Chương 726, màn đêm buông xuống. Màn đêm buông xuống. Hách Lượng cùng Hách Uy hai huynh đệ lại tới. Bọn họ thô lỗ gõ cửa phòng. Đông đông đông. Mở cửa. Lỗ thai điếc. Trần Ngộ mở cửa. Mặt không thay đổi nhìn xem ngoài cửa bọn họ. Bọn họ nhìn xem Trần Ngộ ánh mắt cũng rất khó chịu. Tóm lại chính là nhìn nhau hai ghét, không có gì đáng nói. Trần Ngộ hỏi, có chuyện gì? Hách Lượng rất không khách khí dò xét Trần Ngộ. Trên dưới dò xét. Vài giây đồng hồ về sau, hắn nói ra, ngươi bộ quần áo này cũng quá thổ rồi a. Ta làm sao mang ngươi ra ngoài gặp người? Trần Ngộ nhướng mày, đi gặp Trịnh gia người. Không sai, Trịnh gia nhị thiếu, đây chính là đại nhân vật. Nếu như không phải cha ta đặc biệt dặn dò, ta mới không vui giới thiệu cho người đâu. Trần Ngộ hỏi, khi nào đi? Hiện tại. Bất quá ngươi y phục này quá quê mùa, mặc bao nhiêu mã? Ta để cho người hầu chuẩn bị cho ngươi một bộ đến. Không cần. Không cần ngươi tê liệt, ngươi bộ quần áo này, nhìn qua tựa như đồ nhà quê. Mang ngươi tới gặp Trịnh nhị thiếu gia, ngươi mất mặt không tính là gì. Liên lụy hai huynh đệ chúng ta mất thể diện thì đại phát. Hách Lượng hùng hùng hổ hổ, rất không khách khí. Trần Ngộ nhíu mày, không tình cảm chút nào ba động nói ra, cái này thân liền rất tốt, quá quần áo đắt tiền, ta mặc không quen. Hách Lượng mắng, sở dĩ ngươi chính là đồ đê tiện, biết không? Cho ngươi một thân long bảo, ngươi đều có thể mặc ra con giận đến. Lúc này, Hách Huy ánh mắt sáng lên, ngăn lại Hách Lượng nhục mạ. Góp ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói thầm. Thanh âm rất nhỏ, có thể Trần Ngộ có thể rất rõ ràng địa nghe được. Đại khái ý là, liền để hắn mặc cái này bộ A, để cho hắn tại Trịnh nhị thiếu gia trước mặt mất mặt. Đến lúc đó yên tĩnh khẳng định đối với hắn hết sức thất vọng, chúng ta cũng tốt. Hắc hắc hắc. Nói xong vừa nói, Hách Lượng con mắt cũng sáng lên. Một lát sau. Khu khu, đã ngươi nha kiên trì. Liền xuyên bộ này phải không? Nhưng đến lúc đó mất mặt, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên gật đầu. Lúc này, bên cạnh cửa phòng cũng mở ra. Trần An Tĩnh đi ra. Cả vùng không gian tựa hồ cũng trở nên sáng tỏ. Hách Lượng Hách Uy hai huynh đệ con mắt lại trợn tròn. Lúc này Trần An Tĩnh, cách ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái. An mặc màu trắng đai đeo áo phông. Cùng một đầu quần sọc jean, trắng nón mảnh khảnh cánh tay, ôn nhuận như ngọc đùi, toàn bộ bại lộ trong không khí. Còn có bóng loáng tế nị bờ vai bên trên, hai đầu nho nhỏ cầu vai phát họa ra kiểu khác dụ hoặc. Nguyên bản là rất đẹp nàng, lộ ra càng thêm tươi đẹp động người. Hách Huy thèm ăn thẳng nuốt nước miếng. Hách Lượng trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Yến Tĩnh, ngươi thật xinh đẹp. Ừ, thật xinh đẹp. Ngậy. Bất quá ngươi bộ quần áo này từ nơi nào? Hách Lượng đưa ra nghi ngờ. Hách Huy cũng mở mịt nói, đúng a, ta không nhìn thấy các ngươi có cầm hành lý a. Trần An Tĩnh lộ ra một cái dí dỏm nụ cười, đây là bí mật. Hách Lượng cười ha ha một tiếng, chúng ta là quan hệ như thế nào a? Ngươi còn giữ bí mật, thực sự là khách khí. Trần Ngộ ở bên cạnh chỉ muốn nhổ nước bọt. Quan hệ thế nào? Không quan hệ chứ. Trần An Tĩnh không có trả lời, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tốt rồi, không muốn xoắn suýt cái này, nói một chút chúng ta đêm nay đi nơi nào chơi à. Hách Lượng cười nói, vừa lúc là bữa tối thời gian, đi trước ăn cơm chứ. Chúng ta đã tại Hà Môn thành phố xa hoa nhất nhà hàng, định ra rồi xa hoa nhất phòng. Sau khi cơm nước xong, có thể đi ca hát một chút nhảy khiêu vũ. Tóm lại, sống về đêm rất phong phú à. Hách Huy cũng lộ ra hắc hắc hắc nụ cười. Liền chúng ta bốn người sao? Dĩ nhiên không phải, còn có những người khác thì sao? Rất náo nhiệt. Thì như Trịnh gia nhị thiếu, hắn cũng ở đây. Bất quá ngươi muốn chú ý một chút à, Trịnh gia nhị thiếu chính là một sắc quỷ. Ha ha, đà tạ nhắc nhở. Trần An Tĩnh cười cười. Hách Lượng vung tay lên, đi thôi. Xuất phát. Bốn người rời đi biệt thự. Đi tới bãi đỗ xe. Hai huynh đệ lại vì Trần An Tĩnh nên bên trên xe của ai mà cải vả lên. cuối cùng thạch đầu cái kéo bố trí, lại quyết thắng thua. Cái gọi là phong thủy luân chuyển. Lần này là Hách Huy thắng lợi. Sở dĩ Trần An tĩnh bên trên Hách Huy xe. Hách Lượng là tâm tình ác liệt trừng mắt nhìn Trần Ngộ một chút, để cho hắn cút nhanh lên xe. Một cô mẹ xe đét, một cô BMW đút, bảo mã. Rời đi Hách ra phạm vi biệt thự. Lầu 3. Trên ban công, có hai bóng người, xa xa nhìn xem hai chiếc xe kia. Một cái là Hách Nhật. Một cái là có được đại tông sư tu vi lão quản gia. Hách Nhật đưa tay đẩy trên sống mũi khung kính, lạnh lùng nói ra, lão đặng, theo bọn hắn. Có chuyện gì, kịp thời báo cáo. Lão quản gia trọng trọng gật đầu, là. Ngay sau đó bước chân đạp một cái, từ trên ban công nhảy xuống. Phiêu nhiên giống như quỷ mị, yên tĩnh im ắng, chui vào ảm đạm trong bóng đêm. Hách Nhật nhìn qua bọn họ dần dần biến mất thân ảnh, ngẩng đầu. Bầu trời đêm thâm trầm, không chăng sao. Hắn nỉ non nói, các ngươi tới Hà Tây rốt cuộc là cái mục đích gì, trăm phương ngàn kế tìm tới Trịnh gia lại là vì sao duyên cớ. Còn có, các ngươi đúng như Dạ Vương nói tới, có thể vì chúng ta Hách gia tranh thủ cơ hội trở mình sao. Ha ha, ta rửa mắt mà đợi. Trần Ngộ ngồi trên xe. Trên ghế lái Hách Lượng nói lại nhải, cũng là một chút tức giận lời nói. Hắn từ trong xe trên kính chiếu hậu nhìn thấy Trần Ngộ về sau, càng thêm tức giận. Thế là chuyển di hỏa lực. Ngươi tiểu tử này, đợi lát nữa thông minh cơ linh một chút. Có ý tứ gì? Hách Lượng tức giận nói, ý nghĩa chính là, đợi lát nữa ngồi ở chỗ đó ăn đồ ăn là được, không có gì ít nói chuyện. Không. Người ăn đồ ăn cũng cho ta nhã nhặn điểm một cái, đừng biểu hiện được giống một cái đồ nhà quê một dạng, cho ta mất mặt xấu hổ. Người ta tra hỏi ngươi, thành thật trả lời. Người ta rót rượu cho ngươi, ngươi thành thật thật cạn ly uống xong. Còn có chạm cốc thời điểm, nhớ kỹ để ly xuống điểm, đây là lễ nghi, hiểu không? Ha ha! Ha ha ngươi đầu cái lông a, thực mẹ hắn làm người tức giận. Nếu không phải là lão ba bàn giao muốn dẫn ngươi chơi mà nói, ta mới mặc kệ ngươi đây, đồ nhà quê. Trần Ngộ tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại. Hách Lượng từ sau xem kính thấy được, lại líu lo không ngừng nói, ngủ ngủ ngủ, đều nhanh đến, còn ngủ mẹ ngươi đâu. Trần Ngộ mắt điếc tai ngơ. Hắn một mực tại mắng, Trần Ngộ lại từ đầu đến cuối không có phản ứng. Cái này khiến hắn có chút kẻ nhạt vô vị. Cuối cùng nói thầm một tiếng nhút nhát hàng về sau, ngậm miệng lại. Không bao lâu, xe dừng lại. Trần Ngộ mở mắt. Hách Lượng tức giận nói ra, đến, nhớ kỹ, cho ta thông minh, cơ linh một chút. Sau đó xuống xe. Trước mặt là một nhà sang trọng nhà hàng. Sửa sang kim bích huy hoàng. Nghe hồng áp dụng kim hoàng sắc điều. Vách tường cũng bôi lên một tầng màu vàng kim, chiếu lấp lánh. Nhưng mà lại không phải loại kia nhà giàu mới nổi thổ vị, mà là lộ ra dị thường cao đại thượng. Hách Huy Hách Lượng khinh xa thục lộ đi vào. Một người dáng dấp vui vẻ nhân viên phục vụ nữ tiến lên đón. Hách Huy thừa cơ vỗ một cái cô bán hàng cái mông, cười hì hì hỏi, Trịnh nhị thiếu gia bọn hắn tới hay không? Nhân viên phục vụ nữ cũng không nóng giận, mang theo kiểu mị nụ cười nói ra, đã tới. Tốt, dẫn đường. Bốn vị mời. Một đám người hướng bao xương đi đến. Chương 727, chính gia nhị thiếu. Một đoàn người tại ngọt ngào cô bán hàng dưới sự hướng dẫn, chậm rãi hướng đi cái kia sớm đặt trước tốt bao xương. Đi tới, Trần Ngộ bỗng nhiên mở miệng. Ngươi biết không? Ân. Mấy người khác nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hắn. Phát hiện hắn chỉ là đang cùng Trần An tĩnh nói chuyện. Hách Huy cùng Hách Lượng hai huynh đệ, trong mắt lóe lên ghen tị quan mang. Trần An tĩnh là tò mò nháy nháy mắt, biết rõ cái gì. Trần Ngộ nói khẽ, tình huống như vậy, ta đụng phải rất nhiều lần. Ngạch! Tình huống như thế nào? Chính là đến gần cái gọi là thượng lưu vòng tình huống. Ha ha! Trần An tĩnh nở nụ cười. Trần Ngộ mà nói, để cho nàng nhớ tới vài ngày trước phát sinh sự tình. Khi đó, Trần Ngộ cùng Mộc Thanh Ngư vừa tới Nguyên Châu. Cũng có một cái họ hách người, muốn đem bọn họ mang vào cái gọi là thượng lưu vòng tròn. Còn muốn giới thiệu Kiều gia thiếu gia cho Trần Ngộ nhận biết. Kết quả? Ha ha! Ngay lúc đó tình huống, Trần An Tĩnh còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Nàng cảm khái nói, lúc ấy, là ngươi cùng Thanh Ngư, bây giờ lại đổi thành ngươi cùng ta. Hách Huy cùng Hách Lượng nghi ngờ, các ngươi lại nói cái gì? Trần An Tĩnh lắc đầu, không có gì. Loại này thừa nước đục thả câu phương thức, để cho hai huynh đệ rất không thoải mái. Trước mắt cái này vị nữ thần, một mực tận lực cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Cái này khiến bọn họ hận đến nghiến răng. Kết quả là, bọn họ rời đi mục tiêu, đem nộ khí phát tiết tại Trần Ngộ trên người. Hách Lượng rất không khách khí hướng Trần Ngộ nói ra, đợi lát nữa tiến vào bao xương về sau, thông minh cơ linh một chút, đừng cho ta mất mặt. Dựa theo tình huống trước, Trần Ngộ một dạng chọn giữ im lặng. Nhưng là bây giờ, Trần Ngộ đống nhiên hỏi ngược lại, nếu như cho ngươi mất thể diện làm sao bây giờ? Hách Lượng sửng sốt một chút, sau đó giận không kềm được nói, vậy ngươi bây giờ liền cút trở về cho ta. Ha ha! Ha ha, ngươi đầu cái lông a! Lúc này, nhân viên phục vụ nữ dừng bước, dịu dàng cười nói, chính là chỗ này. Chỉ một cái ghế lô cửa. Trần Ngộ thấy thế, lạnh nhạt nói, xem ra ta đã lăn không trở về. A! Tiểu tử ngươi là có ý gì? Không có ý gì. Trần Ngộ nhún nhún vai, hướng đi bao xương đại môn. Trần An Tĩnh cũng đi theo. Uy! Hách Lượng tràn đầy nghi hoặc, vô ý thức ngăn tại phía trước. Trần Ngộ nắm tay dựng trên vai của hắn, nhẹ nhàng đẩy. Ai u! Hách Lượng thân thể mất đi cân bằng, đụng vào bên cạnh trên vách tường. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến người khác ngộp bức. Cái này! Hách Huy ha to mồm! Không minh bạch cái này trước đó còn cùng núm, nghịch lai thuận thụ tiểu tử làm sao đột nhiên kiên cường đi lên. Nhân viên phục vụ nữ cũng không nghĩ ra nói, mấy vị, là nổi lên xung đột sao. Trần Ngộ đi tới nhân viên phục vụ nữ bên cạnh, tay trái vừa lật, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đến, đưa tới. Nhân viên phục vụ nữ vô ý thức nhận lấy, ngơ ngác hỏi, khách nhân, ngươi đây là muốn sớm tính tiền. Trần Ngộ lắc đầu. Không phải. Đó là chi phí bồi thường. A. Nhân viên phục vụ nữ triệt để quay vòng vòng. Tiền bồi thường dùng. Có ý tứ gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, trong tấm thẻ này có 100 vạn, nên đầy đủ bồi thường. Tiếp đó, trong bao xương mặt sẽ phát sinh một chút chuyện tình không vui, các ngươi nhà hàng phương diện thông cảm nhiều hơn a. Nhân viên phục vụ nữ trợn mắt hốt mồm. Bên cạnh Hách Uy cũng nhảy ra, lớn tiếng nói, họ Trần tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Trần Ngộ không phản ứng đến hắn, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Trong bao xương mặt, ầm ĩ khắp trốn. Vướng, vướng, vướng. Rõng rạc thanh âm, còn đang vang vọng. Có một cái du đầu phấn diện bàn tử, chính thô lô ôm một cái nhân viên phục vụ nữ. Còn cầm một chai bia. Dùng sức hướng cô bán hàng đổ vô miệng. Nhân viên phục vụ nữ không ngừng giãy giụa, có thể thủy chung không cách nào dung chuyển mập mạp cánh tay. Lộc cộc. Lộc cộc. Rượu từ trong mồm, từ trong lỗ mũi tràn ra tới. Nhân viên phục vụ nữ bị sặc đến mắt trợn trắng. Thậm chí có ý thức hôn mê dấu hiệu. Bao xương bên trong còn có những người khác. Bất quá những người kia chẳng những không có rôi ra viện trợ tay. Ngược lại ở bên cạnh không ngừng ồn ào. Vướng. Bình này không thấy, lại đến một bình. U hoác u hoác u hoác, Trịnh Nhị thiếu A, không muốn bia, đến bình bạch. Đúng đúng đúng, cho nàng rót bình bạch. Chung quanh những người kia, e sợ cho thiên hạ không loạn, không ngừng ồn ào. Có còn hưng phấn hơn địa gào lên. Rộng rãi bao xương bên trong, tràn ngập thối giữa vị đạo. Ở ba. Cửa phòng bị thô lỗ đẩy ra. Hung hăng đụng lên vách tường bên cạnh, phát ra thanh âm vang dội. Ngạch! Ai vậy? Bên trong bao xương tất cả mọi người bị hù dọa. Ánh mắt đồng loạt xem ra. Sau đó liền thấy Trần Ngộ. Cái kia du đầu phấn diện bàn tử ném đi trong ngực nhân viên phục vụ nữ, cau mày xem ra. Ngươi nha là ai a? Ngữ khí bất thiện. Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, Trịnh gia nhị thiếu gia là vị nào? A, tìm Trịnh nhị thiếu. Tiểu tử ngươi là cái thá gì a? Muốn chết đâu? Trong bao xương một trận xôn xao. Mấy người đứng lên, khí thế hung hăng trừng mắt. Du đầu phấn diện bản tử cũng là mắt sáng lên, toát ra nồng nặc tàn nhẫn. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là ai? Tìm Trịnh nhị thiếu làm gì? Chất vấn thanh âm vang lên. Lúc này, Hách Huy tranh thủ thời gian vọt vào. Các vị, không có ý tứ. Du đầu phấn diện bản tử nhíu mày, trầm giọng nói, Hách Huy, đây là người ngươi mang tới. Hách Huy cúi đầu không lưng, tràn đầy hãy nay nói ra, người này bệnh tâm thần phạm, ta lập tức đem hắn kéo đi. Vừa nói, đưa tay đi túm Trần Ngộ. Kết quả, Trần Ngộ giống mọc rễ lao thụ một dạng, không nhúc nhích tí nào. Hách Huy mộng bức, khe cắn môi, lần nữa dùng lực. Lần này hắn đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng bên trên. Trần Ngộ vẫn là sừng sững bất động. Bàn tử giận tí mặt, Hách Huy, người đang trêu chọc ta. Hách Huy xót ruột, không phải, không phải như vậy, nhị thiếu. Ta cũng không biết làm sao chuyện. Nghe được cái này xưng hô, Trần Ngộ ánh mắt híp lại. Ánh mắt của hắn khóa chặt cái tên mập mạp kia, hỏi, ngươi chính là Trịnh gia nhị thiếu gia. Bàn tử ngạo nghễ hất cằm lên, không sai, ngươi nhà là ai? Trần Ngộ không có trả lời, mà là a a a a địa nở nụ cười. Chân nhao nhao, ngươi có nghe hay không? Là Chân An Tĩnh. Chân An Tĩnh tức giận cường điệu một câu, từ Trần Ngộ sau lưng đi ra. Nàng lộ diện một cái, huyên áo bao xương lập tức an tĩnh lại. Trong mắt của tất cả mọi người đều hiện lên một tia kinh diễm hào quang. Thậm chí bao gồm hai nữ sinh. Tại thời khắc này, Chân An Tĩnh là duy nhất tiêu điểm. Nàng đứng ở nơi đó, liền có thể hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Tất cả mọi người vì đó tâm động. Mà ở rậm rạp chẳng chịt ánh mắt nhìn soi mói, Chân An Tĩnh di chuyển, đi tới cái kia du đầu phấn diện bản tử trước mặt. Cô! Mập mạp hầu kết có chút nhúc nhích, nuốt xuống một miệng lớn ngụm nước. Này! Mỹ nữ! Bản tử tay giơ lên, nhẹ nhàng chào hỏi. Ánh mắt bên trong tràn đầy mê luyến ý vị. Chương 728, vạch mặt. Bây giờ Chân An Tĩnh, tướng mạo thanh tú lại ngọt ngào. Nhưng nếu như bằng vào khuôn mặt mà nói, không đủ để cho người ta như thế tâm động mê luyến. Chủ yếu hơn chính là, trên người của nàng, có một loại khí chất đặc thù. Thuần khiết không tì vết, thanh tịnh không có tạp chất. Giống phiêu nhiên thoát tục tiên nữ, không gây bụi bặm. Mỗi một nam nhân trong lòng, đều có một phần đối với thanh thuần chấp nhất. Mà Chân An Tĩnh vừa lúc đem phần này thanh thuần khí chất, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả những người này đều luôn hãm. Hận không thể tại chỗ quỳ rạp xuống dưới chân của nàng. Cô! Tiếng nuốt nước miếng, nối liền không dứt. Nhất là cái kia du đầu phấn diện bàn tử, hai con mắt giống như đều muốn trở thành ái tâm hình dáng. Lúc này, Chân An Tĩnh cánh môi khẽ mở, hỏi, ngươi chính là Trịnh gia nhị thiếu gia? Thanh âm như không cốc chim hoàng oanh gáy gọi, tham thảm đung đưa, thanh thúy êm hai. Bàn tử trọng trọng gật đầu, không sai, ta chính là. Mỹ nữ ngươi đây? Ngươi là ai? Tiên nữ sao? Nghe được đối phương xác nhận về sau, Chân An Tĩnh hít sâu một hơi. Một loại nào đó cảm xúc ở trong lồng ngực mặt lên men. Nàng nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi hỏi, ta biết nhất định nói. Bàn tử vô bộ ngực cam đoan. Chân An Tĩnh hỏi, ngươi biết một cái gọi Trịnh Kỳ nữ nhân sao? Bàn tử sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu, Trịnh Kỳ chính là ta tiểu muội a, chẳng lẽ ngươi cùng ta nhà tiểu muội nhận biết? Vậy thì thật là thật trùng hợp, không bằng ta mang ngươi hồi ta nơi đó, chúng ta ôn chuyện một chút ta. Nói xong lời cuối cùng, âm điệu cũng thay đổi. Chảy nước miếng chảy xuống, hắn cảm giác được, thế là hấp một cái, lại hút trở về. Làm cho người nhìn mà sống ghét. Chân An Tĩnh có chút nắm chặt nắm đấm, tiếp tục hỏi, trước mấy ngày, tiểu muội của ngươi là không phải là đi một chuyến tỉnh Giang Nam. Bàn tử gật gật đầu, đúng à, nàng đi một chuyến Giang Nam trở về, kết quả cái mũi đều méo xèo đâu. Nghe nói là bị người đánh lệch, Giang Nam người bên kia thực sự là quá dã man, cũng quá kiêu ngạo. Về sau có cơ hội, ta nhất định phải đi giáo huấn một chút bọn họ. Trần An Tĩnh híp mắt lại, vậy ngươi tiểu muội có hay không nói, là bị ai đánh lệch ra? Bàn tử lắc đầu, không nói, bất quá nàng nói đã báo thủ. Báo thủ? Đúng a. Trần An Tĩnh nở nụ cười. Nụ cười có chút buồn bã, còn có chút bi thương. Những người khác cảm nhận được không thích hợp. Bàn tử cũng nhíu mày, hỏi, sao rồi? Trần An Tĩnh đột nhiên hỏi, ngươi có muốn biết hay không? Ngươi tiểu muội cái mũi là bị ai đánh lệch ra? Bàn tử vô ý thức gật đầu, nghĩ, nhưng là nàng không nói. Trần An Tĩnh nói ra, ta có thể nói cho ngươi a. Bàn tử mười điểm kinh ngạc, ngươi biết là ai? Trần An Tĩnh quay người, chỉ phía sau Trần Ngộ nói ra, là hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Những người kia ngơ ngác chuyển động ánh mắt, dừng lại ở Trần Ngộ trên người. Đứng ở Trần Ngộ bên cạnh Hách Huy bị giật mình. Vừa mới đụng phải vách tường, xông lên muốn báo thù Hách Lượng cũng há to mồm, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Hán! Làm sao có thể? Đùa giỡn a! Mặt đối với đủ loại chất vấn lời nói, cùng tràn ngập chất vấn ý tứ ánh mắt. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai. Biểu hiện được vân đạm phong khinh. Một bên khác, bàn tử gạt ra một nụ cười. Ha ha, mỹ nữ ngươi thực hài hước. Trần An Tĩnh nói mà không có biểu cảm gì nói, ta giống là đang nói đùa lời nói dáng vẻ sao. Biểu lộ băng lãnh, sắc thực không giống. Mập mạp nụ cười dung hợp, dần dần trở nên khó nhìn lên. Hắn trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Trần An Tĩnh thản nhiên nói, chúng ta đến từ Giang Nam, chính là ngươi muội muội trong miệng cựu nhân. Bàn tử lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt tái xanh mắng quát khe nói, các ngươi tới nơi này, muốn làm cái gì? Trần An Tĩnh cười lạnh, cựu nhân tìm tới cửa, ngươi nói muốn làm cái gì? Bao xương bên trong, nhiệt độ chợt hạ. Tất cả mọi người đều đứng lên. Trang diện đột nhiên căng cứng. Dương cung bạc kiếm. Lộc cộc. Hách Lượng nuốt nước miếng một cái, xông về phía trước. Yên tĩnh, ngươi đang dở trò quỷ gì? Không sai. Loại này trò đùa không phải tùy tiện mở. Hách Huy cũng tiến tới góp mặt. Hai huynh đệ gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Giống kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an. Trịnh gia địch nhân. Mở cái gì quốc tế trò đùa a? Tại Trịnh gia trên địa bàn, buộc ra thân phận như vậy, không phải muốn chết sao? Cho dù Hách gia cũng không có cách nào ôm lấy bọn họ a. Hách Lượng cùng Hách Huy cấp bách. Nghĩ thừa dịp sự tình còn không có làm lớn chuyện trước đó, đem Trần An Tĩnh lôi đi. Bọn họ hối hận phát điên. Ngại ngại, sớm biết liền không mang theo hai cái này sát tinh đến rồi. Lúc này, Trần An Tĩnh quay đầu, nhìn về phía Trần Ngộ. Hiện tại, ta có thể đánh bọn họ sao? Trần Ngộ gật đầu, có thể, bất quá chú ý một chút lực đạo, không nên đánh chết rồi. Trần An Tĩnh giơ tay lên cánh tay. Ân. Cái gì? Hách Lượng cùng Hách Huy hai huynh đệ còn chưa kịp phản ứng, cánh tay kia đã rơi xuống. Bành. Trọng trọng một quyền, nện ở Hách Lượng trên mặt. Hoa a. Hách Lượng phát ra tiếng kêu thảm, bay ra ngoài. Hung hăng đụng ở trên vách tường, lại trượt xuống trên mặt đất. Không ngừng quay cuồng, không ngừng rên rỉ. Cái mũi miệng đều toát ra huyết tương đến, xem ra rất là thê thảm. Hách Huy trực tiếp bị sợ ngốc. Nguyên bản thanh thanh tú tú, nhu nhu nhược nhược nữ thần, làm sao đột nhiên trở nên bạo lực như vậy? Trần An Tĩnh nhìn về phía Hách Huy. Hách Huy gạt ra một cái nụ cười khó coi, cái này chuyện không liên quan đến ta. Trần An Tĩnh lạnh lùng nói, các ngươi quá đáng ghét, ta nhịn ngươi môn, rất lâu. Nói xong, bàn tay phi ra. Ba. Thanh âm vang dội ở trong ghế lô quanh quẩn. Hách Huy bị đánh hai chân cách mặt đất, ở giữa không trung xoay tròn ba vòng nữa. Phù phù. té xuống đất. Hình dáng thê thảm so Hách Lượng chỉ có hơn chứ không kém. Bao xương bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thấy choáng. Đầu óc có chút chuyển đầu không được. Tiếp xuống. Chân An Tĩnh quay người, ánh mắt rơi vào cái kia Trịnh Gia Nhị thiếu trên người. Chính là ngươi. Ánh mắt lạnh lẽo, như một cây đao. Bén nhọn, sắc bén. Để cho người ta cảm thấy một cỗ sâm sâm hàn ý. Cái tên mập mạp kia thân làm hào môn nhị đại, lại không phải bọc ngủ. Chí ít, so với thông thường rác rưởi hoàn khố, có mấy phần khí phách tại. Hắn sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Chân An Tĩnh, nói ra, ngươi có biết hay không nơi này là Hà Môn thành phố? Chân An Tĩnh gật đầu, ta đương nhiên biết rõ. Vậy ngươi lại có biết hay không, Hà Môn thành phố bên trong, là chúng ta Trịnh gia định đoạt. Cái này cũng biết, bằng không cũng sẽ không đi tới nơi này. Nói cách khác, ngươi lại biết rõ chúng ta Trịnh gia ở chỗ này là địa đầu xà dưới tình huống, ý gì hãy nguyên lựa chọn đến báo thủ. Không sai. A. Bàn tử nở nụ cười. Chân An Tĩnh hỏi, ngươi cười cái gì? Bàn tử mặt lộ vẻ dữ tợn, ta cười ngươi, vô tri, ngu xuẩn. Nói xong, đưa tay ở bên cạnh cái bàn một chảo. Nắm lên một cái bát sứ, hung hăng vung đi qua. Bát sứ trên không trung xoay tròn. Tốc độ cực nhanh. Cái tên mập mạp này, thình lình cũng là một tên võ giả. Chương 729, tuyệt đối áp chế. Trịnh gia nhị thiếu, là võ giả, lại cũng chỉ là võ giả bình thường. Liên tiểu tông sư cũng không tính. Lúc này đem bát sứ hung hăng vung ra. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ là uy hiếp cực lớn. Có thể đối với kế thừa Chân Ngộ một nửa căn cơ Chân An Tĩnh mà nói, giống như run rế. Cái kia bát sứ phi hành trong không khí. Rơi vào Chân An Tĩnh trong mắt, tốc độ giống như là thả chậm mười mấy lần. Chân An Tĩnh hơi phất tay, đem bát sứ đập tới một bên. 3. Bát sứ ở trên vách tường nổ tung. Thanh âm vang dội. Đồng thời, cũng kéo ra hỗn loạn mở màn. Bàn tử hét lớn, bắt hắn lại. Bên trong bao xương những người khác lập tức vọt lên. Dù sao tại Hà Môn thành phố bên trong, chính ra là bá chủ thực sự. Tụ tập ở chỗ này người, toàn bộ lấy bản tử vi tôn. Chính ra nhị thiếu mà nói, bọn họ không dám không nghe. 5-6 người, cùng nhau tiến lên. Khí thế hùng hổ. Trang diện cũng khá là cuồn cuộn. Chân An Tĩnh vô ý thức nhìn về phía Chân Ngộ. Chân Ngộ vây quanh hai tay, tựa ở cạnh cửa, nói ra, nhìn ta làm gì. Phát huy ra thực lực của ngươi a, Đại Tinh Tinh. Chân An Tĩnh tức giận nói, ngươi mới là Đại Tinh Tinh đâu. Mới vừa nói xong, những người kia nhào tới. Có người chạm đến Chân An Tĩnh ra thịt. Chân An Tĩnh giống điện giật một dạng, tại chỗ xù lông. Tuyết Bạch lại nhỏ yếu cánh tay, đồng nhiên vung lên. Đập ầm ầm tại hai cái trên thân thể người. Phúc! Hoa a! Hai người kia không chịu nổi loại cấp bậc này lực lượng, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Tiếp theo, Chân An Tĩnh hít sâu một hơi. Thái thượng thất tình thiên tại thể nội chuyển động. Không phải thi triển bí mật thức, mà là điều tiết bản thân hỗn loạn tâm tình khẩn trương. Dù sao tại mấy ngày trước đó, nàng chỉ là một cái bình thường nữ sinh. Không có thái thượng thất tình thiên gia chỉ mà nói. Đối diện loại tràng diện này nàng vẫn có chút chột dạ. Bất quá có thái thượng thất tình thiên không chế háo hức mà nói, cũng không giống nhau. Thì như nàng lúc này, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm. Giống như một tên trải qua vô số lần chiến đấu, đã không có chút rung động nào võ giả. Người khác xúm lại đi lên. Chân An Tĩnh ánh mắt lóe lên, khẽ kêu nói, cút cho ta. Dứt lời, hai tay chấn động. Hùng vĩ khí thế, từ bên trong cùng bên ngoài, bộc phát ra. Lập tức bao trùm toàn bộ bao xương. Bao xương bên trong tất cả mọi người, trừ bỏ Trần Ngộ có thể không nhìn bên ngoài. Những người khác như gặp phải trọng kích, nhao nhao té ngã trên đất. Cho dù là có được võ giả căn cơ Trịnh gia nhị thiếu cũng không ngoại lệ. Cái kia thân thể mập mạp, phu phu một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất. nhưng hắn đầu ý y nguyên nâng lên. Hai con mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm chân An Tĩnh, lanh đạm nói, ra tay với ta, ngươi sẽ hối hận. Chân An Tĩnh chậm rãi đi qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh. Muội muội của ngươi mua được sát thủ, đối với chúng ta xuất thủ lúc, lại có nghĩ tới hay không hối hận đâu. Bàn tử cắn răng, nàng là nàng, ta là ta. Ngươi muốn báo thủ, cứ việc tìm nàng, cùng ta có quan hệ gì? Chân An Tĩnh cười, ngươi gọi nàng muội muội, không có quan hệ gì với ngươi. Hoa không kịp người nhà. Lúc trước muội muội của ngươi có thể không có nghĩ tới câu nói này đâu. Ân. Chân An Tĩnh buồn bã cười nói, cha mẹ của ta, đệ đệ của ta, một nhà ba người, còn có một đầu chó, nàng toàn bộ đều không có buông tha. Hiện tại ngươi theo ta nói, muốn ta buông tha nàng ca ca. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiếng cười dần dần bi thương, cũng dần dần thê lương. Tựa ở cạnh cửa Chân Ngộ nhíu mày, quát khẽ, chân nhao nhao. Thanh âm như sấm chấn động, tại Chân An Tĩnh trong đầu nổ vang. Nàng tỉnh táo lại, trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt. Chân Ngộ trầm giọng nói, thái thượng thất tình thiên, kiên kỵ nhất lâm vào háo hức vòng xoáy. Chân An Tĩnh đờ đẫn gật đầu, sau đó quay đầu chừng nàng một cái, ta gọi Chân An Tĩnh. Chân Ngộ nhún nhún vai, không sai biệt lắm rồi. Kém hơn nhiều được không? Chân An Tĩnh có chút tức giận. Bất quá như vậy quấy dày một cái, nàng đích xác từ buồn cùng giận trong vòng xoáy tránh ra. Nàng hít sâu một hơi, nhìn xem nửa quỷ trên đất bàn tử, nói ra, dẫn ta đi gặp muội muội của ngươi a. Cái này, bàn tử do dự. Chân An Tĩnh thanh âm trở nên lạnh, ngươi không có lựa chọn nào khác. Bàn tử cắn răng, gật đầu, tốt. Vừa nói, loạn choạng đứng lên. Đi thôi. Chân Ngộ bẻ bẻ cổ, chuẩn bị khởi hành. Đột nhiên, dùng cả mình đánh tới. Bầu không khí chợt hạ xuống. Ngoài cửa đưa vào một cây súng lục. Họng súng đen ngòm, chĩa vào Chân Ngộ trên huyệt thái dương. Không được nhúc nhích, động một cái, sẽ chết. Một cái tục tàng giọng nam truyền vào. Chân An Tĩnh hơi sửng sốt. Bàn tử thần sắc đại hỉ. Mẹ, người nhà rốt cuộc đã đến. Một tên người mặc âu phục bảo tiêu, xuất hiện tại cửa. Thể phách cường tráng, điêu luyện giả dặn. Còn có võ giả khí tức ở bên người lượn lờ. Rõ ràng là tiểu tông sư cảnh giới võ giả. Hắn dùng thương đỉnh lấy Chân Ngộ đầu, lạnh lùng nhìn xem Chân An Tĩnh, thả nhị thiếu ra. Chân An Tĩnh thản nhiên nói, ta lại không có bắt được hắn. Ha ha. Bàn tử cấp tốc cùng Chân An Tĩnh kéo dài khoảng cách, nhe răng cười không thôi. Hiện tại, là ta chiếm cứ chủ động. Chân An Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, khinh miệt khinh thường. Bàn tử giận tím mặt, ngươi ánh mắt này là có ý gì? Xem thường ta sao? Mẹ nó. Lao tử bắt lại ngươi về sau, không phải đem ngươi dạy dỗ thành một đầu chó. Chân An Tĩnh ngoảnh mặt làm ngơ, quay đầu đối với Trần Ngộ nói ra, có thể đừng lãng phí thời gian sao. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, tốt. Bảo tiêu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, không nên đậu. Nếu không thì một thương bể mất đầu của ngươi. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi thân là võ giả, chẳng lẽ không biết dùng súng lục tới đối phó võ giả, là một kiện ngu xuẩn buồn cười sự tình sao. Bảo tiêu cười lạnh nói, rất đáng tiếc, lúc này đặc thù cải chế qua súng lục, chuyên trở cũng là đặc thù đạn xuyên giáp. Cho dù ngươi là đại tông sư, khoảng cách gần tiếp nhận một thương này, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? Chân Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng. Bảo tiêu lời thề son sắt gật đầu, là. Chân Ngộ quay người. Dựa vào. Ngươi không nên động. Nhưng ta chính là động. Ngươi muốn thế nào? Chân Ngộ đối với cảnh cáo của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục quay người. Ngay tại lúc này, bảo tiêu không còn bảo lưu, đột nhiên bóp cò súng. Bành! Chói hai tiếng súng vang lên. Họng súng phun ra sao hỏa. Viên đạn bắn ra. Hung hăng xuất tại Chân Ngộ trên đầu. Sau đó, bang đương. Giống như sắt thép va chạm giống như thanh âm. Ung dung quanh quẩn. Trong tưởng tượng nổ đầu hình ảnh chưa từng xuất hiện. ngược lại là viên đạn bị đẩy lùi. Chân Ngộ Đầu vẹn vẹn hơi lệch ra một lần. Huyệt Thái Dương vị trí, thêm ra một cái nhàn nhạt dấu đỏ. Cái này, Bảo Tiêu con ngươi co vào, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Chân Ngộ nói khẽ, đại tông sư chúng, cũng sẽ chết. Bất quá đáng tiếc a, ta không phải đại tông sư. Ngươi, Bảo Tiêu ha hốc mồm, đống nhiên lui lại. Chân Ngộ biểu hiện ra có thể vì quá dọa người, hắn không thể không lùi. Nhưng bây giờ nghĩ lui, đã chậm. Chỉ thấy bao xương bên trong, lóe ra một đạo miêu điều bóng hình xinh đẹp. Một đầu trắng nón nhỏ yếu cánh tay, lấy tốc độ như tia chớp rối ra, đè ở tên kia hộ vệ trên đầu. Chương 730, đêm này vừa mới bắt đầu. Chân An Tĩnh kế thừa Trần Ngộ một nửa căn cơ, còn không có lĩnh hội xuất lực lượng cách dùng. Nàng cũng có thể làm đến khí kình ngoại phóng, có thể làm như vậy mà nói, nàng khống chế không nổi. Kỹ xảo sử dụng, không có. Đặc thù chiêu thức, không có. Nàng có khả năng làm, chính là đem chính mình căn cơ, bằng đơn giản, nguyên thủy nhất, phương thức trực tiếp nhất phát huy ra. Cũng chính là, ma lực. Tuyệt đối ma lực, có thể áp đảo tất cả. Thì như hiện tại, cánh tay của nàng đè ở tên kia hộ vệ trên đầu. Nhẹ nhàng đẩy. Bảo Tiêu liền thanh âm kêu rên đều không tới kịp phát ra, tựa như đạn pháo bay ra ngoài. Hung hăng đập ở trên vách tường. Oanh long. Vách tường bị nện ra một cái cửa hang. Đi tới khắc một cái ghế lô bên trong. Nhưng dư kình không có tiêu trừ. Bảo Tiêu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bay. Sau đó liền đụng phải mặt thứ hai vách tường. Oanh long. Mặt thứ hai vách tường cũng bạo tạc. Tiếp theo là đạo thứ ba. Dòng dã đụng hư ba mặt vách tường. Cấu ngang ngược lực lượng mới có thể triệt tiêu. Mà tên kia hộ vệ thân thể đã không còn hình dáng. Cho dù là tiểu tông sư võ giả thể phách, cũng chịu không được táo bạo như vậy phá hư a. Chân Ngộ nhìn xem cái này liên hoàn cửa động, có chút tắt lưới. Ngươi quả nhiên là đại tinh tinh a. Ta không phải. Chân An Tĩnh trợn mắt nhìn. Chân Ngộ nhún nhún vai, nhảy qua cái đề tài này, quay đầu đối với cái tên mập mạp kia nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Bàn tử phù phù một tiếng, lại quỳ xuống. Mới vừa ngang ngược cắn rỡ, không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại, xem như triệt để sợ choáng váng. Chân Ngộ thản nhiên nói, ta chán ghét người khác lừa gạt ta, sở dĩ ngươi lại đùa nghịch hoa chiêu gì mà nói, ta liền giết ngươi. Là. Bàn tử cứng đờ gật đầu. Phía trước dẫn đường A. Ân. Bàn tử chết lặng đứng lên, đến phía trước dẫn đường. Rời đi bao xương. Đi tới nhà hàng đại đường. Lúc này khách nhân đã toàn bộ đi hết. Không đi không được A. Lúc đầu tiếng súng đã rất khủng bố, Chân An Tĩnh còn mạnh mẽ đập bể ba mặt vách tường. Còn dư lại mấy người, cũng là nhà hàng phục vụ viên của. Nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy. Chân Ngộ đi lúc đi ra, bọn họ đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng, bộ dáng như quản lý nam nhân nhịn không được, đi lên trước cho bản tử hành lễ, gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trịnh nhị thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Hắn cho rằng trận này sự cố là bản tử làm ra. Bất quá cũng khó trách, Trịnh gia nhị thiếu gia ở đây, ai dám làm càn? Đây là chính ý tưởng của người thường. Mập mạp khỏe miệng giật giật, muốn nói gì? Có thể Trần Ngộ đi lên phía trước, chen miệng nói, đây không phải ngươi nên hỏi sự tình. Quản lý cho rằng Trần Ngộ là Trịnh nhị thiếu gia tùy tùng, thần sắc cũng rất cung kính. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, chi phí bồi thường ta đã cho lĩnh chúng ta tiến vào người bán hàng kia, ngươi đi hỏi nàng muốn. Mặt khác, những cái kia người bị thương đều đưa đến y y viện A, về phần đã chết cái kia, đằng sau sẽ có người xử lý. Quản lý chỉ có thể gật đầu, đúng. Đi thôi. Ba người đi ra nhà hàng. Trần Ngộ đi thẳng tới hách lượng cái kia bộ bì em đút, bảo mã, trước mặt, nắm tay đặt ở trên cửa xe. Khí thế chút vào xe khóa bên trong. Giang giác. Cửa xe mở. Trần Ngộ nhìn về phía bàn tử, biết lái xe không? Bàn tử sắc mặt khó coi địa lắc đầu, không. Sẽ không lời nói liền đánh gãy chân của ngươi. Hội. Rốt cuộc là hội vẫn sẽ không. Sẽ không, không, hội. Ta biết lái xe. Bàn tử dọa đến lời nói không mạch lạc. Sau đó từ bàn tử lái xe, chở Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh, rời đi nhà này nhà hàng. Xe rời đi về sau. Một đạo già nua lại thẳng tắp bóng người từ trong bóng tối đi ra, thần sắc biến ảo không biết. Cái này người, chính là Hách Nhật phái tới theo dõi Trần Ngộ lão quản gia. Hắn nhìn một chút nhà kia nhà hàng, lại nhìn một chút chiếc kia BMW, bảo mã, cái bóng. Cắn răng, cuối cùng lựa chọn theo sau. Thân hình tung bay, giống như quỷ mị. Tại thị khu người trong nghề chạy nhanh xe, tốc độ không nhanh. Lấy lao quản gia thân thủ, có thể nhẹ nhõm cùng lên. Vừa cùng tung tích, một vừa gọi điện thoại. Tút tút tút, soạt. Kết nối. Trong điện thoại di động truyền ra Hách Nhật thanh âm, thế nào? Lao quản gia ngữ khí thâm trầm nói ra, bọn họ không nể mặt mũi, uy hiếp Trịnh gia nhị thiếu gia. A. Hách Nhật có chút mộng bức. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Bọn họ uy hiếp Trịnh gia nhị thiếu gia. Đối diện hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó lâm vào trầm mặc. Thật lâu. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hách Nhật ngữ khí trở nên có chút trầm thấp. Còn có chút khó có thể tin. Tại Hà Môn thành phố, uy hiếp Trịnh gia người. Nếu như không phải hắn 10 điểm tín nhiệm lão quản gia mà nói, chỉ sợ đều muốn tức miệng mắng to. Cái này sao có thể nha? Có thể chuyện này hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Cái này khiến Hách Nhật khó mà tiêu hóa. Lão quản gia nói ra, cụ thể ta không rõ lắm, bọn họ mới vừa gia nhập bao sương không lâu, liền bắt đầu ra tay đánh nhau. Vị kia Trịnh gia nhị thiếu gia bên người không có bảo tiêu sao? Có. Kết quả đây. Chết rồi. Chết như thế nào? Bị nữ nhân kia một bàn tay đập chết. A. Hách Nhật lại ngộng. Dừng một chút sau. Hách Nhật hỏi, người hộ vệ kia tu vi võ đạo là? Lao quản gia trả lời, tiểu tông sư cảnh giới. Một cái tiểu tông sư cảnh giới, bị nữ hải kia cho một bàn tay đập chết. Hách Nhật có chút không dám tin tưởng lặp lại một lần. Lao quản gia trọng trọng nói ra, không sai. Ngữ khí 10 điểm khẳng định. Đầu bên kia điện thoại, đã hút lên một luồng lương khí. Kết quả như vậy, không khỏi thật là làm cho người ta chấn kinh rồi a. Cái này sao có thể? Cho dù Hách Nhật rất tín nhiệm bản thân lão quản gia, nhưng vẫn như cũ nhịn không được đưa ra chất vấn. Lao đặng, ngươi mắt mở rồi a. Lao quản gia cười khổ nói, lao ra. Chính xác 100%, ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa ta tuyệt đối không có hoa mắt. Có thể nữ hài kia, cũng là tiểu tông sư. Không, nữ hài kia tuyệt đối không phải tiểu tông sư. Ngươi không nhìn thấy nàng bùng nổ trắng cảnh, quá kinh khủng. Ta dám cam đoan, cô bé kia sức mạnh bùng lên đã vượt qua ta, thậm chí có thể cùng lao ra ngài cân sức ngang tài. Ngươi thực không đang nói đùa. Tuyệt đối không có. Lao quản gia ngữ khí rất chân thành, rất nghiêm túc. Điện thoại một đầu khác, lần nữa trầm mặc. Dường như tại tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Một lát sau, Hách Nhật nhẹ nhàng nỉ non. Chừng 20 bán bộ tiên thiên sao. Mặc dù khó có thể tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Lao ra, cái này đối với người trẻ tuổi, thực thật không đơn giản. Có thể. Nếu như nữ hải kia khủng bố đến loại trình độ này mà nói, một cái khác đâu. Cái kia nam mới là chiếm cứ vị trí chủ đạo người, hắn thực vẹn vẹn chỉ có tiểu tông sư cảnh giới sao. Cái này, ta không quá xác định. Lao quản gia cũng không có trông thấy Trần Ngộ dùng làn da mạnh mẽ bắn bay đạn một màn kia, nếu không sẽ càng thêm chấn kinh. Hách Nhật thở dài nói, nếu như bọn họ thật sự có kinh khủng như vậy mà nói, sự tình liền tốt chơi. Lao đặng, ngươi tiếp tục cùng lấy A. Ân, ta có dự cảm, đêm này, vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 731, ra vẻ. nguyên bản trang trí xa hoa nhà hàng, hiện tại đã rách mướp. Trên vách tường có mấy cái đại đại cửa động. Trong không khí phiêu đãng mùi máu tanh. Khách nhân đã lộ hàng. Còn dư lại người, thấp thỏm lo âu. Nhất là phòng ăn quản lý, 10 điểm tâm thần bất định. Kẻ cầm đầu đã rời đi. Có thể lại có một cái khó giải quyết nhân vật tìm tới cửa. Nhà hàng quản lý câu nệ đứng ở bên cạnh, túi đầu, vụng trộm dùng khóe mắt quét nhìn dò xét phía trước nam nhân. Nho nhã, đại khí, khí độ bất phàm. Còn mang theo một bộ kính đen. Nhìn qua bình thản không có gì lạ, giống một cái trung học đệ nhị cấp lão sư. Nhưng nhà hàng quản lý lại biết thân phận chân thật của hắn. Hắn từng xa xa gặp qua đối phương một chút, nhưng từ chưa bây giờ gần qua. Cái này nho nhã trung niên nhân danh tự, gọi Hách Nhật. Hách gia gia chủ, siêu cấp cường giả. Tại Hà Môn thành phố bên trong, trừ bỏ thổ hoàng thất Trịnh gia người bên ngoài, lấy hắn vi tôn. Giờ này khắc này, cái này vị thân phận đại nhân tôn quý vật đích thân tới. Nhà hàng quản lý, kinh sợ. Bất quá Hách Nhật Thủy Trung đều không có mắt nhìn thẳng hắn một lần. Hách Nhật đánh ra không còn hình dáng bao xương. Lại nhìn ngược lại rơi trên mặt đất, bất tỉnh đi Hách Lượng cùng Hách Huy. Một cái là con trai của hắn, một cái là cháu của hắn. Nhưng hắn vẫn là mặt không biểu tình. Hắn quay đầu, đem lực chú ý đặt ở bên ngoài hành lang vách tường cửa động bên trên. Thứ nơi này nhìn sang, dòng dã xuyên thấu ba mặt vách tường. Trung gian còn cách hai cái gian phòng. Cái này vẹn vẹn dùng man lực đẩy sao. Hách Nhật nhẹ nhàng nỉ non, sắc mặt biến đổi. Hắn hồi tưởng lại mới vừa nhìn thấy màn hình giám sát. Trong lòng cảm nhận được một trận ý lạnh. Không có vận dụng bất luận cái gì chiêu thức. Chỉ là lấy man lực nhẹ nhàng đẩy. Hách Nhật lẩm bẩm, nắm tay theo ở trên vách tường. Đống nhiên đẩy. Vách tường vỡ tan, xuất hiện một cái to lớn cửa động. Đồng thời, khí kình phóng lên. Phá toái rơi mặt thứ hai vách tường. Có thể đi tới đệ tam mặt vách tường lúc, khí kình suy nhược, không cách nào xuyên thấu. Hách Nhật sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Cho dù là ta, cũng phải vận dụng cương khí mới có thể đột phá mặt thứ hai vách tường. Có thể thu hình lại bên trong, nữ hài kia hoàn toàn không có vận dụng cương khí dấu hiệu, mà là dùng đơn thuần man lực. T. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Là thiên sinh man lực sao? Vẫn là võ đạo căn cơ so với ta còn cường đại hơn mấy lần. Nữ đã lợi hại thành bộ dáng này, nam đâu? Lại sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào? Bọn họ có được che giấu khí tức phương pháp, từ đó giấu giếm được con mắt của ta, cũng sẽ giấu giếm được Trịnh gia con mắt. Hiện tại, bọn họ uy hiếp Trịnh gia người, đi trước phương hướng cũng là Trịnh gia cứ điểm. Bọn họ muốn làm gì? Trong óc, diễn sinh ra vô số nghi vấn. Đáng tiếc, không có người có thể vì hắn giải đáp. Hắn bóp bóp nắm tay. Tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Quay người, rời đi nhà hàng. Đến tại con của mình cùng chất tử nha. Hắn quản đều mặc kệ. Một bên khác. Một cỗ xe BMW đúc tại lái trên đường. Tốc độ không chậm, cũng không nhanh. Chính gia nhị thiếu gia ngồi ở trên ghế lái. Thần sắc biến ảo không biết. Chỗ ngồi phía sau, có hai cái sát tinh. Ánh mắt lạnh như băng như dao. Đặt tại trên cổ của hắn. Trịnh nhị thiếu có loại nghĩ đi tiểu xúc động. Trầm mặc kéo dài rất lâu rất lâu. Rốt cục, Trịnh nhị thiếu cố lấy dũng khí, đánh vỡ trầm mặc. Hai vị. Ân. Nữ tức giận ứng thanh. Về phần nam, đang tại nhắm mắt dưỡng thần đâu. Trịnh nhị thiếu gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Hai vị hiện tại địa phương muốn đi, là chúng ta Trịnh gia đại bản doanh. Thì tính sao? Chân An tính ngữ khí lãnh đạm, phảng phất mảy may không đem Trịnh gia để vào mắt. Trịnh nhị thiếu cắn răng, nói ra, hai vị thật sự muốn cùng chúng ta Trịnh gia là địch. Chân An tính thản nhiên nói, ngươi sai rồi. Cái gì? Không phải vì địch, mà là vì tử địch. Trịnh nhị thiếu khỏe miệng co giật. Chân An tính lộ ra một cái buồn bã nụ cười, tại muội muội của ngươi để cho người ta sát hại ta người một nhà thời điểm, thù này đã kết xuống. Ta với các ngươi Trịnh gia, không đội trời chung. Trịnh Nhị Thiếu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Chân An Tĩnh cảm xúc lâm vào cực đoan trạng thái. Lại tiếp tục nói tiếp, vạn nhất kích thích đến nàng, chỉ sợ bản thân tại chỗ liền muốn nằm tại chỗ này. Bất quá hắn mặc dù trầm mặc, hai tay lại nắm thật chặt tay lái. Nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại không ngớt. Ánh mắt cũng biến thành băng lãnh. Chỗ ngồi phía sau, Trần Ngộ cũng mở to mắt, nhìn qua Trịnh Nhị Thiếu bên mặt, có chút khơi gợi lên khỏe miệng. Ý tứ sâu xa. Không bao lâu, xe đi tới một mảnh sang trọng khu biệt thự. Trịnh Nhị Thiếu mở miệng, chính là chỗ này. Trần Ngộ thản nhiên nói, đi vào. Trịnh Nhị Thiếu cười khổ nói, không được, đây là Lạ Lâm cố xe, không có đi qua đăng ký, là không thể tiến vào đi. Trần Ngộ nói ra, soát mặt của ngươi cũng không được. Trịnh Nhị Thiếu do dự một chút, nói ra, ta thử một lần. Vừa nói, đem chiếc xe lái về phía khu biệt thự lối vào. Lối vào, có tự động miệng cống. Một trái một phải, đều có trạm an ninh. Mấy cái bảo an cầm gậy cảnh sát, vườn bực ngán ngẩm địa đung đưa. Tính cảnh giác rất yếu. Cái cũng khó trách. Dù sao lấy Trịnh ra thế lực cùng địa vị, cơ bản không ai dám đến gây chuyện. Trừ phi có người mắt bị mù. BM đút, bảo mã, bán tới. Một cái bảo an đưa tay ngăn cản, sau đó ngáp đi tới. Ai vậy? Lớn muộn bên trên tới nơi này làm gì? Vừa đi gần, một bên chất vấn. Trịnh Nhị Thiếu lặng lẽ cởi bỏ dây an toàn, đồng nhiên mở cửa xe, xông xuống xe đi. Bảo an giật nảy mình, vô ý thức nắm tay đặt tại bên hông bao súng bên trên, quát to, ai? Ta! Là ta! Trịnh Nhị Thiếu kêu to, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, nhanh chóng thoát đi xe. Bảo an thấy rõ mặt của hắn, cười nói, nguyên lai là Nhị Thiếu ra à, làm gì hoảng hoảng trương trương. Rất nhanh, Trịnh Nhị Thiếu vọt tới bảo an bên cạnh, quay đầu nhìn về phía chiếc kia xe BMW. Chân Ngộ cùng Chân An Tĩnh còn không có đuổi theo. Hẳn là ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cùng ứng phó không kịp duyên cớ. Trịnh Nhị Thiếu tùng không khí, cảm giác cả người đều mềm. Bảo an phát giác được không thích hợp, hỏi, Nhị Thiếu gia, ngài đây là thế nào? Trịnh Nhị Thiếu chỉ chiếc xe kia, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, trên xe có hai người, là giặc cướp. Cho ta giết chết bọn họ. Tiếng này gầm nhẹ 10 điểm vang dội. Cái khác bảo an cũng đã bị kinh động, sắc mặt kịch biến đồng thời, nhanh chóng vây lại. Thậm chí có người móc súng lục ra. Họng súng đen ngòm nhắm ngay xe. Trong xe, Chân An Tĩnh nhìn xem Trịnh Nhị Thiếu chạy đi, mất hứng quyết bắt đầu miệng. Chân Ngộ giãn ra một thoáng gân cốt, nói ra, ngươi không nên để cho hắn chạy ra ngoài. Hắn như vậy đột nhiên, làm ta sợ hết hồn. Là ngươi chủ quan rồi. Vâng vâng vâng. Chân An Tĩnh tức giận gật đầu, nói ra, có thể đã đạt tới nơi muốn đến không phải sao. Chân Ngộ nói ra, chúng ta còn không xác định Trịnh Kỳ có ở nơi này hay không đâu. Chân An Tĩnh nhíu mày, vậy phải làm thế nào? Chân Ngộ nhún nhún vai, giao trộn. Nếu như cũng đã nơi này, vậy liền dùng sức mạnh á hơn nữa ta vừa mới nói qua, nếu như tên kia dám lại ra vẻ mà nói, liền giết hắn. Ta Trần Ngộ cách đối nhân xử thế, từ trước đến nay là nói được thì làm được. Chân An Tĩnh gật gật đầu. Tốt. Chương 732, sát phạt quả đoán. Người trên xe, nhanh lên lăn xuống đến. Chính ra khu biệt thự lối vào chỗ. Không khí khẩn trương tại lan tràn. Một đám bảo an vây lại một cỗ xe BMW. Hai người giơ tay lên đèn tin. Ánh sáng sáng tỏ trụ chiếu tới. Phong tỏa xe mỗi một cái góc. Còn có hai người móc súng lục ra. Họng súng đen ngòm, chỉ hai bên cửa xe. Bảo hiểm đã mở. Ngón tay khoác lên trên cò súng. Lúc nào cũng có thể giữ lại đi. Một cái bụng phệ bảo an đứng ở Trịnh Nhị Thiếu bên cạnh. Nhị Thiếu gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhị Thiếu sắc mặt tái xanh, tức giận nói, việc này đợi lát nữa lại nói. xử lý trước trên xe hai người, không nên để cho bọn họ chạy. Béo bảo an do dự một chút, nói ra, hiện tại đêm hôm khuya khoát, nổ súng, hội quấy nhiều đến những người khác. Trịnh Nhị Thiếu trợn mắt tròn xoe, mắng to, thảo mẹ của ngươi, bọn họ bắt cóc ta ấy, hơn nữa là nhà chúng ta cửu nhân. Các ngươi không động thủ nữa, bị bọn họ chạy mất mà nói, đam đương nổi sao. Tốt à! Béo bảo an than nhẹ một tiếng, giơ tay lên. Chuẩn bị xuống mệnh lệnh để cho thủ hạ của mình tiến lên. Lúc này, trong yên tĩnh vang lên răng rắc một tiếng. Bảo an cửa xe phía sau được mở ra. Một cái gầy gò lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi ra. Là Trần Ngộ. Trịnh Nhị Thiếu sắc mặt lập tức liền âm trầm. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn lúc này, đã là dữ tợn lộ ra. Trịnh Nhị Thiếu hét lớn, nổ súng, bắt hắn cho ta bắn thành cái sảng. Cầm thương hai bảo vệ không dám chần chờ, lập tức bóp cò súng. Bành! Bành! Hai tiếng súng vang. Đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh. Viên đạn xuyên thấu không khí, bắn nhanh mà đến. Trần Ngộ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ một cái. Hai quả viên đạn bị bắt được ở trong tay. A, những người an ninh này kinh động. Người lãnh đạo kia bộ dáng béo bảo an con ngươi co vào, hoảng sợ nói, võ giả. Trịnh Nhị Thiếu cắn răng nói, không sai, bọn họ chính là võ giả. Liên tiểu tông sư đều không phải là đối thủ của bọn họ, ta suy đoán bọn họ là đại tông sư. Sở dĩ không nên lưu tình, làm nhanh lên rơi bọn họ. Béo bảo an không dám thất lễ, tranh thủ thời gian hét lớn, thông chi phòng an ninh cùng, toàn bộ nổ súng. Nói xong, mặt khác bảo tiêu cũng nhao nhao móc súng lục ra đến. Võ trang đầy đủ, nhắm vào Trần Ngộ một người. Trịnh Nhị Thiếu trên mặt lộ ra càn rỡ nụ cười. Mẹ nó, ta để cho các ngươi phách lối nữa. Nơi này chính là địa bàn của ta. Lại tới đây, các ngươi liền chờ chết đi. Hắn cười đến niềm vui tràn trề. Bởi vì hắn đối với gia tộc của mình rất có lòng tin. Từ nhỏ đến lớn, hắn dẫn xuất qua không ít chuyện. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị gia tộc thế lực cho giải quyết tốt đẹp. Lần này, hắn tin tưởng cũng không ngoại lệ. Nam nhân kia, gia tộc sẽ đem hắn nghiền chết. Nữ nhân kia, chết rồi đáng tiếc, không bằng đợi lát nữa bàn giao bọn họ một lần, lưu một người sống. Xinh đẹp bộ dáng, ôm đến trên giường chậm rãi chơi, nhất định rất sảng khoái. Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Nhị Thiếu nhịn không được liếm môi một cái. Đột nhiên, đối diện Trần Ngộ có động tĩnh. Vừa rồi bắt bỏ vào trong tay hai quả viên đạn, liên tục dùng đầu ngón tay bắn ra. Vù vù hai tiếng. Có hai tên hộ vệ mi tâm bị bắn trúng. Chỉ để lại hai cái đấm máu cửa động. Có thể so với súng lục. Trịnh Nhị Thiếu sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian lui lại, nghỉ kéo ra đến khoảng cách an toàn. Béo bảo an cũng giận tím mặt, hét lớn, nổ súng. Còn dư lại bảo an, cùng một chỗ bóp cò súng. Bành bành bành bành bành bành. Dâm dạp chẳng chỉ tiếng súng, đánh vỡ sự yên lặng này ban đêm. Cũng vì tối nay tàn nhẫn, mở màn. Mưa bom báo đạn, nổ bắn ra mà đến. Trần Ngộ không tránh không né. Trước người ngưng kết ra một tầng vô hình vách tường. Viên đạn bắn tại bức tường vô hình bên trên, nhao nhao bị ngăn lại. Không thể đột phá. Cùng lúc đó, Trần An Tinh từ bi em đút, bảo mã, một bên khác đi tới. Chỉ thấy nàng một tay chế trụ cửa xe, đồng nhiên kéo một cái. Cửa xe bị giật xuống. Nàng bước ra một cái không bước. Phần eo hơi hướng phía sau vốn lượng. Ngay sau đó, hung hăng ném một cái. Cửa xe mang theo khí thế kinh khủng, oanh kích mà đến. Ba tên bảo an, đồng thời bị đập trúng. Mạnh mẽ đập thành ba bãi thịt nát. Huyết tinh, khủng bố. Trịnh Nhị Thiếu thấy cảnh này, doa đến kém chút nôn mửa liên tu. Béo bảo an cũng là sắc mặt kịch biến, nắm chặt nắm đấm. Tiểu tông sư đỉnh phong tu vi, bộc lộ mà ra. Trần An Tĩnh liếc qua cái kia béo bảo an, cười ha ha. Tay phải vươn hướng bên cạnh, chế trụ thân xe khe hở. Lần này là chỉnh chiếc BMW xe đều bị nàng giơ lên. Trang diện rất đáng sợ. Nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ yếu lại mỹ lệ thiếu nữ, dơ một chiếc xe hơi. Cỡ nào chấn nhiếp nhân tâm trang diện A. Những an ninh kia đều thấy choáng. Cho dù là Trần Ngộ, cũng có chút im lặng, sau đó nhổ nước bọt nói, quả nhiên là mẫu tinh tinh. Trần An Tĩnh quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mới là tinh tinh đây, cả nhà ngươi cũng là tinh tinh. Ha ha! Trần Ngộ nhún nhún vai. Trần An Tĩnh lạnh rên một tiếng, không để ý tới hắn. Sau đó luân động cánh tay. Chỉnh chiếc BMW đúp xe bay ra ngoài. Đánh tới hướng cái kia béo bảo an. Xe phi hành ở giữa không trung. Ở chung quanh đèn đường chiếu dọi xuống, phóng xuống một mảnh đại đại bóng tối, đem béo bảo an bao phủ. Béo bảo an tê cả da đầu, muốn lui lại. Có thể phát hiện có một cỗ khí thế đem hắn khóa chặt. Tại cỗ này khí cơ phong tỏa dưới, hắn tay chân cứng ngắc. Muốn tránh cũng không được, lui không thể lui. Béo bảo an bỗng nhiên cắn răng. Tiểu tông sư đỉnh phong tu vi hoàn toàn không có giữ lại địa buộc phát ra. Hai tay có chút vỗ tay, hướng chiếc xe kia nện như điên đi qua. Oanh long. Xe nổ tung. Hài cốt bay loạn. Còn có bên trong xe xăng, đụng phải ma sắt lúc sinh ra sao hỏa. Oanh. Vụ nổ lớn. Ánh lửa bắn tung tóe, đem hết thể chung quanh thôn phệ. Dư ba khuyết tán ra. Trung quanh những cái kia không có võ đạo căn cơ bảo an nhao nhao té ngã trên đất. Béo bảo an cũng miệng phun máu tươi, trọng trọng ngã tại 10 mét bên ngoài trên mặt đất. Bất quá cuối cùng còn sống. Hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhẹ nhàng thở ra. Kết quả khẩu khí này còn không có nôn ra đây, Trần An Tĩnh đã đi tới trước mặt hắn, một cước giẫm ở trên cổ của hắn. Khen soạn. Tiết hầu bị giẫm nát. Béo bảo an một mệnh ô hô. Trịnh nhị thiếu ngay ở bên cạnh, trông thấy một màn này, tê cả da đầu. Không cần suy nghĩ, nhanh chân chạy. Có thể vừa mới chuyển thân, liền đụng vào một mặt trên vách tường. Ẩm. Trịnh nhị thiếu đâm đến choáng đầu hoa mắt, ngã té xuống đất. Một lát sau, hắn kịp phản ứng. Không đúng, nơi này tại sao có thể có vách tường đâu? Kinh hãi thời khắc, hắn ngẩng đầu. Phát hiện vậy căn bản không phải vách tường, mà là Trần Ngộ. Trần Ngộ đứng ở nơi đó, không phải vách tường, hơn hẳn vách tường. Hơn nữa còn là tường đồng vách sắt. Trịnh nhị thiếu mặt như màu đất, hét lớn, ngươi. Trần Ngộ mở miệng ngắt lời hắn, nói ra, nhớ kỹ ta vừa rồi đã nói với ngươi mà nói sao. Thập, cái gì? Ngươi lại ra vẻ mà nói, ta liền giết ngươi. Trịnh nhị thiếu con ngươi co vào, cả kinh kêu lên, không muốn a. Quay người muốn chạy trốn. Có thể Trần Ngộ càng nhanh. Một cái tay nắm được cổ họng của hắn. Răng rác một tiếng. Trịnh nhị thiếu đầu lệch ra. Người cũng mềm nhũn ngã xuống đất. Lại cũng không có sinh cơ. Trần Ngộ thu về bàn tay, vô vô. Quay người, nhìn về phía khu biệt thự bên trong. Tiếp đó. Đại náo một trận A. Chương 733, đại náo một trận. Khu biệt thự bên trong, một cái trung niên nam nhân từ trên giường thanh tỉnh. Bên ngoài còn truyền đến vang dội tiếng súng. Từng tiếng, vạch phá bầu trời đêm. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân nhíu mày. Quen thuộc ngủ sớm hắn, đột nhiên bị bừng tỉnh, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Hắn gọi Trịnh An Sinh. Trịnh gia gia chủ đương thời, gần với Lao Thái gia Trịnh Quá Công đệ nhị quyền lực người. Hắn một khi nổi giận, toàn bộ Hà Môn thành phố đều muốn chấn động. Lúc này, đầu giường điện thoại vang lên. Hắn cầm lên, kết nối. Đến từ phòng an ninh. Gia chủ. Chuyện gì xảy ra? Có người tập kích. A. Có người tập kích. Đối diện lặp lại một lần nữa. Trịnh An Sinh vuốt vuốt mi tâm, xác nhận bản thân không có nghe lầm, sau đó cả khuôn mặt đều hóa thành tái nhợt sắc. Tại Hà Tây bên trong tỉnh, lại có người dám tập kích Trịnh gia. Quả thực là nói mơ giữa ban ngày, quả thực là khó có thể tin. Có thể chuyện như vậy, hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Trịnh An Sinh hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng, hỏi, đối phương có bao nhiêu người. Hai người, một nam một nữ, đều tại chừng 20 tuổi. Ngươi nói đùa cái gì? Trịnh An Sinh nhịn không được, chửi ầm lên. Hai người liền dám trùng kích chúng ta Trịnh gia địa bàn sao? Hơn nữa còn là hai cái chừng 20 tuổi tiểu thí hải. Tại loại đẳng cấp này nhân vật trong mắt, 20 tuổi hậu bối, xác thực cùng tiểu thí hải không hề khác gì nhau. Sở dĩ phòng an ninh cầm loại chuyện này đến quấy nhiều hắn, làm hắn tương đương phẫn nộ. Các ngươi là đốc cức. Dạng này đều không giải quyết được. Người đối diện cười khổ nói, bọn họ đều là tương đương võ giả cường đại. Chừng 20 tuổi, coi như bọn họ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, lại có thể cường đại đi nơi nào. Các ngươi liền lấy chuyện này tới quấy rầy ta giấc ngủ. Trịnh An Sinh đã là giận không kèm được. Điện thoại đối diện đột nhiên dừng lại một chút. Trịnh An Sinh tức giận nói, nói chuyện A. Thật lâu. Đối diện mở miệng, gia chủ, nhị thiếu gia. Hắn chết. Ân. Nhị thiếu gia chết rồi, bị hai người kia giết. Câu nói này truyền vào Trịnh An Sinh trong lỗ tai. Rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nổ vang tại Trịnh An Sinh trong đầu. Trịnh An Sinh thân thể run lên. Điện thoại rơi xuống đất. Gian phòng bên trong lâm vào tĩnh mịch. Sau đó không lâu, một cỗ điên cuồng cảm xúc bắt đầu lan tràn. Các ngươi muốn chết. Hết sức oán độc thanh âm, vang tận mây xanh. Bên trong căn phòng pha lê bị toàn bộ chấn vỡ. Trịnh An Sinh mặc đồ ngủ, đống nhiên từ ban công lao ra khỏi phòng. Hướng khu biệt thự lối vào, mau chóng vút đi. Khu biệt thự lối vào. Kinh hoàng bầu không khí còn tại không ngừng lan tràn. Thân làm đội trưởng chính là béo bảo an chết rồi. Chấn nhiếp rồi còn dư lại người. Nhưng càng làm những người kia cảm thấy sợ hãi là Trịnh nhị thiếu cũng đã chết. Hai người kia, một nam một nữ kia, tại Trịnh gia trước cửa, giết chết Trịnh gia đích hệ huyết mạch. Lộc cộc. Có người nuốt nước miếng một cái. Còn có người phát ra rên rỉ. Thảm. Chuyện này, triệt để làm lớn lên. Gia chủ. Lao thái gia. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người bọn họ, chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Có lẽ sẽ liên lụy đến chúng ta cũng khó nói. Mẹ hắn. Nguyên một đám thanh âm, từng câu lời nói, trong đám người quanh quẩn. Đột nhiên, có người bước lên giọng, hô, vì nhị thiếu gia báo thù. Những người khác như bị đốt thuốc nổ. Súng lục lần nữa giơ lên. Họng súng lần nữa nâng hướng bên này. Chân An Tĩnh nắm chặt nắm đấm, biểu lộ có chút phức tạp. Chân Ngộ đứng ở bên cạnh nàng, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra, thái thượng thất tình. Hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh hãi. Thích là khí chậm, giận là khí bên trên, lo là khí tang, nghĩ là chán nản, buồn là hết giận, sợ là khí dưới, kinh hãi là khí loạn. Hiện tại, người ưu tư không biết, còn mang lên một tia thương xót, khí tức hỗn loạn không hòa hợp. Chân An Tĩnh gật gật đầu, nắm tay đặt tại ngực bộ vị. Thái thượng khóa tỉnh, khóa lo, khóa nghĩ, khóa buồn. Thái thượng thất tình thiên tại thể nội vận chuyển. Lập tức đem ba loại cảm xúc phong tỏa. Chân An Tĩnh trong mắt hào quang hơi mở đi một chút. Biểu lộ cũng biến thành băng lãnh một mảnh. Nàng bây giờ, sát ý giặt rào. Còn lại những an ninh kia, bóp cò súng. Viên đạn lít nhít phong tới. Chân Ngộ lui lại một tiếng, nhường ra sân khấu. Chân An Tĩnh thân hình chìm xuống, hai chân có chút uốn lượn. Đột nhiên đạp một cái. Thân như mũi tên phi ra. Tại mông lung dưới ánh đèn, vạch ra một đạo tàn ảnh. Viên đạn bắn ở trên người nàng, không cách nào đột phá hộ thể chi khí, bị nhao nhao bắn ra. Gần như chỉ ở trong trước mắt, Chân An Tĩnh đi tới một tên bảo tiêu trước mặt. Tên kêu bảo tiêu vô ý thức lui lại. Nhưng Chân An Tĩnh đưa tay, tại trên cổ họng của hắn vạch một cái mà qua. Khen soạn. Tiết hầu đứt gãy. Chết đến mức không thể chết thêm. Tiếp đó, là cái thứ hai. Cái thứ ba. Cái thứ tư. 20 giây thời gian, lối vào bảo an bị toàn bộ giải quyết hết. Trần An Tĩnh ném đi cuối cùng một cỗ thi thể, trở lại Trần Ngộ bên người. Trên người đã dính vào một chút huyết sắc điểm lấm tấm. Trần Ngộ nhìn xem bộ dáng của nàng, than nhẹ một tiếng, ta có chút hối hận nhường ngươi đến rồi. Trần An Tĩnh quay đầu nhìn về phía hắn, vì sao? Trần Ngộ nói khẽ, giống như ngươi vậy nữ hải, vốn không nên đi đến máu tanh như thế con đường. Trần An Tĩnh cắn môi một cái, nói ra, ta thích. Nói xong, nhanh chân hướng về phía trước. Đi tới tự động miệng cống trước. Một cái tay đặt tại trên cửa. Thể nội khí thế, trào lên không thôi. Sau đó đủ số rót đến trên cánh tay. Trần An Tĩnh hung hăng đẩy. Oanh long. Tự động miệng cống, trực tiếp bị phá hủy. Xuất hiện một con đường. Trần An Tĩnh dẫn đầu đi vào. Trần Ngộ cùng lên. Vừa đi chưa được mấy bước, một trận gió lạnh đánh tới. Bầu không khí chợt hạ xuống. Trần An Tĩnh ngừng lại, chuyển ánh mắt. Phía trước, một cái đi lại tập tên lao nhân, chậm rãi đi tới. Bên trái, một cái khôi ngô trắng kiện, đầy người bắp thịt nam nhân đang tại tách ra ngón tay, phát ra sành sạch thanh âm. Bên phải, một nữ nhân áp, lộ ra lười biếng lại kiểu mị, trang điểm lộng lẫy. Ba người, chiếm cứ ba cái phương vị. Hai bên ở giữa, tương hỗ tương ứng. Tựa hồ kết cái nào đó trận pháp. Mà cái này ba người, khí tức kéo dài. Chính là hàng thật giá thật đại tông sư cảnh giới. Phía trước lao nhân kia chậm rãi mở miệng, nên kết thúc. Khôi ngô nam nhân gật đầu, không sai. Tiểu mị nữ nhân phát ra lạc lạc lạc tiểu mị tiếng cười, nói ra, ta ghét nhất các ngươi loại tuổi trẻ này lại cô gái xinh đẹp, nếu như có thể tự tay đem ngươi mặt cho xé rách, nhất định sẽ làm cho ta tâm tình vui vẻ. Bầu không khí khẩn trương. Trần Ngộ nhìn về phía Trần An Tĩnh. Dùng giúp một tay sao? Không cần. Trần An Tĩnh lắc đầu. Trần Ngộ nói ra, bọn họ đều là đại tông sư. Vậy thì thế nào? Hơn nữa hai bên ở giữa, hẳn là phối hợp an ý căn cứ chỗ đứng của bọn họ, cùng khí tức hô ứng phương thức đến xem, hẳn là kết xuất một cái tàn phá bản tam tài trợ. Trần An Tĩnh nói mà không có biểu cảm gì nói, sở dĩ. Trần Ngộ sờ lỗ mũi một cái. Phá trận, muốn điểm một cái xảo kình. Mà xảo kình, hoàn toàn là Trần An Tĩnh hiện tại nhất thiếu thốn đồ vật. Nàng bây giờ, chỉ hiểu được vận dụng man lực mà thôi. Nhưng Trần An Tĩnh vẫn là xem thường. Nàng rất nghiêm túc nói ra, xảo kình. Đó là vật gì? Không cần. Đối phó bọn hắn ba cái, lấy lực phá khéo léo liền có thể rồi. Chương 734, Trịnh gia phản kháng. Lấy lực phá khéo léo. Đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất. Nhưng trên thực tế, cũng là khó khăn nhất phương thức. Bởi vì cái này đối với lực yêu cầu rất rất lớn. Bất quá, Trần An Tĩnh không sợ. Nàng những vật khác không có, khí lực nhưng lại một năm lớn. Dù sao kế thừa Trần Ngộ một nửa căn cơ nha. Đây chính là nàng lớn nhất tiền vốn. Cho nên bây giờ nàng, không sợ hãi. Nói ra lời nói kia đến thời điểm, cũng là lòng tin tràn đầy. Bất quá câu nói này không có hạ giọng, bị cái kia ba tên đại tông sư nghe được. Thế là khinh thường tiếng cười lạnh, ung dung vang vọng. Tiểu mị nữ nhân kiểu tích tích nói ra, ha ha, xem ra chúng ta bị xem thường đâu. Khôi ngô nam nhân gật đầu, chỉ phun ra hai chữ, vô tri. Tiểu thụy lao đầu lộ ra một nụ cười lạnh như băng cho phép, tiểu bối. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá đắt. Trần An Tĩnh vặn vẹo hố néo cổ tay, sau đó hướng trước mặt nhất lao đầu đi tới. Vừa đi, vừa nói, ba người các ngươi, một người một câu, quá dài dòng. Ai u, tiểu cô nương này nói chúng ta dài dòng ấy, nên làm cái gì? Giết. Tốt rồi, động thủ đi. Ba cái đại tông sư, nhìn thoáng qua nhau. Ngay sau đó, khí tức bay lên. Từ ba cái phương vị, tương hỗ tương ứng. Trần An Tĩnh lập tức cảm nhận được một cỗ chịu nặng áp lực. Giống sơn phong một dạng, đặt ở trên vai của mình. Hừ. Trần An Tĩnh lạnh rên một tiếng, bả vai run một cái. Cô áp lực bị tại chỗ đánh tan. Cô gái kiểu diễm khẽ cười nói, có chút ít ý nghĩa a. Lão nhân lạnh lùng nói, nhưng là chỉ thế thôi. Khôi ngô nam nhân khẽ quát một tiếng, giết. Hắn dẫn đầu xông lên. Từng bước một. Mỗi một bước, đều trên mặt đất lưu lại một rõ ràng dấu chân. Rất nhanh, đi tới chân An Tĩnh trước mặt. Đấm ra một quyền. Khí thế kinh người. Dĩ nhiên là lựa chọn cứng đối cứng. Chân An Tĩnh không sợ hãi, cũng là đấm ra một quyền. Ẩm. Hai cái nắm đấm va chạm. Vô hình khí thế khuấy động tứ phương. Mặt đất cũng khẽ chấn động. Chân An Tĩnh nắm đấm tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Lại buộc phát ra sức mạnh hết sức khủng bố. Rồi dao mãnh liệt, cuồn cuộn không dứt. Khôi ngô khuôn mặt nam nhân sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Còn lại hai người cũng ngưng trọng như mày. Tiểu tụy lao đầu quát khẽ nói, trận chuyển. Đưa tay, tìm một hư tròn. Cô gái kiểu diễm cũng theo đó hô ứng. Hai khí tức của người giống có sinh mệnh một dạng, chạy tới khôi ngô nam nhân thể nội. Lực lượng của ba người hội tụ ở một nơi. Khôi ngô tay của đàn ông cánh tay lập tức phồng lên. Giết! Nam nhân cắn răng, lực lượng mạnh hơn tuôn ra. Muốn dựa vào lực lượng, triệt để đem chân An Tĩnh áp đảo. Đáng tiếc, hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Chân An Tĩnh kế thừa Trần Ngộ một nửa căn cơ. Cái kia một phần căn cơ mạnh, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Liền xem như tiên thiên cấp bậc cường giả đích thân tới, cũng không khả năng tại lực lượng thuần túy bên trên áp đảo chân An Tĩnh. Huống chi là ba cái đại tông sư. Đừng nói ba cái, liền xem như 30, đến rồi cũng không đáng chú ý a. Chân An Tĩnh biểu lộ lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng. Lực lượng trong cơ thể, lại truyền tống tới tay trên cánh tay. Vành long. Khí thế lần nữa nổ tung. Khôi ngô nam nhân gánh không được, liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay kia hiện ra hình trạng quỷ dị. Đã bóp méo. Cô gái kiểu diễm cùng tiểu tụy lão nhân thấy thế, thần sắc kinh biến. Làm sao có thể? Nàng vậy mà có thể ngăn trở chúng ta đi qua tam tài trận dung hợp lực lượng. Kinh ngạc ở giữa, chân An Tĩnh không buông tha, lần nữa xông lên. Tiểu tụy lão nhân cắn răng một cái, xông lên. Cô gái kiểu diễm sắc mặt hơi biến ảo, cũng vọt tới đi lên. Khôi ngô nam nhân cũng sát ngừng bước chân, dùng còn dư lại một cánh tay, triển khai mới thế công. Một bên khác, Trần Ngộ đang tại xem cuộc chiến. Lúc này, hai nam nhân đi tới bên cạnh hắn. Một tên mập, một cái người gầy. Cũng là đại tông sư Tu Vi. So với vây công chân An Tĩnh ba người kia, không kém chút nào. Bọn họ một trái một phải, kẹp lấy Trần Ngộ. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, hỏi, các ngươi không đi hỗ trợ sao? Người gầy cười lạnh nói, ba người kia ứng phó đồng bạn của ngươi, đã đầy đủ. Bàn tử nói ra, mà hai chúng ta nhân vật, là đối phó ngươi. Trần Ngộ lắc đầu nói, các ngươi a, nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Người gầy nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Bàn tử quát khe nói, mau nói. Trần Ngộ cười nói, đệ nhất, ba người kia ứng phó chân nhau nhau, một chút cũng không đủ, ngược lại kém xa. Đánh giám. Chê cười. Một người một câu. Trần Ngộ nhún nhún vai, cười nói, đệ nhị nha, các ngươi hai cái cũng không đối phó được ta. Vẫn là đánh giám. Cuồng vọng. Bàn tử cùng người gầy đều giận. Dậm chân ở giữa, bước tới. Đại tông sư Tu Vi, trùng trùng điệp điệp. Sắp thực chất hoa cương khí, cũng là Trần Ngộ khóa chặt. Đi chết. Chết. Hai người đồng thời phát động thế công. Bàn tử công bên trái. Người gây công bên phải. Phối hợp ăn ý. Trần Ngộ lại lắc đầu, nói khẽ, trên đời luôn có người ngu, có được mê chi tự tin, từ không muốn nghe lấy người khác chân thành lời nói. Vừa nói, thân thể nhẹ nhàng chấn động. Khí thế trói buộc bị tránh thoát. Trần Ngộ đống nhiên xuất thủ. Đi sau mà tới trước, bắt được người gầy cánh tay. Người gầy sợ hãi cả kinh, muốn bước ra. Có thể Trần Ngộ tay giống như kìm sắt một dạng, đem hắn tóm chặt lấy. Vô luận hắn như thế nào dãy giụa, đều không thể dung chuyển mảy may. Trần Ngộ thản nhiên nói, các ngươi, quá yếu. Ngay sau đó, năm ngón tay khép lại. Người gây cánh tay bị bóp nát. A. Người gây phát ra tiếng kêu thảm. Bên kia bản tử thấy thế, giận tím mặt. Vung hắn ra. Nương theo gầm thét, thân thể cao lớn đã xông đến. Chân ngộ đống nhiên kéo một cái người gầy cánh tay. Người gầy cả người đều bị khẽ động. Sau đó thân không khỏi từ địa đánh tới hướng bàn tử. Bàn tử không nguyện ý tổn thương đồng đội, tại chỗ bị đập ngay chính giữa. Hai người ngã lật cùng một chỗ. Chân ngộ lại giơ cánh tay lên. Năm ngón tay mở ra. Bàn tử cùng người gầy đồng thời từ dưới đất nhảy lên. Lửa giận thiêu đốt lý trí của bọn hắn. Nông nặc sát ý, đập vào mặt. Tiểu tử, người muốn chết. Chết. Hai người ngang nhiên xuất thủ. Nhưng là, ngũ chỉ khấu phong vân. Nâng lên bàn tay bên trên, năm ngón tay thoáng chốc cố lượng. Giống như là giữ lại trong hư không vô hình sợi tơ. Bàn tử cùng người gầy thân hình im bặt mà dừng. Liên trùng trùng điệp điệp cương khí cũng bị tiêu diệt ở vô hình. Đây là... Ta không động được rồi. Hai người đồng thời cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sử dụng bú sữa mẹ khí lực, lại không cách nào di động tay chân của mình. Tại thời khắc này, tứ chi bách hải, giống như đều không thuộc về chính bọn hắn. Người gây hoảng sợ chuyển động con mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bàn tử cũng sợ hai nói, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Chân ngộ cười ha ha, không phải yêu pháp, mà là đạo thuật. Đạo thuật, không sai, liên quan tới linh lực nho nhỏ vận dụng. Sau đó là, trong nháy mắt đoạn trường sinh. Dứt lời, cong năm ngón tay, đột nhiên bắn lên. Bàn tử cùng người gầy hai người đồng thời phát ra rên thống khổ. Sau đó như bị nặng mấy tấn thiết chủ y đập trúng một dạng, bay ra ngoài. Thân thể trên không trung trượt. Máu tươi càng là từ trong miệng phun ra. Lưu lại hai đoàn màu đỏ tươi gai mắt xương máu. Làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chương 735, phá trận cùng. Đợt thứ hai thế công. Chân ngộ rất cường đại. Cho dù đã mất đi một nửa căn cơ, cũng ý y nguyên cường đại. Bởi vì hắn tiên thiên nguyên khí so võ giả bình thường càng thêm tinh thuần. Gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Hắn còn có được tu chân căn cơ. Có được kiếp trước ngàn năm tích lũy mà đến kinh nghiệm chiến đấu. Có vô số công pháp cùng bí thuật. Đủ loại cường đại, dung hội quan thông, lúc này mới thành tựu bây giờ Trần Ngộ. Cho dù là tiên thiên cấp bậc cường giả đích thân tới, cũng phải nuốt hận bái phục. Càng không muốn hai cái nho nhỏ đại tông sư. Bàn tử cùng người gầy bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, phát ra rên rỉ thống khổ. Cho dù bọn họ có được đại tông sư cấp bậc thể phách, cũng khó có thể lần nữa đứng dậy. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Ngộ hời hợt phủi tay, quay người, nhìn về phía chân an tĩnh phương hướng. Ba tên đại tông sư thi triển ra tàn phá bản tam tài trận, đem chân an tĩnh giam ở trong đó. Ba người này phối hợp hết sức ăn ý, nhất công nhất thủ một phụ, một trước một sau một cái ở bên cạnh hô ứng. Hơn nữa bọn họ khí thế lẫn nhau giao hòa, cũng tùy thời chuyển đổi. Có qua có lại ở giữa, chân an tĩnh phảng phất tại đồng thời mặt đối với 9 cái đại tông sư cấp bậc đối thủ. Cho dù chân an tĩnh có Trần Ngộ một nửa căn cơ, tại không nắm giữ lực lượng kỹ xảo sử dụng dưới tình huống, một thời gian cũng là bó tay hết cách. Cục diện giằng co. Lần lượt va chạm, dẫn đến khí thế bay tứ tung. Trung quanh mặt đất như bị ép thổ cơ ép qua một dạng. Mấp mô, tan hoang sơ xác. Thời gian dần trôi qua, chân an tĩnh trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Ba cái kia đại tông sư sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Dựa vào. Thiểu cô nương này làm sao còn không mệt mỏi a? Nàng còn là người sao? Cô gái kiều diễm một bên thở hổn hển, một bên phát tiết buồn bực trong lòng. Đồng thời, chân an tĩnh một trưởng vô đến. Cô gái kiểu diễm đưa tay đón đỡ. Nếu như là lúc bình thường, cánh tay của nàng khẳng định tại chỗ đứt gãy. Nhưng giờ này khắc này, nàng có tam tài trận gia trì, cộng hưởng cái khác lực lượng của hai người, lúc này mới có thể hóa tiêu cố bảng bạc man lực. Nhưng dù cho như thế, hắn y y nguyên bị đánh bay mấy mét. Trên cánh tay truyền đến trận trận đau đớn. Đã là sưng đỏ một mảnh. Cô gái kiểu diễm méo méo bị vỗ tới địa phương, hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nàng, tiểu cô nương này dung mạo xinh đẹp còn chưa tính, làm sao còn lợi hại như vậy a? Lại bị đập tới hai lần mà nói, cánh tay của ta liền muốn không chống nổi. Đổi ta đến, các ngươi phối hợp ta. Một cái giả nua lại thanh âm khàn khàn vang lên. Tiểu tụy lao nhân bước dài ra, ngăn tại chân An Tĩnh trước mặt. Chân An Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay vỗ tới. Giống đập một con muỗi một dạng. Đây là đơn giản nhất, cũng là đơn thuần nhất phương thức công kích. Nhưng đã đầy đủ khủng bố. Cánh tay trong không khí tạo động lúc, vang lên trận trận gào thét. Đưa tới phong áp, lập tức bao trùm chiến trường. Lao nhân thấy thế, con ngươi co vào, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, cả kinh kêu lên, toàn lực giúp ta. Hai người khác cũng không dám khinh thường, nhanh lên đem trong cơ thể mình cương khí thúc thăng lên cực hạn. Lao nhân phấn khởi toàn lực, dùng cánh tay đón đỡ trước người. Ở ba, chân An Tĩnh cánh tay đập lên. Ố ba, lao nhân kêu thảm một tiếng, rút lui mấy bước. Khoe miệng tràn ra tơ máu. Chân An Tĩnh đúng lý không tha người, tiếp tục cất bước cùng lên. Khôi Ngô nam nhân bỗng nhiên xông ra, nằm ngang ở chân An Tĩnh phía trước. Nhưng là hắn quên rồi. Cánh tay phải của hắn tại lúc mới bắt đầu nhất, đã bị chân An Tĩnh nện đứt. Hiện tại đứng ra, chính là đem nhược điểm bại lộ tại chân An Tĩnh trước mặt. Chân An Tĩnh cũng không khách khí, đưa tay. Chuyển trường vì quyền, mang theo thế như vạn tấn, đột nhiên oanh ra. Tốc độ quá nhanh, Khôi Ngô nam nhân phát giác được không ổn lúc, đã khó mà né tránh, chỉ có thể kiên trì đón đỡ. Ẩm. Chân An Tĩnh nắm đấm cùng cánh tay trái của hắn đụng vào nhau. Ân ô. Trong không khí quanh quẩn rên thống khổ. Còn có. Giang giác. Thứ gì tan vỡ thanh âm. Là xương cốt. Khôi Ngô nam nhân một cánh tay khác, cũng bể nát. Không tốt. Tiểu tụy lao nhân mau mau xông đi lên, muốn tiến hành bổ cứu. Nhưng đã quá muộn. Khôi Ngô nam nhân giống như diều đứt dây, xa xa bay ra ngoài. Tam tài trận xuất hiện lỗ hổng. Lập tức tan rã. Mà tiểu tụy lao nhân xông lên hành vi, cũng làm cho hắn bại lộ tại chân An Tĩnh phạm vi công kích dưới. Một đầu trắng nón nhỏ yếu cánh tay, quét ngang mà tới. Lấy tốc độ như tia chớp. Nện ở lão nhân ba sườn. Khen soạn, khen soạn. Tiêu tụy thân thể của lão nhân phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Xương sườn không biết cắt đứt bao nhiêu cái. Loại kia giống như hồng hoang manh thú giống như ma lực, không phải hắn có thể ngăn trở. Thế là miệng hắn phun máu tươi, cũng ngã văng ra ngoài. Cách đó không xa cô gái kiểu diễm thấy thế, tê cả da đầu. Nồng đậm nguy cơ, đập vào mặt. Nàng không có chút gì do dự, xoay người chạy. Có thể mới vừa chạy không mấy bước, trước mắt liền xuất hiện một bóng người. Gầy gò lại thẳng tắp, như một cây anh thương. Chính là Trần Ngộ. Người, Lan. Cô gái kiểu diễm vặn quay người hình, một trưởng vô đến. Trần Ngộ mặt không thay đổi giơ tay lên. Con ngón búng ra. Ngón tay sức lực xuyên thấu bàn tay của nàng, lưu lại một đấm máu cửa động. A, cô gái kiểu diễm bị đau, một bên kêu thảm, một bên lui lại. Chân Ngộ lại nhẹ nhàng phất một cái trưởng. Vô hình khí thế, như sóng to gió lớn nhào tuôn ra đi. Cô gái kiểu diễm bị phá vỡ ngũ tạng lục phủ, miệng phun màu đỏ tươi, chán nản ngã xuống đất, cũng không đứng lên nổi nữa. Đến bước này, năm tên đại tông sư được giải quyết. Chân An Tĩnh nhìn qua, bất mãn nói, ta nói qua. Không cần ngươi giúp một tay. Chân Ngộ thản nhiên nói, đây là tiết kiệm thời gian. Đêm còn rất dài. Nhưng ta buồn ngủ. Căn cơ hao tổn, dẫn đến thể phách suy yếu. Bây giờ Chân Ngộ, dễ khốn dễ mệt. Đem thời gian lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào trong chuyện, không bằng sớm làm giải quyết, về ngủ. Chân An Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, thốt ta. Chân Ngộ đột ngột ngẩng đầu, nói ra, hơn nữa, đợt thứ hai thế công, đến rồi. Nói xong, chân An Tĩnh cũng ngẩng đầu. một bóng người vạch phá nồng đậm bầu trời đêm, giống như lưu tinh. Bành! Nặng nề mà nện ở phía trước cách đó không xa. Mặt đất lập tức lõm, còn bạo liệt ra rậm rạp chẳng chỉ khe hở. Chính là nghe nói mất con tin dữ về sau, phẫn nộ chạy tới Trịnh An Sinh. Cùng lúc đó, một trận lạnh như băng gió đêm thổi qua. Chân An Tĩnh không tự chủ được dùng mình một cái. Nổi da gà sẽ xảy ra a. Nàng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía gió thổi tới phương hướng. Bóng đêm yên tĩnh bên trong, vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu, từ hắc ám đi vào dưới ánh đèn. Trong tay còn ôm một cái hình thức trường kiếm cũ kỹ. Bản thân hắn cũng giống kiếm một dạng, tản mát ra rét lạnh lại sắc bén khí tức. Hai người này, cũng là bán bộ tiên thiên. Chân Ngộ nhìn một chút, nhẹ giọng hỏi, các ngươi hai cái, người đó định đoạt. Tóc bạc hoa dâm lão đầu im lặng không nói, tay phải nhẹ nhàng đè ở trên chuôi kiếm. Nồng đậm sắc ý, tự nhiên sinh ra. Phảng phất ngưng kết thành một chuôi vô hình chi kiếm, xuyên phá không khí, xuyên phá khoảng cách, thẳng bức Trần Ngộ mi tâm. Trần Ngộ không tránh không né, bình thản ung dung. Sắc ý chi kiếm, trực tiếp đụng vào mi tâm bên trên. Ngay sau đó, ba một tiếng, tiêu tán thành vô hình. Từ đầu đến cuối, Trần Ngộ liền con mắt đều không nháy một lần. Chương 736, dùng kiếm lao đầu. Vô hình vô tướng sát ý chi kiếm, cứ như vậy bị hóa giải. Không, đó căn bản không tính là hóa giải, mà là lấy trứng trọi với đá. Từ đầu đến cuối, thạch đầu không có cái gì làm, liền đứng ở nơi đó, trứng gà liền bản thân phá. Loại kia hời hợt, làm cho người kinh tâm. Tóc bạc hoa dâm lão đầu, hô hấp hơi dừng lại một chút, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tay phải ấn ở chuôi kiếm cường độ, nặng hơn. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi nói tính. Lao đầu không nói, chỉ là hít mắt, sắc ý giặt rào. Trần Ngộ lại quay đầu, nhìn về phía Trịnh An Sinh. Cũng là ngươi định đoạt. Trịnh An Sinh không nói chuyện. Sắc mặt hắn âm trầm liếc nhìn chiến cuộc. Nam tên đại tông sư đã ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này khiến hắn kinh tâm, càng làm cho hắn phẫn nộ. Xanh sạch. Nắm đấm nắm lại, phát ra khớp nối vang động thanh âm. Trên trán, gân xanh lộ ra. Bất kể là động tác vẫn là biểu lộ, đều ở im lặng kể lể phẫn nộ. Chân Nộ gật gật đầu, minh bạch, là ngươi định đoạt. Trịnh An Sinh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhi tử ta đâu? Chân Ngộ hỏi ngược lại, cái nào nhi tử? Trịnh An Sinh giận quá mà cười, ngươi nói cái nào? Mang chúng ta tới đây bên trong Trịnh gia nhị thiếu. Nói cách khác, ngươi là Trịnh kỳ phụ thân sao? Nghe được câu này, Trịnh An Sinh còn không có phản ứng đây, bên cạnh Chân An Tĩnh đã siết chặt nằm đấm, hô hấp trở nên gấp rút. Trịnh An Sinh thấy thế, nhíu mày. Có ý tứ gì? Các ngươi cùng tiểu kỳ nhận biết. Chân Ngộ hướng Chân An Tĩnh phương hướng nhô ra miệng, ngươi hỏi nàng. Trịnh An Sinh nhìn về phía Chân An Tĩnh. Chân An Tĩnh buồn bã cười một tiếng, nào chỉ là nhận biết. Quả thực là rất quen a. Quen. Không sai. Quen đến muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Làm càn. Trịnh An Sinh giận tím mặt. Bán bộ tiên thiên uy thế, hạo hạo đãng đãng hướng Chân An Tĩnh đè xuống. Chân An Tĩnh đã đại khái nắm giữ ứng phó loại khí thế này phương pháp. Chỉ thấy nàng tay giơ lên, đông nhiên vung lên. Uy thế ngập trời, bị mạnh mẽ tản ra. Trịnh An Sinh con ngươi co vào, cảm thấy kinh ngạc. Tuổi con trẻ, thực lực quả nhiên không tầm thường. Chân An Tĩnh coi như không nghe, trực tiếp cất bước ép lên. Đây là Trần Khinh Thị A. Trịnh An Sinh càng thêm phẫn nộ. Nho nhỏ nữ hoa, không biết trời cao đất rộng. Xông ta Trịnh ra, làm tổn thương ta Trịnh ra người, đáng chết. Trịnh An Sinh bỗng nhiên dậm chân một cái. Mặt đất xi măng, trực tiếp nổ tung. Một đầu đại đại khe hở xuất hiện, hướng Chân An Tĩnh lan tràn đi. Chân An Tĩnh đột nhiên trầm xuống thân thể, hai chân uốn lượn. Sau đó, đạp một cái. Cả người lôi ra một đạo tàn ảnh. Lập tức vượt qua tất cả khoảng cách, đi tới Trịnh An Sinh trước mặt. Trịnh An Sinh sợ hãi cả kinh, bản năng huy quyền công kích. Loại bản năng này, không trải qua suy nghĩ, là nhanh nhất vô ý thức động tác. Nhưng hắn nhanh, chân An Tĩnh nhanh hơn hắn. Không có bất kỳ cái gì sặc sỡ một bàn tay, hung hăng vô xuống đến. Bành! Nắm đấm cùng bàn tay, và chạm. Oanh thanh âm ủng ủng, giống kinh lôi nổ vang. 10 mét phạm vi mặt đất, bị dư ba tàn phá bừa bãi đến không còn hình dáng. Còn có nồng đậm bụi mù, bay lên. Trong bụi mù, Trịnh An Sinh mặt lộ vẻ kinh hoàng, rút lui mấy bước. Cái này sao có thể? Tiếng thốt kinh ngạc, xuất từ cái này vị chủ nhà họ Trịnh trong miệng. Lực lượng của ngươi làm sao có thể lớn như vậy? Đáng chết! Kèm theo tiếng gầm, Trịnh An Sinh chấn động toàn thân. Khí thế tăng vọt. Chân An Tĩnh bước ra một bước. Bằng ngang ngược tư thái, phát động cuồng dã nhất thế công. Hai bóng người, và chạm lần nữa. Kéo ra một vòng mới cuồng phong bạo vũ. Một bên khác, tóc bạc hoa dâm lão đầu cũng không cam chịu yếu thế. Lạnh lùng ánh mắt, khóa chặt Trần Ngộ. Trần Ngộ nhiều hứng thú trở lại. Bản thân chuyển thế đến nay, ngươi là ta gặp, cái thứ nhất nghiêm chỉnh đùa nghịch kiếm người. Giang Nam trong cổ mộ huyết khôi mặc dù cũng cầm đại kiếm, nhưng nó không phải người. Lão đầu nhăn lại xám trắng lông mày, nghi ngờ nói, chuyển thế. Trần Ngộ kịp phản ứng, cười cười, xin lỗi. Đây là không thể nói với ngươi bí mật. Ừ, vậy ngươi liền mang theo bí mật này, xuống địa ngục đi thôi. Kèm theo hừ lạnh một tiếng, lao đầu đống nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Không gặp động tác, chung quanh hàn ý đột nhiên thăng. Trước người mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu danh kiếm. Không ngừng lan tràn, trực tiếp hướng Trần Ngộ đi. Tại sắp tiếp xúc thời điểm, Trần Ngộ nhấc chân, nhẹ nhàng đập mạnh. Danh kiếm kết thúc. Trong đó kiếm khí, tiêu diệt ở vô hình. Lao đầu khàn khàn nói, có chút bản sự, nhưng tiếp xuống, ngươi chống đỡ được sao? Vừa nói, tay phải nhẹ giơ lên. Thân kiếm ra khỏi vỏ đại khái 1/10. Vẻ hàn quang, lấp lóe tức thì. Theo sau chính là một đạo kiếm khí, bắn nhanh mà đến. Hưu, phá phong gào thét. Không khí đều bị cắt vỡ. So viên đạn càng nhanh. Chuẩn hơn, cũng càng lăng lệ. Trần Ngộ đưa tay. Trước người xuất hiện vô hình vách tường. Kiếm khí bị ngăn trở. Lao đầu lại lạnh rên một tiếng. Đạo thứ hai kiếm khí sinh ra. Tiếp lấy chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Không cần chốc lát, đã là lít nha lít nhít. Hình thành cuồng phong bạo vũ cảnh tượng. Tật. Lao đầu quát khẽ một tiếng. Kiếm khí cùng phát. Phô thiên cái địa, nối liền không dứt. Sau đó lốp bốp mà đánh tại vô hình khí tường bên trên. Đáng tiếc, vách tường tuy không hình, lại hết sức kiên cố. Những cái này rầm rạp chẳng chịt kiếm khí, bị toàn bộ ngăn lại. Không được tiến thêm. Lao đầu thấy thế, sắc mặt khó coi. Trong ngực trường kiếm, lần nữa ra khỏi vỏ 2/2. Đã là 3/10. Kiếm khí số lượng bạo tăng. Uy lực cũng tăng vọt. Vô hình vô tướng khí tưởng, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Không cần chốc lát, đã là lung lay sắp đổ. Rốt cục. Phốc. Nương theo một tiếng vang nhỏ. Bức tường vô hình bị đột phá. Hơn nữa lỗ thủng càng lúc càng lớn. Kiếm khí xuyên thấu mà qua, thẳng đến Trần Ngộ bản thể. Trần Ngộ không tránh không né, nhẹ giọng nỉ non, gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Trong cơ thể tiên thiên nguyên khí giống như quần cuộn đại giang, chảy xiết trào lên. Minh Vương bất động công, cũng ung dung chuyển động. Ngay sau đó, sau lưng chợt hiện quang huy. Trong ánh sáng, mơ hồ có Minh Vương trợn mắt chi tướng, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Dâm dạp chẳng chịt kiếm khí bắn tới Trần Ngộ trên người, giống bắn tới tường đồng vách sắt, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Sau đó toàn bộ tiêu diệt. Đừng nói thương tới Trần Ngộ bản thể, ngay cả quần áo đều không có cắt vỡ. Lao đầu có chút ngồi không yên, trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc. Đây là thứ quỷ gì? Trong ánh sáng, như ẩn như hiện Minh Vương trợn mắt chi tướng đem hắn hù dọa. Trần Ngộ lại nhàn nhạt nói, xuất ra toàn lực của ngươi à, bằng không thì ngươi ngay cả làm tổn thương ta ra lông đều làm không được. Lão đầu giận quá mà cười, lão phu tung hoành Hà Tây 30 năm, còn chưa bị người như thế khinh thị qua đây. Trần Ngộ cười ha ha, vậy ngươi hôm nay liền có thể cảm nhận được bị người khinh thị mùi vị. Vừa nói, giơ tay lên, ngoắc ngón tay. Trắng trợn khiêu khích. Đây là căn bản không đem lão đầu để vào mắt ta. Lão đầu càng thêm phẫn nộ. Cuồng vọng. Khan khan tiếng giống giận dữ, tại dưới bầu trời đêm nhộn nhạo lên. Lão đầu tay phải khẽ động. Trong ngực trường kiếm, lần nữa rút ra 3 phần. 6 phần 10. Kiếm khí đã là ngàn vạn, phô thiên cái địa. Hình thành hết sức cuồn cuộn tràng diện. Chương 737, tuyệt đối ngang ngược. Một bên khác. Cho ta, chết. Trịnh An Sinh nắm lấy cơ hội, lập tức đột nhập Chân An Tĩnh trước người. Một cái trọng quyền, hướng Chân An Tĩnh mặt đập tới. Trên nắm tay, phảng phất bao vây lấy một tầng hỏa diễm. Ngay cả không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Gần trong gang tấc, đã là tránh cũng không thể tránh tất chúng cục diện. Chân An Tĩnh thần sắc lạnh lùng, trong mắt có hung ác quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy nàng không có né tránh, không có đón đỡ. Ngược lại đem đầu hơi lui về phía sau dương lên về sau, đông nhiên đập đi. Đầu chủ y. Lấy cái chán, đối cứng Trịnh An Sinh nằm đấm. Trịnh An Sinh đều sợ ngây người. Cái nữ nhân điên này suy nghĩ cái gì đâu. Nàng sẽ không sợ đầu của mình bị đánh bạo sao. Điện quang thạch hỏa, quá nhanh quá nhanh. Thậm chí dung không được thời gian suy tính. Trịnh An Sinh thúc giục nữa 3 phần khí lực, muốn nhất cử đem Chân An Tĩnh ẩu đả chí tử. Chân An Tĩnh cũng là cắn răng, trên mặt dữ tợn, hung hãn không sợ chết địa nghênh đón. Ẩm. Nắm đấm cùng cái chán va chạm. Trong hư không vang lên thanh âm ông ông ông. Khí lưu vô hình bắn lên ra, lần nữa quét sạch hết thể chung quanh. Cuồng phong gào thét, loạn thạch bắn bay. Đây là hai người chỗ doanh tạo nên chiến đấu trường mặt. Hết sức thảm liệt. Mà bây giờ, muốn kéo xuống màn che sao. Trịnh An Sinh cảm thụ được quả đấm xúc cảm. Đánh chúng. Không có A. Võ đạo của mình cương khí cũng toàn bộ chút vào trong đầu của nàng. Cho dù nàng là cùng mình ngang cấp bán bộ tiên thiên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố cương khí hội thái nhỏ đầu góc của nàng. Nàng không còn sinh cơ. Trịnh An Sinh là muốn như vậy. Lẽ thường chắc cũng là dạng này. Nhưng mà, hắn hôm nay gặp phải là một cái không thể theo lẽ thường đến tính toán người. Kế thừa Trần Ngộ một nửa căn cơ Chân An Tĩnh cường đại cỡ nào. Không có người biết rõ. Ngay cả Trần Ngộ cũng có chút đắn đo khó định. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Trần Ngộ võ đạo căn cơ đại khái là phổ thông tiên thiên võ giả gấp 5 lần. Phân một nửa đi ra, tương đương 2.5 lần. Tiên thiên nguyên khí so phổ thông tiên thiên võ giả tinh thuần. Tính gấp 10 lần A. Đương nhiên, đơn thuần sức chiến đấu không thể dùng loại này số liệu hóa phương pháp tính toán. Nhưng đại khái, tính ra, 4 bỏ 5 lên về sau. Trần Ngộ cảm thấy một nửa của mình võ đạo căn cơ. Vận dụng hợp lý, đồng thời đánh 3 đến 4 tên võ đạo tiên thiên là không có vấn đề. Mặt khác, còn có tu chân căn cơ. Cái kia luận võ đạo căn cơ càng kinh khủng. Bất quá Chân An Tĩnh không hiểu được linh lực cách dùng, càng sẽ không đạo thuật. Linh lực cũng không phải dùng man lực có thể phát huy ra được lực lượng. Sở dĩ chiết trung điều hòa một lần, có thể đánh 2 cái võ đạo tiên thiên A. Cộng lại. Chân An Tĩnh phát huy bình thường, đánh 5-6 cái võ đạo tiên thiên hoàn toàn ok. Mà giờ này khắc này, Trịnh An Sinh liền tiên thiên đều không phải là hán. Vẹn vẹn một cái bán bộ tiên thiên mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, hắn rất mạnh, mạnh đến khủng bố. Đối với Chân An Tĩnh mà nói, hắn rất yếu, yếu đến đáng thương. Nếu như đem Chân An Tĩnh so sánh là người trưởng thành mà nói, Trịnh An Sinh tựa như một cái đứa trẻ 3 tuổi. Có lẽ liền 3 tuổi cũng chưa tới, vẹn vẹn 1 tuổi mà thôi. Da dày thịt thâu người trưởng thành, sẽ quan tâm một cái 1 tuổi đứa bé sơ sinh nắm đấm sao. Nghĩ quá nhiều. Chân An Tĩnh cắn hàm răng, mạnh mẽ dùng cái chán đem quả đấm kia cho đỉnh trở về. Trịnh An Sinh triệt để mở bước. Cái này sao có thể? Hắn phát ra bối rối lại sợ hãi kinh hô. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, đập vào mặt. Tại tử vong uy hiếp dưới, hắn bản năng lui lại. Muốn cùng Chân An Tĩnh kéo dài khoảng cách. Nhưng đã chậm. Chân An Tĩnh bỗng nhiên đưa tay, chế trụ bờ vai của hắn. Năm đầu ngón tay giống kìm sắt một dạng, nắm chắc. Thậm chí chộp vào trong da thịt, chảy ra máu đỏ tươi. Mà Chân An Tĩnh mặt khác một cánh tay, cao cao giơ lên. Năm ngón tay mở ra. Chung quanh khí thế tụ lại mà đến. Lại nắm thành quả đấm. Giống như đem phương viên 100 mét khí thế đều nắm nhập trong đó. Dùng cái này để hình thành kinh thiên động địa một quyền. Trịnh An Sinh hoảng, triệt để hoảng. Không. Hắn phát ra kêu gào thê lương. Thể nội cương khí toàn bộ bộc phát. Nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát trên vai kim sát. Rốt cục. Một quyền kia rơi xuống. Trịnh An Sinh ngửi được mùi vị của tử vong. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai mình cùng tử vong gần như vậy. Gần trong gang tấc ga. Luống cuống tay chân ở giữa, cương khí hộ thể. Trước người kết xuống từng mặt bình chướng. Nắm đấm rơi xuống. Giang giác. Lần đầu tiên bình chướng bị phá vỡ. Liền tranh thủ 0.1s thời gian tư cách đều không có. Ngay sau đó, mặt thứ hai, đệ tam mặt. Cương khí hình thành bình chướng, toàn bộ bị đánh nát. Nắm đấm tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long. Cuối cùng tại sợ hãi trong ánh mắt, rơi vào Trịnh An Sinh mặt bên trên. Bành! Gương mặt kia trực tiếp bầm méo. Trịnh An Sinh bay ra ngoài. Thật xa thật xa. Có chừng hơn 30m. Sau đó trọng trọng ngã trên mặt đất, không thấy động tĩnh. Đã chết rồi sao? Không rõ ràng. Ngay cả Chân An Tĩnh cũng không xác định. Bất quá nàng tại sau cùng 0.01 giây hơi thu hồi một chút lực lượng. Đầu không nổ, hẳn là không chết đi. Chân An Tĩnh lẩm bẩm một lần, vứt bỏ máu trên tay nước đọng, sau đó quay đầu, nhìn về phía một cái chiến trường khác. Một cái chiến trường khác bên trên. Cái này phân ra thắng bại. Cái kia ta cũng muốn tranh thủ thời gian rồi. Chân Ngộ nhỉ non một câu, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Gặp thân ta người. Phát bồ đề tâm. Bất động minh vương công lấy càng thêm kịch liệt tốc độ tại vận động. Quang huy càng chứa. Cái kia minh vương trợn mắt chi tướng, cũng càng ngày càng rõ ràng. Dâm dạp chẳng chịt kiếm khí nổ bắn ra mà đến, lại toàn bộ đều bị đẩy lùi. Lão đầu đối diện cũng đã nhận ra Trịnh An Sinh bị thua, lập tức trở nên nôn nóng bất an. Đáng chết. Hắn cắn răng, ánh mắt ngoan lệ. Không thể kéo dài nữa. Bằng không đợi một người khác gia nhập chiến trường, cục diện sẽ mất khống chế. Trước giết chết tiểu tử này, sẽ giải quyết một người khác. Hạ quyết tâm, hắn hít sâu một hơi. Biểu lộ hướng tới lạnh lùng. Vô hỉ vô bi, không có một gợn sóng. Một bên khác, Chân Nộ cũng giơ tay lên. Kinh khí vô hình quét ngang mà ra. Đầy trời kiếm khí bị toàn bộ xoắn nát. Chân Nộ lại hướng lão đầu ngoắc ngón tay. Tới đi, ngươi thời gian còn lại đã không nhiều, xuất ra toàn lực A. Lão nhân lạnh lùng nói, như ngươi mong muốn. Vừa nói, thanh trường kiếm đặt ở trước người. Tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, chậm rãi đi lên nổ. Thân kiếm bại lộ trong không khí. Như một dòng thu thủy, lấp loe oanh oánh hàn quang. 7/10. Vô cùng 8. 9/10. Đến sau cùng giai đoạn. Không khí chung quanh trở nên hết sức kiềm chế. Giống bao tố đi tới đêm trước. Lão nhân chậm rãi mở miệng, có thể khiến cho ta làm đến bước này. Người trẻ tuổi, ngươi đủ để tự ngạo. Chân Ngộ nhiều hứng thú nói ra, nuôi kiếm chi thuật sao. Lão nhân khàn khàn cười lạnh, không sai, thính ngươi có chút kiến thức. Đem kiếm giấu tại trong vỏ, ôn dưỡng phong mang. Nguyên bản dựa theo cố định quy tích. Lại ôn dưỡng một đoạn thời gian, lão phu liền có thể dựa vào. Phương pháp này, đẩy ra tiên thiên lĩnh vực đại môn. Chân Ngộ khẽ gật đầu, đây chính là một phương pháp. Đáng tiếc a, giờ này khắc này, thanh kiếm này không thể không sớm ra khỏi vỏ. Mang theo bi thương tiếng thở dài, ung dung quanh quẩn. Trường kiếm thân kiếm cũng đang khe khẽ run rẩy, giống như tại vì sớm xuất thế mà cảm thấy không cam lòng. Chương 738, kiếm xuất vỏ, người không có biết. Phong lạnh dần, đêm lạnh hơn. Trong yên tĩnh, vang lên thanh âm ông ông ông. Đó là lao đầu trường kiếm trong tay đang rung động. Tựa như ngâm khiếu, tựa như rên rỉ. Trong đó mang theo nồng nặc không cam lòng. Lao đầu thân hình trở nên càng ngày càng cong xuống. Phảng phất tại thời khắc này, lại già mười mấy tuổi. Đầu tóc bạc trắng, tăng thêm tuyết sắc. Hắn nhìn qua trường kiếm trong tay, thần sắc bi thương. Hôm nay ra khỏi vỏ, hao phí 13 năm thời gian nuôi kiếm chi đạo, xem như thất bại trong gang tấc. Kiếm không cam lòng, người làm sao từng cam tâm. Đây là hắn bước vào tiên thiên cảnh giới hy vọng. Hiện tại, nhưng phải tự tay đoạn tuyệt. Trần Ngộ hơi trầm mặc một chút, nói ra, ngươi có thể rời đi. Lao đầu cười nhạo nói, chuyện cho tới bây giờ, muốn bán làm ngươi tử bị sao. Trần Ngộ nhún nhún vai, không muốn coi như, xuất kiếm A. Lao đầu lạnh lùng mà cười, sau ngày hôm nay, ta bước vào tiên thiên cảnh giới hy vọng đoạn tuyệt. Mà ngươi, cũng là vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Trần Ngộ thản nhiên nói, tới đi. Đến rồi. Lao nhân mở miệng. Tay phải đi lên nhổ một cái. Bang một tiếng. Thân kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Thoáng chốc. Kiếm khí ngút trời. Trên trời cái kia nhàn nhạt mây khói, có giải tán dấu hiệu. Còn có một cố ý lạnh âm u, tràn ngập ra. Lấy trường kiếm làm trung tâm, chung quanh 10 mét, kết xuất trắng như tuyết băng vụ. Ngay cả lão nhân quần áo và râu tóc phía trên, cũng lây dính một chút băng xương. Lão nhân cười lạnh nói, tiểu tử, lão phu đã làm đến loại trình độ này, ngươi nên nhắm mắt. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi sắp chết, lời nói đều nhiều như vậy sao? A, ha ha ha. Lão nhân cười đứng lên. Nói thật, lão phu đối với ngươi rất thưởng thức. Tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, thật không đơn giản. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể đẩy ra cái kia phiến trong truyền thuyết đại môn, đưa thân tại tiên thiên lĩnh. Vượt bên trong. Đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc chúng ta Trịnh gia, thực sự là tự gây nghiệt, không thể sống a. Vừa nói, một bên lắc đầu. Trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận. Trần Ngộ biểu lộ cổ quái. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Trần Ngộ đột nhiên mở miệng hỏi. Lao đầu sửng sốt một chút. Cái gì? Đẩy ra cái kia phiến đại môn, đưa thân tại tiên thiên lĩnh vực. Ha ha. Trần Ngộ nở nụ cười. Lao đầu nheo mắt lại, trầm giọng nói, cái này có gì đáng cười? Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, nguyên lai chúng ta rằng có lâu như vậy, ngươi còn nhìn không ra a? Lao đầu nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói Trần Ngộ nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại, cười nói, được rồi, ta dùng hành động thực tế đến nói cho ngươi a. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Được rồi, chớ nói nhảm, tới đi. Trần Ngộ hướng hắn vây vây tay. Lao đầu ánh mắt lạnh lẽo. Mũi kiếm đột nhiên nghiêng. Một kiếm xương hàn. Một tiếng than nhẹ. Thoáng chốc, hàn khí khuếch tán. Hướng Trần Ngộ lan tràn mà đến. Những nơi đi qua, mặt đất đều kết ra một tầng băng xương. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, liền ngần ấy uy lực, không đủ. Bước ra một bước, mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Bất động minh vương công vận chuyển. Nóng lạnh khó động, thủy hỏa bất xâm. Cả mặt đất đều đông hàn khí, đối với Trần Ngộ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lúc này, lão đầu từ biến mất tại chỗ. Lư Sơn bất động một kiếm ấn. Tham thẳm hàn quang, nhanh chóng như lưu tình, vạch phá không khí, lại thoáng qua tức thì. Lao đầu xuất hiện ở Trần Ngộ phía sau. Thử lạc. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Trần Ngộ túi đầu xem xét, phát hiện mình lồng ngực vị trí quần áo đã nứt ra một cái khe hở, thế là nhíu mày. Mà bên kia lao đầu, cũng đồng thời nhíu mày. Hắn nhìn mình mũi kiếm, thần sắc căm trầm. Trên kiếm phong, trắng bạc như lúc ban đầu, vậy mà không có nhiễm phải một tia vết máu. Nói cách khác, vừa rồi một kiếm kia, vẹn vẹn vẽ rách quần áo mà thôi, không có thương tổn cùng Trần Ngộ mảy may. Hậu phương, Trần Ngộ cũng ở đây cảm khái, nói ra, chơi lâu như vậy, ngươi rốt cục thương tổn tới y phục của ta, thực sự là đủ để tự ngạo a. Lao đầu trên mặt dâng lên vẻ tức giận. Muốn chết. Nương theo quát khẽ một tiếng, kiếm quang lại lóe lên. Lần này, kiếm mang lăng lệ, so trước đó hai kiếm càng tăng lên. Uy lực không thể giống nhau mà nói. Trần Ngộ đưa tay. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Tay không đón đỡ. Kiếm quang qua. Bàn tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Lao đầu nộ ý càng tăng lên. Ta liền không tin vào ma quỷ. Mũi kiếm trong hư không vạch ra một nửa hình tròn, hướng Trần Ngộ cái hót, gắng sức chém xuống. Trần Ngộ ngẩng đầu, tiếp tục lẩm bẩm. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Quang huy lần nữa nở rộ. Minh Vương giận cùng nhau, giống như muốn ngưng kết thành thực chất. Mũi kiếm đứng ở Minh Vương giận cùng nhau bên trên, phát ra chói tai băng minh. Lao đầu mặt lộ vẻ sợ hãi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, nghe nói qua bất động Minh Vương bốn thể nguyện sao. A, lao đầu há to mồm. Trần Ngộ lại tiếp tục lẩm bẩm nói, nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Giống như Phật sướng nỉ non, thanh thanh nhập nhĩ, chấn động tiếng lòng, cũng chấn động linh hồn. Trong bất chi bất giác, lao đầu khỏe miệng tràn ra máu tươi. Trần Ngộ đột nhiên đưa tay, hướng về phía thanh trường kiếm kia nhẹ nhàng vỗ. 3. Mũi kiếm điên cuồng rung động, suýt nữa bị chấn động đến bay ra ngoài. Lao đầu sử dụng tất cả vô liếng, cuối cùng đem rung động đè xuống. Có thể quan sát tỉ mỉ thân kiếm thời điểm, lúc này mắt trợn tròn. Thấy lạnh cả người, từ phần lưng bay thẳng cái hót. Chỉ thấy trên thân kiếm, thình lình xuất hiện mấy đầu khe hở. Lao đầu ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Trần Ngộ, ngươi. Trần Ngộ nói khẽ, hiện tại ngươi biết sao? Bản thân sai lầm cái gì? Cô. Lao đầu nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nói. Tu vi của ngươi. Không đúng. Ha ha. Trần Ngộ cười cười, không cùng hắn dài dòng, tiếp tục ép lên. Từng bước một, chậm rãi tới gần. Lại phảng phất mỗi một bước đều dẫm ở lao đầu trong trái tim. Làm hắn bàng hoàng, làm hắn kinh hoàng, làm hắn tê cả da đầu. Ngươi không phải bán bộ tiên thiên. Loại này có thể vì, cũng không phải bán bộ tiên thiên có thể phát huy ra được lĩnh vực. Ngươi. Ràng co lâu như vậy, hiện tại mới phát hiện, ngươi không cảm thấy quá muộn sao. Trần Ngộ một trưởng đẻ tới. Lao đầu đã không có mới vừa lành lạnh sắc ý, chỉ còn lại có kinh hoàng. Nhìn thấy Trần Ngộ bàn tay bước tới, vô ý thức một kiếm bổ ra. Rõ ràng là mũi kiếm cùng da thịt va chạm, lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm, bàng chói tai. Còn có. Két xùy. So mũi kêu còn muốn nhỏ thanh âm, xen lẫn ở trong đó. Lao đầu nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình. Trên thân kiếm, khe hở càng nhiều. Hắn lòng như đau cắt. Đáng chết. Lao đầu lùi sau một bước, đột nhiên rơi trường kiếm. Kiếm. Lăng hư. Cuồn cuộn kiếm khí, tự nhiên sinh ra. Hóa thành ngập trời một kiếm, nổi giận chém xuống. Trần Ngộ ngẩng đầu, một cái tát đi qua. Ngập trời kiếm khí, bị trực tiếp đập đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng tại nho nhỏ này khe hở ở giữa, lao đầu đã người nhẹ nhàng trở ra. Hắn là tiên thiên. Đáng chết, hắn thế nào lại là tiên thiên đâu. Không thắng được, cho dù ta dùng hết toàn lực cũng không thắng được. Trốn. Chạy thoát, sau đó thông chi đại ca. Người này nhất định phải đại ca đến rồi mới có thể ứng phó. Hạ quyết tâm, lao đầu hóa thành tàn ảnh, trốn vào trong bóng tối. Lấy tốc độ nhanh nhất, chạy trốn. Thế nhưng là, thật có thể trốn được sao? Chương 739, gặp thân ta người, đến bổ đề tâm. Thiên thiên cùng hậu thiên, là hai cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Trung gian cách to lớn khe rãnh, khó mà vượt qua. Sở dĩ sử dụng kiếm lao đầu phát hiện Trần Ngộ Tu vi thật sự về sau, không cần suy nghĩ, nhanh chân chạy. Gọn gàng, không có một tia kéo dài. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thoáng chốc hóa thành một đạo huyễn ảnh, xông vào bóng đêm dày đặc bên trong. Qua trong giây lát, đã không thấy tăm hơi. Có thể Trần Ngộ vẫn là đứng tại chỗ, không chút hoang mang, sắc mặt như thường. Trần An Tinh thu thập hết Trịnh An Sinh về sau, đi tới bên cạnh hắn. Phủi tay, tò mò hỏi, ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Trần Ngộ bình tĩnh nói, cứu hận đã kết xuống, lại không chỗ trống vãn hồi. Ta hôm nay buông tha hắn, về sau hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Hắn từ trước đến nay là một cái lương bạc người. Cũng thật sâu minh bạch nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình đạo lý này. Sở dĩ đối đãi địch nhân, hắn luôn luôn không có lưu tình quen thuộc. Huống chi, Trần Ngộ nhẹ nói, mới vừa lúc mới bắt đầu, ta cho hắn rời đi cơ hội, nhưng hắn lựa chọn cự tuyệt, thì nên trách không được ta. Trần An Tĩnh liếc mắt, nói ra, vậy ngươi còn không mau đuổi theo. Không đổi. Không đổi cái đầu của ngươi a, người ta đều chạy xa. Chẳng những thân ảnh biến mất, liền khí tức cũng đang bằng tốc độ kinh người biến yếu. Các loại khí tức hoàn toàn biến mất lúc, muốn tìm người liền khó rồi. Sở dĩ Trần An Tĩnh có chút gấp mắt, nói ra, ngươi mau đuổi theo a. Trần Ngộ nghiêng đầu lại, thần sắc cổ quái hỏi, ngươi là thái giám sao? Cái gì? Hoàng đế không đổi. Lan. Trần Ngộ còn chưa nói xong đây, liền bị Trần An Tĩnh tức giận cắt ngang. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, nhấc chân lên. Bước ra một bước. Người cũng tại chỗ biến mất. Tốc độ nhanh chóng, liền Trần An Tĩnh cũng khó có thể hoàn toàn bắt. Phải biết nàng bây giờ động thái thực lực, thế nhưng là có thể tùy tiện cùng lên phi hành bên trong viên đạn A. Một bên khác, dùng kiếm lao đầu đã chạy ra khỏi khu biệt thự. Tại yên lặng lại u sâm con đường bên trên phi nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, trốn ra 3 cây số trở lên. Khu biệt thự hình dáng cũng không nhìn thấy. Cho tới giờ khắc này, lao đầu mới đem treo ở tảng tử nhãn tâm đem thả xuống tới, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đáng chết! Hắn nghiến răng nghiến lợi, da nua trên mặt hiện hiện hơi thần sắc dữ tợn. Gia hỏa kia dĩ nhiên là võ đạo tiên thiên, cái này sao có thể? Cái này sao có thể a? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Nhìn qua mới chừng 20 mà thôi a. Lão phu ta hao hết cả đời thời gian, mới miễn cưỡng đụng chạm đến cái kia phiến đại môn, mà hắn vậy mà đã đẩy ra. Vừa nói, hai cái nắm tay chặt chẽ nắm lên. Biểu tình trên mặt hết sức phức tạp. Có phẫn hận, có ghen ghét, có cực kỳ hâm mộ, có không cam lòng. Càng nhiều hơn chính là một loại nồng nặc cảm giác bị thất bại. Một lát sau, hắn cắn răng, đem phức tạp cảm xúc đè xuống, tiếp tục chạy trốn. Nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại khu vực an toàn, sau đó đem những sự tình này báo cáo nhanh cho đại ca. Thiên thiên, chỉ có tiên thiên có thể ngăn được. Muốn ứng phó tiểu tử này, nhất định phải đại ca xuất mã. Chạy trốn quá trình bên trong, hắn mắt nhìn trường kiếm trong tay. Trên thân kiếm, vết rách trải rộng. Làm hắn hết sức đau lòng. Đây chính là cuộc đời của hắn hy vọng a, bây giờ bị đoạn tuyệt. Hắn rất già, đã không có thời gian dư thừa đi tiến hành vòng thứ hai nuôi kiếm. Sở dĩ hắn võ đạo chi lộ, số mệnh an bài, dừng bước tại này. Nghĩ tới đây, lão đầu trong mắt lộ ra hết sức ánh sáng oán độc. Thu này, ta nhất định phải báo. Khan khan tiếng gầm, ở chung quanh thăm thẳm quanh quẩn. Đột nhiên, một trận gió từ phía sau thổi tới. Lao đầu cảm giác phần lưng sinh lạnh. Một loại cảm giác quỷ dị, tự nhiên sinh ra. Đây là... Lao đầu sợ hãi cả kinh, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Phía trước, một bóng người cản đường. Gầy gò, thẳng tắp, như một cây anh thương. Thẳng tắp, lại phong mang tất lộ. Là ngươi. Lao đầu hét lên kinh ngạc. Trong tiếng hô, ẩn chứa một tia tuyệt vọng vị đạo. Người kia, chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, đương nhiên là ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Đáng chết! Đáng giận! Đáng chết! Lao đầu trong miệng liên tục chửi mắng mấy tiếng, sau đó sắt dừng thân hình, đống nhiên rẽ ngoặt, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Trần Nộ khinh thường mà lắc đầu, ngươi quá ngây thơ rồi. Vừa nói, thân hình hóa thành tàn ảnh biến mất. Lập tức lại ngăn tại lao đầu phía trước. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người động dung. Lao đầu mặt lộ vẻ buồn bã, gầm nhẹ nói, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Trần Nộ nhàn nhạt nói, ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi không trân quý. Từng bước một, chậm rãi tới gần. Lao đầu vô ý thức lui lại, tay phải nắm chắc chuôi kiếm. Khoảng cách giữa hai người, không ngừng rút ngắn. Lao đầu cắn răng một cái, đống nhiên huy động trường kiếm. Một đạo như nguyệt nha kiếm khí, hướng Trần Ngộ ở trước mặt bổ tới. Trần Ngộ không tránh không né, nên đón tiếp lấy. Gặp thân ta người, đến bổ đề tâm. Nhục thân cùng kiếm khí va chạm. Kiếm khí bị trực tiếp và nát. Lao đầu thừa cơ chuyển di phương hướng, còn muốn đảo tẩu. Trần Ngộ một bên giơ tay lên, một bên nhẹ giọng nỉ non. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Bàn tay hướng về phía lao đầu chạy trốn phương hướng, cách không đè xuống. Thoáng chốc, uy thế ngập trời đè xuống. Lao đầu phảng phất đã nhận lấy thiên quân gánh nặng, thân hình đột nhiên chìm xuống, vậy mà mạnh mẽ lâm vào mặt đất xi măng bên trong. Khoe miệng của hắn cũng tràn ra máu đỏ tươi sắc, nhìn thấy mà giật mình. Trần Ngộ vẫn là mặt không biểu tình, từng bước đi tới. Mỗi một bước, đều giống như dẫm ở lao đầu trong tấm khảm. Đã nặng, vừa trầm. Lao đầu trong đôi mắt, có tơ máu nhúc nhích. Ẩn ẩn để lộ ra vô biên dữ tợn. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Sinh tử trước đó, trừ bỏ liều mạng bên ngoài, lại không cái khác lựa chọn. Lao đầu không còn bảo lưu. Bán bộ tiên thiên tu vi thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, sau đó tại thể nội ẩm vang dẫn bạo. Lực lượng phát ra. Kinh mạch cùng mạch máu không chịu nổi, lập tức nổ tung. Vẹn vẹn 2 giây thời gian, hắn đã toàn thân màu đỏ tươi, hóa thành một cái huyết nhân. Kiếm, khắp huyết. Thân kiếm run rẩy, phát ra trận trận khóc thảm thanh âm. Lao đầu kiên quyết mà lên. Tiêu sát bầu không khí bao phủ bốn phía. Cuối cùng ngưng kết thành một kiếm, hướng Trần Ngộ vào đầu chém xuống. Lao đầu thông suốt đem hết toàn lực, không, phải nói là tiêu hao sinh mệnh chỗ đổi lại một kiếm này, đã là vượt qua hắn tự thân cực hạn. Một kiếm này, thiên địa thất sắc. Phảng phất liền phong vân đều có thể chặt đứt. Vô hình hơi lạnh tỏa ra 100 mét phương viên. Lực phách phía dưới, mũi kiếm chưa đến, mặt đất đã xuất hiện to lớn khe hở. Nhưng mà Trần Ngộ mặt không thay đổi ngẩng đầu. Thân hình bất động, trong cơ thể Minh Vương bất động công điên cuồng vận chuyển. Trong miệng càng là phát ra giống như Phật sướng giống như thanh âm. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Sau lưng có hảo quang chợt hiện. Điềm lành rực rỡ, chiếu sang cái này thâm trầm đêm. Mà ở quang huy bên trong, có Minh Vương trợn mắt chi tướng, có thể thấy rõ ràng. Quần quận một kiếm đã tới. Trọng trọng chạm tại Minh Vương trận mắt cùng nhau bên trên. Mặt đất tầm vang chìm xuống. Khuấy động ra vô số bụi mù. Còn có toái thạch bay tứ tung, bắn lên bốn phía. Cả hai đấu sức phía dưới, kết quả đúng là. Thân kiếm vỡ vụn. Lao đầu miệng phun máu tươi, như diều đứt dây, bay ra ngoài. Chương 740, toàn bộ giải quyết. Phù phù. Dùng kiếm lao đầu ở giữa không trung vạch ra một đầu đường vòng cung, sau đó trọng trọng ngã tại 10 mấy mét bên ngoài trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Cái thanh kia ôn dưỡng vài chục năm kiếm, đã từng khúc băng liệt, trở thành cặn bã. Lao đầu rẽ rủa lấy muốn đứng dậy. Có thể toàn thân cao thấp đều truyền đến như tê liệt thống khổ. Ngũ tạng lục phủ giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Ô hoa! Hắn nhịn không được, lần nữa hẹ ra đỏ thắm chất lỏng sền sệt. Lây dính toàn thân, lây dính mặt đất. Hình thành pha tạp dấu vết. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi bước đi tới trước mặt hắn. Từ trên cao nhìn xuống quăng tới hết sức ánh mắt lạnh lùng. Lao đầu buồn bã cười nói, ta thua rồi. Trần Ngộ bình tĩnh nói, rất bình thường, làm ngươi đứng trước mặt ta lúc, liền đã định trước kết cục này. Ha ha, ngươi vì sao không giết chết ta? Bởi vì ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lao đầu cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ta lại bán đứng gia tộc của mình. Trần Ngộ nói ra, chỉ là mấy cái đặc biệt đơn giản vấn đề nhỏ mà thôi, không tính bán đứng. Nếu như trả lời, ta tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như không nguyện ý trả lời, vậy ngươi liền đi chết đi. Lao đầu cười ha ha, ngươi thật đúng là ngay thẳng A. Trần Ngộ nói ra, bởi vì ta không muốn lãng phí thời gian, đoán chừng ngươi cũng không giống. Khu khu. Lao đầu thống khổ ho khan mấy tiếng. Lại ho ra huyết tương đến. Sau đó hắn gạt ra một cái tái nhợt khuôn mặt tươi cười, nói ra, đáng tiếc, ngươi xem sai ta. Cho dù là một cái vấn đề nhỏ, ta cũng không có trả lời ngươi. Trần Ngộ ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp hỏi, Trịnh Kỳ ở nơi nào? Lao đầu rất dứt khoát nói ra ba chữ, không biết. Trần Ngộ híp mắt lại, tiếp tục hỏi, các ngươi Trịnh gia không phải có một vị võ đạo tiên thiên sao? Hắn đêm nay sao không đi ra? Lao đầu cười lạnh nói, nếu như ta đại ca ở đây, ngươi còn có thể phách lối như vậy sao? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ta còn thực sự muốn cho hắn ở đây. Ha ha, nếu như hắn ở đây, nằm sấp người ở chỗ này chính là ngươi. Ai biết được? Trần Ngộ nhún nhún vai, không có đem lao đầu trào phúng để vào mắt. Sau đó sờ soạn một cái, lâm vào trong suy tư. Một lát sau, hắn nói khẽ, các ngươi Trịnh gia võ đạo tiên thiên, tên là Trịnh Quá Công, chính là Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, Trịnh Kỳ thì là hắn sủng ái nhất tôn nữ. Lao đầu cười lạnh không thôi, thì tính sao? Trần Ngộ lắc đầu nói, không thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy Trịnh Kỳ có khả năng cùng Trịnh Quá Công cùng một chỗ, chuẩn bị hơi chuyển đổi một lần sách lược mà thôi. Lao đầu trong mắt có hàn quang lóe lên, cái gì sách lược? Trần Ngộ khẽ cười nói, ngươi cũng không nguyện ý nói cho ta biết, chẳng lẽ trông cậy vào ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lao đầu ngậm miệng lại. Bầu không khí hơi trầm mặc một chút dưới. Trần Ngộ lại bỗng nhiên nói ra, mặt khác, ngươi cho rằng ngươi những tiểu động tác kia có thể giấu giếm được con mắt của ta sao? Lao đầu giả bộ ngu nói, cái gì tiểu động tác? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, điều động thể nội cương khí, ngưng kết thành làm một đoàn, tràn đầy tại khí hải vị trí. Ngươi muốn chơi một đợt tự bạo, sau đó đem ta cũng liên lụy đến trong đó, không phải sao? Lao đầu thân thể khẽ run lên. Hắn gặp sự tình đã bại lộ, dứt khoát vạch mặt. Cặp mắt, như máu màu đỏ tươi. Ta nói qua, cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Trong cổ họng điên loạn gầm nhẹ. Ngay sau đó, lao đầu dẫn bạo trong cơ thể cương khí. Lập tức, ngũ tạng lục phủ của hắn bị toàn bộ phá hủy. Sức mạnh bàng bạc, muốn xông ra thân thể của hắn, phá hủy hết thể chung quanh. Một tên bán bộ tiên thiên võ giả tự bạo, đủ để cho phương viên mấy chục mét bên trong đồ vật, không còn sót lại chút gì. So mấy trăm kg thuốc nổ đồng thời bạo tạc càng khủng bố hơn. Cho dù là một ngọn núi, cũng phải bị nổ đổ. Lao đầu dùng ý thức sau cùng, phát ra càn rỡ cười to. Coi như không giết được ngươi, cũng phải nhường ngươi nếm thử, như thế nào thống khổ. Trong cơ thể cương khí, lao ra ngoài. Đây là hắn có thể làm được, sau cùng phản kích. Nhưng Trần Ngộ liền đứng ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có cần lui về phía sau ý nghĩa. Nghe được lao đầu sau cùng gào thét về sau, Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, ngươi quá để ý mình, cũng quá coi thường ta. Giống như ngươi vậy võ giả, coi như tự bạo, cũng không gây thương tổn mảy may. Đây là trên lực lượng thuần túy áp chế, ngươi, không cách nào cải biến. Vừa nói, nâng lên một cái tay. Trong miệng nỉ non, giống như Phật sướng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Bàn tay đè xuống. Đặt tại lao đầu trên nó. Cô rồi rào mãnh liệt tự bạo chi lực, vọt ra. Sau đó lại bị mạnh mẽ ép trở về. Trần Ngộ bàn tay hóa thành một cái lồng chim, đem cỗ bùng nổ cương khí toàn bộ giam ở trong đó. Tiếp lấy không ngừng áp xúc, áp xúc. Cuối cùng, ầm, lao đầu đầu nổ tung. Cô tự bạo chi lực cũng theo đó tiêu diệt ở vô hình. Gió thổi qua, mùi máu tươi phiêu tán. Đêm này lại khôi phục yên tĩnh. Trần Ngộ nhìn qua cái kia cố đổ xuống bụi bặm thi thể, lắc đầu. Ngay sau đó quay người, tại sau lưng lôi ra một mảnh tàn ảnh, biến mất ở trong màn đêm. Chính ra khu biệt thự bên trong. Tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Nơi này còn rất nhiều người. Nhưng những người này cũng không dám ra ngoài. Dù sao gia tộc chiến lực lớn nhất đã toàn bộ đi ra. Hơn nữa đều không ngoại lệ, hết thể bị thua. 5 tên đại tông sư, 2 tên bán bộ tiên thiên. Thực lực như vậy, đặt ở Giang Nam mà nói, đủ để phá hủy như mặt trời ban trưa cú vọ tổ chức. Nhưng tại Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh trước mặt, yếu ớt như gà đất chó sành, bị trực tiếp nghiền ép mà qua. Còn dư lại người, tu vi cao nhất chỉ là tiểu tông sư, căn bản không dám đi ra chịu chết. Sở dĩ to lớn một mảnh khu biệt thự, lộ ra trống trải lại yên tĩnh. Có đèn đường đang lóe lên. Có dạ phong tại quét. Còn có mùi máu tanh nồng nặc, trong không khí lên men. Trần Ngộ trở lại nơi vừa nãy. Trần An Tĩnh đang tại ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Ngộ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi, bùi ngùi mai thôi. Trần An Tĩnh bị giật nảy mình, vô ý thức liền muốn huy quyền đập tới, nhưng tại sắp xuất thủ thời điểm, thấy rõ Trần Ngộ dáng vẻ, lúc này mới cương ép nhìn xuống, có chút tức giận nói ra, ngươi là quỷ sao. Bước đi đều không có âm thanh. Trần Ngộ tức giận nói ra, là ngươi thần du thiên ngoại, suy nghĩ cái gì đâu. Ai cần ngươi lo? Trần An Tĩnh hầm hừ địa nói một câu, sau đó hỏi, cái kia dùng kiếm lao đầu đâu? Trần Ngộ nói ra, chết rồi. Tốt ta. Hắn xem như tự sát, ta cũng không có động thủ. Trần An Tĩnh liếc mắt, cũng là vì ngươi mà chết, khác nhau ở chỗ nào sao? Trần Ngộ rất nghiêm túc nói ra, đương nhiên là có, chí ít chứng minh ta không có tàn nhẫn như vậy. Trần An Tĩnh bỗng nhiên nói ra, tìm không thấy Trịnh Kỳ làm sao bây giờ. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, tìm một người hỏi một chút liền tốt rồi. Hỏi ai? Vâng. Trần Ngộ nhô ra miệng, ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác. Nơi đó, có một đạo hư nhược thân ảnh, chính cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất xê dịch, muốn cùng Trần Ngộ hai người kéo dài khoảng cách. Mà người kia, chính là Trịnh gia gia chủ. Trịnh An Sinh. Chương 741, hiểu lầm. Dựa theo tình huống bình thường, Trịnh An Sinh dùng mặt đón đỡ Trần An Tĩnh phẫn nộ một quyền, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao tiên thiên đối với ngày kia, là khác biệt thứ nguyên tuyệt đối nghiên ép. Thật muốn động sát cơ mà nói, hậu thiên võ giả không tồn tại bất luận cái gì khả năng sống sót tính. Nhưng trên thực tế, Trần An Tĩnh nương tay. Tại sao cùng 0,01 giây, nàng cưỡng ép rút về 7 thành trở lên lực đạo. Cái này vị Trịnh gia gia chủ đại nhân tài có thể sống tạm. Nhưng dù vậy, Trịnh An Sinh cũng là bản thân bị trọng thương, liền đứng lên đều khó khăn. Hắn máu me đầy mặt, ngũ quan cũng bị đánh trúng bóp méo. Nhìn qua khá là dữ tợn, cũng khá là chật vật. Trần Ngộ nhìn qua, cảm thán nói, ngươi gia hỏa này vẫn là có chút ít lòng từ bi a. Trần An Tĩnh lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi nghĩ quá nhiều. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn còn có chút tác dụng mà thôi. Trần Ngộ gật đầu một cái, không sai, là có một chút tác dụng. Vừa nói, đi tới. Trịnh An Sinh đang tại cẩn thận từng ly từng tí bò sát, muốn rời xa sau lưng hai cái sát tinh. Nguyên bản một đời cuồng ngạo, bây giờ lại phủ phục mà đi. To lớn chênh lệch cảm giác, để cho trong lòng của hắn nảy sinh vô tận đoán độc. Chờ ta rời đi. Sống sót. Thu này. Không chết không thôi. Hai cái nắm đấm, gắt gao nắm chặt. Đồng nhiên, bên tai chuyển đến tin tức. Phía sau còn có trận ý lạnh đánh tới. Trịnh An Sinh sợ hãi cả kinh, lấy lại tinh thần lúc, trước mắt đã thêm ra hai cái chân. Gần trong gang tấc. Trịnh An Sinh tuyệt vọng ngẩng đầu. Quả nhiên. là cao thấp song sát bên trong một cái. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Giống cao cao tại thượng tiên nhân, quan sát bỏ dưới đất được run rế. Ánh mắt lạnh lùng, không có một chút tình cảm có thể nói. Trịnh An Sinh buồn bã mà cười, lớn tiếng nói, muốn giết cứ giết. Một đời cuồng ngạo hắn, cuối cùng cũng ngửi được mùi vị của tử vong. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi nói ngươi là Trịnh gia nhị thiếu gia phụ thân. Tử vong phía trước, đe dọa sắp đến, Trịnh An Sinh ngược lại là thản nhiên. Hắn lạnh lùng nói, đúng thì thế nào? Nói cách khác, ngươi là Trịnh gia gia chủ. Không sai. Trịnh An Sinh ngạo nghễ trả lời. Sau đó đưa cánh tay chống đỡ trên mặt đất, loạng choạng đứng dậy. Quá trình này rất gian nan. Hai chân của hắn phát ra rên rỉ. Ngũ tạng lục phủ đều truyền đến đau rát đau nhức. Nhưng đều bị hắn lấy ý chí lực đè xuống. Rốt cục, hắn đứng lên, trực diện Trần Ngộ. Thân hình bất ổn, biểu lộ lại kiên quyết phi thường. Lao tử chính là Trịnh An Sinh, có gì muốn làm? Trần Ngộ cười ha ha, không có gì phải làm sao, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Trịnh An Sinh cười lạnh nói, xông ta Trịnh ra cửa, giết ta người nhà họ Trịnh, hèn hạ ác độc cực kỳ, thiên lý năng dung. Ta hận không thể đem ngươi phanh thây xé xác, cầm lấy đi cho chó ăn. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, mạnh được yếu thua, giết người người giết, là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Ngươi là ngày đầu tiên đi ra lăn lộn sao? Còn là nói, trên tay của ngươi không dính qua người vô tội máu tươi. Trịnh An Sinh chắc như đinh đóng cột nói, không có. Trần Ngộ hỏi ngược lại, thật không có. Trịnh An Sinh lãnh đạm nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi sao? Ác độc, vô sỉ, không có chút nào nhân tính, thiên lương mất hết. Cầm thú, xuất sinh, tạp chủng. Từng câu ác độc đục mạ, từ trong miệng hắn đụng tới. Hoàn toàn không giống như là nhất gia chi chủ, ngược lại giống một cái du côn vô lại. Trần Ngộ thở dài. Ngươi quá nhiều lời. Ha ha. Ngươi a cái quỷ. Cho dù là Trần Ngộ, cũng có chút xù lông. Tại chỗ đưa tay gảy ngón tay một cái. Ngón tay sức lực phi ra, xuyên thấu Trịnh An Sinh vai trái. Ầm ba một tiếng, lưu lại một đấm máu cửa động. Hoàn toàn xuyên thủng xương bả vai khớp nối, đoán chừng toàn bộ cánh tay đều bị hỏng. Trịnh An Sinh lảo đảo mấy bước, suýt nữa té ngã trên đất. Thật vất vả ổn định, trên mặt thần sắc thống khổ càng thêm nồng đậm. Trần Ngộ lạnh lùng nói, nói chuyện cẩn thận, hiểu không? A. Lại a một câu, ta liền phế bỏ ngươi mặt khác một cánh tay. Trần Ngộ dáng vẻ rất chân thành. Cho dù là không sợ chết Trịnh An Sinh cũng cảm nhận được một tia sợ hãi. Cô. Trịnh An Sinh nuốt xuống một miếng nước bọt, sau đó cắn răng nói. Ta và ngươi ở giữa, không có gì tốt trò chuyện. Trần Ngộ cười cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta vì sao xông vào các ngươi Trịnh gia đại khai sát giới sao? Nói đến chỗ này, Trịnh An Sinh nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt. Một cỗ ngập trời nộ ý, bay lên. Trong mắt càng là bộc phát ra nồng nặc oán độc. Vì sao? Trịnh An Sinh mặt mũi dữ tợn, điên cuồng mà gầm thét lên. Vì sao? Lúc trước hắn cũng suy nghĩ rất lâu, có thể từ đầu đến cuối không có muốn ra nguyên cớ. Hắn không biết Trịnh gia lúc nào trêu chọc như vậy hai cái sát tinh. Cái này thực lực của hai người đã siêu thoát hậu thiên phạm chủ, đi tới tiên thiên lĩnh vực. Hơn nữa còn trẻ như vậy, phá vỡ Trịnh An Sinh nhận thức, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Trịnh An Sinh suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, Trịnh gia đến cùng có chỗ nào đắc tội đến hai người này. Không nên a. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nói cho ta biết. Trịnh An Sinh hai mắt đỏ bừng, gầm nhẹ nói. Chúng ta Trịnh gia đến cùng làm sự tình gì, đáng giá được các ngươi như thế nhằm vào. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, rất đơn giản, bởi vì một người. Ai? Trịnh Kỳ. Trịnh. Trịnh Kỳ. Trịnh An Sinh trợn tròn mắt, đứng run tại nguyên chỗ. Trần Ngộ cười lạnh nói, không sai, chính là Trịnh Kỳ. Ngươi hẳn là sẽ không biết ta. Trịnh An Sinh sắc mặt khó coi, sau đó hét lớn, điều đó không có khả năng. Tiểu Kỳ làm sao sẽ trêu chọc đến các ngươi đây? Trần Ngộ nói ra, nhưng mà trên thực tế, nàng đích xác trêu chọc phải, hơn nữa trêu chọc rất thảm đâu. Trịnh An Sinh ha to mồm, nàng. Tiểu Kỳ nàng làm cái gì? Nàng liền võ giả đều không phải là, không có lý do gì trêu chọc đến các ngươi a. Trần Ngộ không nói lời nào, ánh mắt hơi chuyển di. Trịnh An Sinh nghĩ tới điều gì, đống nhiên quay đầu. Trần An Tĩnh chậm rãi đi tới. Vừa đi, một bên nhẹ giọng mở miệng. Trịnh Kỳ, nàng để cho người ta giết cả nhà của ta. Lý do này, có đủ hay không? Nói cho tới khi nào xong thôi. Trịnh An Kỳ đi tới Trịnh An Sinh trước mặt, thẳng vào nhìn xem hắn. Ánh mắt lạnh lẽo, còn ẩn chứa vẻ đau thương. Nàng lại hồi tưởng lại đêm hôm đó bi kịch. Cái này khiến nàng rất khó chịu phát cuồng. Lồng ngực giống như muốn nổ tung một dạng. Trần An Tĩnh nhìn chằm chằm Trịnh An Sinh, từng chữ nói, sở dĩ, ta hiện tại tới, giết cả nhà của nàng. Lý do này, lại có đủ hay không? Cô! Tại chỗ đạo ánh mắt bén nhọn dưới, Trịnh An Sinh mặt như màu đất. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm. Không sai, là hiểu lầm. Trịnh An Sinh muốn tóm lấy cuối cùng một cái rơm dạ. Có thể Trần An Tĩnh nở nụ cười. Tiếng cười thê lương, tại dưới bầu trời đêm ung dung quanh quẩn. Hiểu lầm gì đó. Giết ta cả nhà hiểu lầm sao. Trịnh An Sinh siết chặt nắm đấm. Tiếng cười dừng lại. Trần An Tĩnh nhìn xem hắn. Rất chân thành rất nghiêm túc nói ra, nếu như vậy cũng là hiểu lầm, ta cũng nghĩ hiểu lầm cả nhà các ngươi một lần, có thể chứ. Chương 742, hai ngày ước hẹn. Hiện thực thường thường so ngộng cảnh càng hoang đường. Thì như hiện tại, Trịnh An Sinh nằm mơ cũng không nghĩ ra, trước mắt hai cái này sát tinh dĩ nhiên là bản thân tiểu nữ nhi dẫn tới mầm thai vạn. Hắn đến nay còn cắn răng. Trong miệng nỉ non nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bản thân tiểu nữ nhi mặc dù kiêu căng ngang ngược một chút, thế nhưng là rất ngoan ngoãn. Mặc dù động một chút lại để cho bảo tiêu chém người, nhưng bản tính của nàng là thiện lương. Mặc dù trước kia cũng đã từng làm giết người cả nhà sự tình, nhưng nàng bảo đảm qua, sẽ không lại phạm. Trọng yếu hơn chính là, Trịnh Kỳ liền võ giả đều không phải là, nhu nhu nhược nhược, có năng lực gì đi giết hai tiên thiên cường giả người nhà đâu. Đây không chắc cũng quá khoa trương đi. Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Trịnh An Sinh không nguyện ý tin tưởng. Trần An Tĩnh lại buồn bã nở nụ cười. Nàng có hay không đã nói với ngươi, trước mấy ngày đi Giang Nam Nguyên Châu thời điểm, cùng người phát sinh qua mâu thuẫn. Trịnh An Sinh toàn thân run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Trần An Tĩnh tiếp tục nói, nàng lại có hay không có cùng ngươi đã nói, xung đột về sau, nàng mua được sát thủ, chuẩn bị đem mấy người kia cả nhà đều giết sạch. Trịnh An Sinh hoảng sợ nói, các ngươi chính là đập lệnh ra tiểu kỳ lô mùi những người kia. Ha ha! Trần An Tĩnh vừa cười, cười đến hết sức băng lãnh, nguyên lai ở trong mắt người, người khác cả nhà tính mệnh. So ra kém nữ nhi mình một cái lỗ mũi. Trịnh An Sinh hoảng hốt, vô ý thức lui lại hai bước. Trần An Tĩnh một bước cùng lên. Đằng đằng sát khí. Ánh mắt hết sức căm trầm. Nàng lần nữa hồi tưởng lại phần kia bi thương, lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, vỗ vô bờ vai của nàng. Trần An Tĩnh tỉnh táo lại, nắm tay đặt tại ngực bộ vị, nhẹ giọng nỉ non. Thái thượng khóa tỉnh, khóa buồn, răng rác một tiếng, khóa lại bi thương, biểu lộ cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Trần An Tĩnh cúi đầu xuống, nói khẽ, xin lỗi, ta lại thất thố. Trần Ngộ nói ra, tiếp xuống giao cho ta a. Ân. Trần An Tĩnh thối lui đến bên cạnh. Trần Ngộ đi tới Trịnh An Sinh chính đối diện, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi. Còn có ngươi thủ hạ năm cái đại tông sư, cũng chỉ là trọng thương mà thôi, cũng chưa chết, biết rõ đây là vì cái gì sao? Trịnh An Sinh thấp thỏm hỏi, vì? Vì sao? Trần Ngộ nói ra, bởi vì ta sợ. Sợ. Trình An Sinh con mắt trở nên sáng tỏ. Hắn sợ giết người, cũng hoặc là sợ Trịnh gia lão thái gia, sợ Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội. Vô luận như thế nào, đây đều là một cái tin tức rất tốt. Thế nhưng là hắn thất vọng rồi. Trần Ngộ phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, lắc đầu, nói ra, ngươi sai, ta cũng không phải là sợ những cái kia có không. Ta chỉ là sợ, giết chết các ngươi về sau, Trịnh Kỳ hội vứt bỏ tất cả, chạy trốn tới ta không tìm được địa phương. Hiện tại, các ngươi còn chưa có chết, chính gia cơ nghiệp cũng còn ở nơi này. Kể từ đó, các ngươi không có khả năng vứt bỏ tất cả, Trịnh Kỳ cũng sẽ không vì vậy mà đào tẩu. Trịnh An Sinh sợ hãi nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, rất đơn giản, ta nghĩ bỏ qua ngươi, nhường ngươi đem Trịnh Kỳ mang tới. Dùng mạng đền mạng, rất công bằng không phải sao? Giết chết nàng về sau, An Tinh cừu hận được phát tiết, tâm tình của ta hội hơi dễ chịu chút, mà ngươi môn Trịnh ra là có thể trốn qua một kiếp này. Một công ba việc, một cục đá hạ ba con chim, rất công bằng cũng rất công chính, không phải sao? Cái này, Trịnh An Sinh thần sắc biến ảo, lâm vào do dự. Trần Ngộ tiếp tục nói, xin chú ý. Ta cũng không phải là đang cùng ngươi bàn điều kiện a, ta chỉ là để cho ngươi biết chuyện này, ngươi chỉ cần đi chấp hành liền tốt. Hai ngày sau đó, chúng ta hội lần nữa nơi này. Đến lúc đó, xin đem Trịnh Kỳ ngoan ngoan giao ra, bằng không mà nói, chính là triệt triệt để tàn sát đẫm máu Trịnh gia, hoang tàn. Từng tiếng, từng câu, thâm trầm lại âm trầm, hết sức nghiêm túc. Trịnh An Sinh trực giác nói cho hắn biết. Đối phương không đang nói đùa, tuyệt đối không đang nói đùa. Nếu như hai ngày sau đó, không đem Trịnh Kỳ giao ra, trước mắt hai người thực sự sẽ diệt đi Trịnh ra tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, Trịnh An Sinh biểu lộ trở nên rất âm trầm. Âm trầm sắp nặn ra nước. Lúc này, tốt rồi, sự tình xong xuôi, lời nói cũng nói kết thúc, chúng ta cũng cần phải trở về. Trần Ngộ vô vô tay, giống như là mới vừa làm xong một chút không quan trọng việc nhỏ. Sau đó quay người rời đi. Trần An Tĩnh sắc mặt biến đổi, nhưng không có nói cái gì, trực tiếp theo sau. Hai người càng chạy càng xa. Sắp biến mất thời điểm, cái thanh âm kia lại ung dung điệu tung bay đi qua. Nhớ kỹ, hai ngày sau đó, lúc này nơi đây, ta muốn gặp được Trịnh Kỳ. Nếu không... Chính ra sẽ từ trên cái thế giới này biến mất. Thanh âm quanh quẩn, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Trịnh An Sinh nhìn qua bọn họ rời đi phương hướng, siết chặt nắm đấm. Thật lâu, hắn thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía. Cảnh tan hoang cảnh tượng, nhìn thấy mà giật mình. Đêm này, Trịnh ra chết rồi 10 cái bảo an. Những cái kia có thể không đáng kể. Nhất làm cho Trịnh An Sinh đau lòng là... Sử dụng kiếm lao đầu, chết rồi. Nam tên đại tông sư, toàn bộ trọng thương. Cho dù chữa cho tốt, đoán chừng cũng sẽ lưu lại di chứng. Ngay cả chính hắn cũng không ngoại lệ. Trong vòng một đêm, chính gia tinh anh chiến lực hao tổn hầu như không còn. Chỉ còn lại có một tên đại tông sư bên ngoài, trốn qua một kiếp. Còn có chính là lao thái gia Trịnh Quá Công. Vì để cho Trịnh Kỳ từ hủy dung trong bi thương đi tới, lao thái gia mang nàng ra ngoài du ngoạn. Đáng chết! Trịnh An Sinh nghiến răng nghiến lợi. Nếu như phụ thân ở đây, đêm nay liền sẽ không như vậy. Thu này, sẽ không cứ như vậy tính. Hai ngày sau đó đúng không? Tốt! Chúng ta Trịnh ra lại lần nữa cung nên các ngươi đánh nhau. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, gân xanh lộ ra. Trong mắt lộ ra vô cùng oán độc. Một bên khác, Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh dạo bước trong rừng trên đường. Trung quanh thanh lũ yên lặng, có côn trùng kêu vang trận trận. Trần An Tĩnh do dự một chút, nói ra, nếu như bọn họ thừa cơ chạy trốn làm sao bây giờ? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, yên tâm đi, những cái này tại quyền lực trên sân lăn lộn người, làm sao có thể bỏ được từ bỏ to lớn cơ nghiệp? Huống chi bọn họ còn có át chủ bài không có hoàn toàn sốc lên đâu. Bài tẩy gì? Chính gia lão thái gia, là tiên thiên võ giả, càng là Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội phó hội trưởng. Loại người này, mắt cao hơn đầu, một đời cuồng ngạo, ta liền không tin hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nếu quả thật chạy thoát rồi đâu? Trần An Tĩnh vẫn có chút không yên lòng. Trần Ngộ cười ha ha, cái kia cũng không cần gấp. Ân, ta mới vừa rồi tên kia trên người lưu lại một tia khí thế, nếu như bọn họ thực chạy trốn mà nói, cái này một sợi khí thế hội chỉ dẫn chúng ta tìm tới bọn họ, đến lúc đó vẫn là một mẻ hốt gọn. Trần An Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Trần Ngộ liếc mắt nhìn nàng một cái. Từ góc độ này nhìn lại, Trần An Tĩnh vẫn đủ xinh đẹp nha. Dáng người cũng không tệ. Nơi nào đó hơi so Mộc Thanh Ngư hùng vĩ chút. Trần An Tĩnh cảm ứng được ánh mắt của hắn, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi tối nay biểu hiện. Thế nào? Thực sự là ngoài dự liệu đâu. Trần Ngộ cấp ra một cái như vậy đánh giá. Chương 743, không hiểu ra sao. Ngoài dự liệu. Ân, cũng ra dự liệu của ngươi sao? Trần Ngộ sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Ha ha ha. Trần An Tĩnh nở nụ cười, trêu chọc nói. Ngươi cái tên này, cả ngày đã tính trước, phảng phất đem mọi chuyện đều nhìn thấu bộ dáng. Hiện tại rốt cục có vượt quá ngoài ý liệu của ngươi sự tình rồi a. Trần Ngộ liếc mắt, không để ý tới nàng. Trần An Tĩnh lại không định lúc này bỏ qua, nháy nháy mắt về sau, hỏi, đây coi như là khích lệ sao? Xem như đem. Trần Ngộ nhún vai, trả lời có chút qua loa. Trần An Tĩnh lập tức không vui, quyết bắt đầu miệng đến, rất không cao hứng nói, phải thì phải, không phải thì không phải, cái gì gọi là xem như thế đi. Trần Ngộ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, vâng vâng vâng. Nhìn ngươi loại này qua loa lấy lệ thái độ, nói rõ là ở lừa gạt ta. Ta không có. Ngươi thì có. Chẳng biết tại sao, Trần An Tĩnh đột nhiên vung bắt đầu tiểu hài tử cáo kình đến. Cái này khiến Trần Ngộ rất im lặng, cũng rất đau đầu. Đại tỷ, ta cũng không phải bạn trai ngươi, ngươi hướng ta vung tùy hứng cáo kình là có ý gì à? Có thể Trần An Tĩnh còn tại theo dõi hắn. Rất có loại ý ý không buông tha ý nghĩa. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ ánh mắt của mình. Người xem nơi này. Nhìn cái gì? Người trước nhìn. A, giữ mắt. No, là chân thành. Có trông thấy được không? Ánh mắt của ta tặc chân thành, tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Trần An Tĩnh rốt cục hơi an tĩnh lại. Một lát sau. Phốc phốc. Nàng buồn cười. Nở nụ cười. Nụ cười rất sán lạ, giống tức giận đóa hoa. Tiếng cười cũng rất vui sướng, giống một chuỗi trong gió chập trần chuông lục lạc. Thanh Thúy, em hai. Nhìn xem tấm kia khuôn mặt tươi cười, Trần Ngộ nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Trần An Tĩnh đã thoát khỏi mới vừa bóng tối, lần nữa khôi phục phần kia sáng sảng. Thật lâu, Trần An Tĩnh thu lại nụ cười. Hai ngày sau đó, chúng ta lại đến một chuyến có đúng không? Nàng phát ra hỏi thăm. Trần Ngộ trực tiếp gật đầu. Ân, đây cũng là cho bọn hắn một cái cơ hội a, nếu như bọn họ đem Trịnh Kỳ giao ra, chúng ta cũng không tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Đây có lẽ là hắn có chừng từ bi. Trần An Tĩnh hỏi, nếu như bọn họ không giao đâu? Trần Ngộ nói khẽ, đó cũng không có biện pháp. Cái gì gọi là không có cách nào? Ta không có cách nào buông tha bọn họ không có cách nào sống sót, đây chính là không có cách nào. Trần An Tĩnh liếc mắt, thầm nói, thực cuồng vọng. Trần Ngộ cười ha ha, cuồng vọng, tự nhiên có cuồng vọng tiền vốn. Ngươi liền không sợ bọn họ bố trí xuống bây dập. Trần Ngộ bóp bóp nắm tay, nói ra, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng là chê cười. Trần An Tĩnh vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi đã nói, chính gia lão thái gia là Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, nếu như hắn xuất động võ đạo hiệp hội thế lực, vậy phải làm thế nào? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, nên làm cái gì, hay là thế nào xử lý? Trần An Tĩnh dừng bước, quay đầu rất nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi coi thực nguyện ý vì ta, cùng một tỉnh là địch. Ha ha! Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, cùng một tỉnh là địch, thì tính sao? Ta Trần Ngộ trong từ điển, chưa từng có chữ sợ này. Trần An Tĩnh cơ thể hơi chấn động một cái. Trên mặt cũng hiện ra hết sức ôn nhu thần sắc. Trần Ngộ lại bỗng nhiên bổ thêm một câu, hơn nữa đây cũng không phải là hoàn toàn vì ngươi. Trần An Tĩnh trầm mặc. Trên mặt ôn nhu cũng cấp tốc rút đi. Trần Ngộ nói ra, đây coi như là đối với chính ta cứu rồi à, dù sao phát sinh tại ngươi chuyện trên người, ta phần lớn trách nhiệm. Không báo thù này, ta ấy nay khó có thể bình an. Trần An Tĩnh biểu lộ trở nên lạnh lùng, sau đó gật gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, quay đầu bước đi. Thái độ rất là lãnh đạo. Trần Ngộ sửng sốt một chút, hỏi, thế nào? Trần An Tĩnh thuận miệng ứng phó nói, không có gì. Ngậy! Ngươi làm sao có loại tức giận bộ dạng? Không có. Ngoài miệng nói không có, ngữ khí lại tương đương ác liệt đâu. Trần Ngộ buồn bực. Chẳng lẽ mình lại đụng phải cái gì lôi khu? Không có a, lời của mình cũng rất bình thường a. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm nói, không hiểu ra sao a. Thanh âm rất nhỏ, nhưng Trần An Tĩnh thính giác cực kỳ nhạy cảm, lập tức liền bắt được. Sau đó quay đầu hung ác trợn mắt nhìn một chút tới. Trần Ngộ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không còn dám loạn rủi ro. Hai người đang trầm mặc bên trong từ từ đi xa. Không bao lâu, trở lại phồn hoa nội thành. Trần An Tĩnh rốt cục mở miệng nói chuyện. Chúng ta muốn trở về hách ra sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Ngạch Trần An Tĩnh do dự một chút, lắc đầu, được rồi, đừng trở về à, dù sao ta đem hai huynh đệ kia đánh rất thảm. Vậy thì liền tùy tiện tìm khách sạn ở lại a. Ân. Còn nữa, đằng sau cái kia con ruồi, không giải quyết rồi chứ. Vừa nói, Trần An Tĩnh hướng phía sau liếc qua. Đằng sau, ngoài mấy chục thước trong bóng tối, cái kia lão quản gia cảm nhận được một tia âm trầm hắn ý, lập tức tê cả da đầu. Doa đến hắn tranh thủ thời gian chuyển tới công sự che chắn đằng sau, nội tâm sao động bất an. Chẳng lẽ bị phát hiện sao? Nghĩ tới đây, trên trán liền toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn một mực tại theo dõi Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh. Bất quá tại hai người xâm nhập chỉnh ra khu biệt thự thời điểm, hắn cũng không có đi theo vào. Dù sao nơi đó là chỉnh ra địa bàn, tùy tiện xâm nhập bị phát hiện, không chỉ có là hắn, ngay cả toàn bộ hách gia đều muốn bị liên lụy. Sở dĩ hắn chỉ ở khu biệt thự bên ngoài chờ đợi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng biết đến rất nhiều chuyện. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh, chấm dứt đối với ngang ngược tư thái. Xâm nhập khu biệt thự bên trong. Còn giết chết Trịnh gia nhị thiếu gia, cùng hơn 10 người bảo an. Tiến vào khu biệt thự về sau, chiến đấu không ngừng thăng cấp. Lão quản gia còn cảm nhận được 5 tên đại tông sư cấp bậc khí tức. Đoán chừng là Trịnh gia đối với hai người tiến hành vây giết. Nguyên bản lão quản gia cho rằng Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh bọn họ chết chắc. Thật không nghĩ đến chính là, cái kia 5 tên đại tông sư khí tức rất nhanh biến mất. Nói cách khác, bị đánh bại sao? Ngay tại hắn kinh ngạc không hiểu thời điểm, càng khí tức kinh khủng bạo phát. Hơn nữa còn là hai cỗ. Toàn bộ không kém gì hách gia gia chủ hách nhật. Lần này dù sao cũng nên chết rồi a. Lão quản gia ở trong lòng cho Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh phán dưới tử hình. Có thể khiến hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh vậy mà an toàn đi ra. Trên người hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Cái này khiến hắn trợn mắt hốt mồm, đồng thời khó mà tiếp nhận. Trịnh gia vì sao không giết hai người này? Cũng hoặc là nói, Trịnh gia giết không được. Bất kể như thế nào, chuyện này đều đã chứng minh một vấn đề. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh rất khủng bố. Khủng bố đến hách gia không trêu chọc nổi trình độ. Mang tâm thần bất định cùng bất an, lão quản gia một mực theo dõi mà đến. Nhưng là bây giờ, bị phát hiện sao? Một bên khác, nói lên con ruồi sau chuyện này, Trần Ngộ bật cười khanh khách, ngươi không nói, ta đều mau đưa hắn quên rồi đâu. Trần An Tĩnh hỏi, chụp chết sao? Trần Ngộ không có trả lời, chỉ nói là nói, chờ ta một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hướng lao quản gia chỗ ẩn thân đi tới. Chương 744, quyết tâm đã định, đích thân tới chiếu bạc. Lao quản gia một mực trốn ở công sự che chắn đằng sau, không dám thò đầu ra, lại không dám đi quan sát Trần Ngộ cùng Trần An tĩnh động tĩnh. Mới vừa mới cảm nhận được một hơi khí lạnh, hắn thấy là cảnh cáo của đối phương. Nói cách khác, bị phát hiện. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút. Sắc mặt trở nên khó coi. Thật dày áo đuôi tôm trực tiếp bị mồ hôi thấm ướt. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Hắn đã trốn một phút đồng hồ. Đi rồi sao? Lao quản gia ở trong lòng suy đoán. Sau đó cắn răng, lấy dũng khí hướng mặt ngoài thò đầu ra. Kết quả đã nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. U hoác. Trần Ngộ đứng tại chuyển chỗ rẽ, tay giơ lên hướng hắn chào hỏi. Trong chớp nhoáng này, lão quản gia trong đầu chỉ có hai từ hợp thành. Hoàng bét. Trốn. Một giây sau, đại tông sư thực lực toàn bộ bộc phát. Đột nhiên đạp một cái. Mặt đất nổ ra cái hố nhỏ. Lão quản gia lấy vượt qua thường ngày cực hạn tốc độ, hướng nơi xa chạy như điên. Giống một mũi tên nhọn, xuyên phá bóng đêm. Thế nhưng là, chạy trốn quá trình bên trong, một cái gầy gò thân ảnh tại phía trước hiện lên. Thình lình lại là Trần Ngộ. Cái này sao có thể? Lao quản gia kinh hô. Đối phương không phải tại hắn đằng sau sao? Làm sao đột nhiên chạy đến phía trước đến rồi? Kinh ngạc thời khắc, Trần Ngộ duỗi ra một cái tay, nhàn nhạt nói, đừng vội đi nha, trở về. Bàn tay kia lấy lao quản gia không nhìn thấy tốc độ, theo ở trên trán của hắn, nhẹ nhàng đẩy. Hưu. Lao quản gia lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Vâng. Trực tiếp đập trên mặt đất. Cứng rắn đất xi măng bên trong, xuất hiện một cái hình người cái hố nhỏ. Trần Ngộ phiêu nhiên rơi xuống đất, trạng thái khí siêu phàm. A. Lao quản gia phát sinh rên thống khổ. Loạn choạng từ cái hố nhỏ bên trong đứng lên. Khoe môi nhếch lên máu đỏ tươi kia, nhìn thấy mà giật mình. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, thần xác sợ hãi, còn toát ra nồng đậm sợ hãi. Trần Ngộ nói ra, đừng sợ, ta không phải là muốn giết ngươi, nếu không ngươi bây giờ cũng không đứng lên nổi. Lao quản gia cắn răng, hỏi, cái kia ngươi muốn làm gì? Trần Ngộ nhún vai, chỉ là muốn cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Dù sao ngươi theo dõi chúng ta lâu như vậy, không xuất thủ dạy dỗ một chút mà nói, sẽ có vẻ chúng ta rất không dùng. Lao quản gia ha to mồm, các ngươi đã sớm biết ta đang theo dõi. Đúng a, từ hách ra lúc đi ra sẽ biết. Vậy các ngươi, chúng ta vì sao tùy ý ngươi theo dõi đúng không? Lao quản gia gật gật đầu. Trần Ngộ cười nói, rất đơn giản. Bởi vì ta liền muốn nhường ngươi nhìn thấy chúng ta đang làm những gì. Chỉ bất quá ngươi vậy mà không dám theo vào Trịnh gia khu biệt thự, chậc chậc, thực sự là nhát gan đâu. Lao quản gia biểu lộ hơi lung túng một lần. Đồng thời ở trong lòng nhổ nước bọn. Đây chính là Trịnh gia đại bản doanh A, trừ bọn ngươi ra hai cái tên điên bên ngoài, ai dám lung tung xông vào A. Trần Ngộ tiếp tục nói. Bất quá ngươi cũng đại khái rõ ràng thực lực của chúng ta, đã như vậy, trở về báo cáo nhanh cho chủ nhân của ngươi A mặt khác, để cho hắn buổi sáng ngày mai tới gặp ta, chúng ta sẽ ở đó ở giữa khách sạn ở lại. Vừa nói, chỉ cách đó không xa một quán rượu. Lao quản gia hỏi, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, đây không phải ngươi một cái tiểu quản nhà nên hỏi sự tình. Để cho chủ nhân của ngươi tới đi. Yên tâm, ta sẽ không làm khó hắn, nếu không lúc trước tại thư phòng thời điểm, đã sớm một bàn tay chụp chết hắn. Tốt rồi, cứ như vậy. Sau khi nói xong, Trần Ngộ phất phất tay, tạm biệt. Quay người rời đi. Lao quản gia nhìn xem cái kia chậm rãi tới gần chân An Tịnh bóng lưng, thần sắc biến ảo chập chờn. Hai người kia, đến cùng muốn làm cái gì? Một lát sau, tính, lao quản gia ai thán một tiếng. Hắn nói đến đúng, chuyện này đã không phải là ta một cái tiểu quản nhà có thể theo dõi phạm vi, hay là trước trở về báo cáo nhanh cho lão gia nghe đi. Vừa nói, nhịn xuống nội thương, đi lại tập tên rời đi. Chân Ngộ cùng chân An Tĩnh hội hợp. Ngươi không giết hắn. Ân, con rồi cũng là có sinh mạng. Không cần loạn tạo sát nghiệt, nếu không nhân quả tuần hoàn, sẽ gặp báo ứng. A, ngươi còn tin Phật. Chân An Tĩnh hơi kinh ngạc. Bởi vì Chân Ngộ hoàn toàn không giống tin Phật dáng vẻ A. Ngược lại giống một cái tin ma dị đoan. Chân Ngộ lại nói, đương nhiên tin. Dù sao đây cũng là đi qua kiểm nghiệm vô thượng đại đạo một trong. Cái quỷ gì? Có nghe không có hiểu? Không có gì, ngươi nghe một chút liền tốt. Chân Ngộ nhún vai, nhảy vọt qua cái đề tài này. Đi thôi. Đi đâu? Mướn phòng. Chân An Tĩnh gò má của bên trên phiêu khởi một vòng đỏ thẫm. Bất quá Trần Ngộ cũng không nhìn thấy. Hắn đã sớm xoay người. Hướng cách đó không xa nhà kia khách sạn đi. Chân An Tĩnh biểu lộ có chút phức tạp, nhưng than nhẹ một tiếng về sau, vẫn là theo sau. Không phải liền là mướn phòng nha, mở liền mở. Đêm dài, người lại khó mà bình tĩnh. Nhất là Trịnh gia khu biệt thự bên trong. Đèn đuốc sáng trưng, tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt. Vừa rồi cái kia một trận thai kiếp bên trong, rất nhiều người đều trốn đi, bất quá lộ diện. Dù sao đây không phải là bọn hắn có thể nhúng tay chiến đấu. Hiện tại, chiến đấu kéo xuống màn tre. Những người này cũng liền đi ra. Bắt đầu xử lý thương binh, thu thập tàn cuộc. Đồng thời nghị luận ầm ĩ. Tên là khủng hoảng cảm xúc đang không ngừng lan tràn. Lúc này, thân làm chủ tâm cốt gia chủ đại nhân không có đứng ra hòa hoãn cảm xúc, mà là về đến phòng bên trong, bấm một số điện thoại. Cú điện thoại này đánh thức một cái đang tại ngủ say lão nhân. Cùng lúc đó, lão quản gia đến hách ra biệt thự, tiến vào cái kia không có mở đèn thư phòng. Danh xương xích dương nam tử, trong bóng đêm ngồi ngay ngắn, cũng trong bóng đêm trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Lão quản gia cung cung kính kính hành lễ, sau đó đem chuyện mình thấy, em hay nói. Một chi tiết đều không có bỏ sót. Còn đem đằng sau bị phát hiện sự tình nói. Đồng thời, chuyển cáo Trần Ngộ lời nói kia. Cái này vị hách ra người cầm lái nghe nói về sau, thật lâu không nói. Yên tĩnh tại lan tràn. Kéo dài đến mười mấy phút. Rốt cục, hách nhật chậm rãi mở miệng, ngươi, thấy thế nào? Lao quản gia suy tư một chút, nói ra, đánh cuộc đúng, là kỳ ngộ. Cực sai, chính là thai kiếp. Vậy ngươi nói, ta có nên hay không cược? Lao ra, một khi cược sai, hách gia đem vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là, không cá cược mà nói, hách gia sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Hách Nhật siết chặt nắm đấm, tiếp tục nói. Phụ thân ta, cũng chính là tiền nhiệm gia chủ từng dạy bảo ta, hách gia người cầm lái, không nên đi bên trên chiếu bạc. Nhưng ta cho rằng, hắn sai. Không lên chiếu bạc, như thế nào có được đánh một trận cơ hội? Không có đánh một trận cơ hội, làm sao đến trở mình hy vọng. Nhớ năm đó, Trịnh gia cũng là dựa vào liệu mình đánh cược một lần, khiến cho lúc này địa vị của hôm nay. Tất nhiên Trịnh gia khiến cho, ta hách gia vì sao đỏ sức không được. Nếu như hách gia vẫn là như thế âm u đầy tử khí, cái kia không cần cũng được. Sở dĩ, lần này ta chẳng những muốn đích thân tới chiếu bạc, còn muốn quay con thoi, liều một phát lớn. Không thành công, tiện thành nhân. Nói xong lời cuối cùng, đã là rõ ràng. Hách Nhật trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Còn có một tia quyết tuyệt. Hắn chuẩn bị không đếm xỉa đến. Lão quản gia thở dài nói, tất nhiên lão gia đặt quyết tâm, người lão nô kia ta chỉ có thể chống đỡ. Ân, đi chuẩn bị Trịnh gia cùng võ đạo hiệp hội tất cả tư liệu, càng cặn kẽ càng tốt. Là, lão quản gia cúi đầu. Thối lui ra khỏi thư phòng. Chương 745, bữa ăn sáng điểm này sự tình. Sáng sớm hôm sau, ở vào Hà Tây tỉnh một chỗ một ngôi biệt thự bên trong. Trinh Kỳ mặc đồ ngủ, lười biếng đi ra phòng ngủ. Nàng vô ý thức muốn đánh áp. Có thể miệng vừa mới mở lớn, méo xẻo cái mũi bị liên lụy, truyền ra từng đợt đau đớn. Trịnh Kỳ rên rỉ một tiếng, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Mỗi khi loại thời điểm này, con mắt của nàng đều sẽ buộc phát ra điên cuồng hận ý. Tên là Trần Ngộ tiểu tử. Còn có cái kia hai cái lớn lên so ta xinh đẹp tiện nhân. Đáng chết, Hồng Hoa tổ chức người làm sao còn không đem ngược sát bọn họ video chuyển cho ta à? Một ngày mỹ diệu tâm tình, lại biến không xong. Nàng sắc mặt khó coi địa đi tới nhà hàng. Người hầu đã đem bữa sáng chuẩn bị xong. 10 điểm phong phú. Tuổi gần 90, tóc bạc hoa dâm lão nhân tại mỹ mạo nữ buộc che chở dưới, chậm rãi ăn. Rất khó tưởng tượng, cái này ăn điểm tâm đều muốn người khác uy lão nhân, đúng là danh chấn Hà Tây Võ Đạo Hiệp hội phó hội trưởng. Trịnh gia lão thái gia, Trịnh Thái Công. Trịnh Thái Công biểu lộ rất nghiêm trọng. Nhìn thấy sủng ái nhất tôn nữ tiến đến, hắn vốn nên tươi cười rạng rỡ, sau đó thân mật chào hỏi. Nhưng là bây giờ, Trịnh Thái Công chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó rất nghiêm túc nói ra, "Tiểu Kỳ, ăn mau bữa sáng. Sau khi ăn xong, chúng ta lập tức Nguyên Châu." Trịnh Kỳ có chút kinh ngạc, tiến tới làm nũng nói, "Chuyện gì xảy ra a ra ra, ta còn không có chơi chán đâu." Trịnh Thái Công sắc mặt khó coi nói, "Trong nhà đã xảy ra chuyện." Trịnh Kỳ bĩu môi, nói ra, "Cha ta không phải ở nhà nha, còn có thúc gia tại, có thể xảy ra chuyện gì a?" Trịnh Thái Công nói ra, "Có thể tình huống hiện tại là cha ngươi bị người đánh trọng thương, ngươi thúc gia trực tiếp bị người đánh chết." Trịnh Kỳ giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Chính là loại tình huống này, sở dĩ ăn mau bữa sáng, ăn xong chúng ta liền trở về. Rốt cuộc là ai dưới loại độc thủ này? Hắn chán sống sao? Trịnh Thái Công trầm mặc một chút, nói ra, hung thủ đến từ Giang Nam, nghe nói, là đã thương cái mũi của ngươi người. Trịnh Kỳ giật mình một cái, sau đó toàn thân run rẩy lên. Ngũ quan trở nên vặn vẹo, mặt mũi trở nên dữ tợn. Nàng gầm nhẹ nói, là bọn hắn sao? Cái kia gọi Trần Ngộ Vương bắt đản, còn có cái kia hai cái nữ tiện chủng. Trịnh Thái Công khẽ gật đầu, phải là. Trịnh Kỳ siết chặt nằm đấm, trong mắt bắn ra vô tận cừu hận cùng oán độc. Ra ra, ngươi nhất định phải giết bọn hắn, báo thù cho ta. Ta tuyệt đối không muốn buông tha bọn họ nhất định phải vì mình hành động trả giá đắt. Không, trước không giết, giữ lại tính mạng của bọn hắn, để cho ta chậm rãi tra tấn bọn họ. Ta muốn để bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta muốn để bọn họ biết rõ, đắc tội ta là kết cục gì. Trịnh Kỳ điên loạn gầm nhẹ lấy. Tiết hầu đều giống khàn khàn. Trịnh Thái Công không nói một lời một câu. Có thể cặp kia con mắt đục ngầu nheo lại, lại là ẩn dấu sát ý ngút trời. Hà Tây bên trong tỉnh, vẫn chưa có người nào dám trêu chọc bọn hắn Trịnh ra đâu. Mối thù này, phần này oán, nhất định phải dùng máu tươi mới có thể rửa giấy sạch sẽ. Trở lại Hà Môn thành phố. Hách Nhật rời giường, tại người hầu hầu hạ dưới, nghiêm túc rửa mặt. Sau đó trở về nhà hàng, ăn điểm tâm. Lao quản gia đem trong đêm sửa sang lại tư liệu để lên bàn, cung cấp Hách Nhật xem. Đồng thời kể lể Hách Lượng cùng Hách Huy hai huynh đệ sự tình. Nói thương thế của bọn hắn cũng không nặng, hơi điều dưỡng một lần liền tốt. Hách Nhật bất dĩ vi nhiên gật gật đầu. Dùng qua sau bữa ăn sáng, đi ra ngoài. Lao quản gia làm tài xế, đi tới đêm qua, Trần Ngộ chỉ nhà kia khách sạn. Tại trước đài hỏi thăm cụ thể gian phòng về sau, lên lầu, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Cửa phòng mở ra. Trần An Tĩnh xuất hiện. Ngạch, ngài khỏe. Hách Nhật sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lên tiếng chào. Thái độ cùng mới vừa gặp mặt lúc, ngày đêm khác biệt. Trần An Tĩnh liếc mắt, nói ra, không tốt, ta không tốt đẹp gì. Hách Nhật trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp theo. Trần An Tĩnh lại trực tiếp chỉ sát vách, nói ra, tìm Trần Ngộ, đi sát vách, đừng tới phiền ta. Nói xong, ầm một tiếng, giữ cửa trọng trọng đóng lại. Lao quản gia đứng ở phía sau, biểu lộ có chút khó coi. Qua nhiều năm như vậy, còn không người dám như vậy đối đãi nhà mình lao ra đâu. Lấy bản thân lão ra thân phận, liền xem như đi Trịnh gia, chủ nhà họ Trịnh cũng phải ôn tồn địa chiêu đãi đâu. Bất quá hắn hơi chút thay đổi niệm, nghĩ tới đêm qua, Trịnh gia bị hai người này nháo cái út sấp, lập tức bình thường trở lại. Quả nhiên, Hách Nhật cũng không có tức giận. An bế môn canh về sau, đi tới sát vách trước cửa. Đưa tay, vừa định gõ cửa. Kẹt kẹt. Cửa phòng tựa hồ cảm ứng được động tác của hắn, vậy mà tự động mở ra. Đồng thời, trong phòng truyền tới một thanh âm, vào đi. Hách Nhật quay đầu đối với Lao quản gia nói ra, ngươi ở lại bên ngoài. Lao quản gia tức giận nói, thế nhưng là... Không có thế nhưng, phục tùng mệnh lệnh. Dựa theo ngươi tối hôm qua miêu tả, nếu như hắn thật muốn động thủ, tăng thêm ngươi cũng không đáng chú ý. Tốt à! Lao quản gia chỉ có thể thỏa hiệp. Hách Nhật đi vào trong phòng. Kẹt kẹt. Cửa phòng lần nữa tự động đóng. Hách Nhật hít sâu một hơi, trực diện trong phòng người. Chân Ngộ ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, lộ ra 10 điểm thành thơi. Có thể khiến Hách Nhật mắt trợn tròn chính là Chân Ngộ cầm trong tay một khối dịch thấu trong suốt thạch đầu, phóng tới miệng. Giang giác. Cắn một cái. Giống gặm quả lê một dạng, mạnh mẽ gặm xuống một miếng. Sau đó ăn vào trong miệng. Nhai a nhai. Bởi vì là nhai đá duyên cớ, thanh âm đặc biệt thanh thúy, lại vang dội. Nhìn bộ dáng, vẫn là say sưa ngon lành. Nhai vài giây đồng hồ sau. Cô. Chân Ngộ yết hầu nhuyễn bông núp nhích. Nuốt vào rồi. Hách Nhật giật mình tại nguyên chỗ, khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nào chỉ là mắt trợn tròn a, hắn quả thực là đem kính mắt đều nhanh chừng bạo. Càng làm hắn hơn im lặng là, Chân Ngộ vừa ăn, vừa giơ tay lên chào hỏi hắn. U, đến rồi nha. Ngồi. Chân Ngộ dùng nháy mắt ra hiệu cho ghế salon đối diện. Hách Nhật chỉ có thể đi qua, dưới trướng. Hai người mặt đối mặt. Chân Ngộ lại cắn một cái thạch đầu. Giang giác, giang giác. Nhai a nhai. Thè nhảy giòn. Hách Nhật rốt cục nhịn không được, hỏi, Trần Ngư, ngươi đây là tại làm gì? Chân Ngộ nói ra, an điểm tâm A. Còn lộ ra một bộ ngươi không nhìn thấy A biểu lộ. Hách Nhật phát điên nói, ngươi liền lấy cái này làm bữa sáng. Chân Ngộ gật gật đầu, ân, lười nhác xuống dưới mua, khách sạn lại không có đưa, chỉ có thể cầm cái này tạm. Chấp nhận. Hách Nhật khỏe miệng lại có quép. Hắn nhận biết loại đá này. Hóa thương thạch nha. Hắn biết rõ hóa thương thạch có trị liệu thương thế hiệu quả, nhưng là, hóa thương thạch còn có nhét đầy cái bao tử công năng sao. Lúc này, Trần Ngộ nuốt một cái vào trong bụng. Hách Nhật ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, giang lợi thật tốt à, bất quá cái đồ chơi này có thể tiêu hóa sao? Rốt cục, hắn nhịn không được, hỏi, ăn ngon không? Trần Ngộ thuận miệng nói ra, tạm được, chính là vị đạo có chút nhạt nhẽo, nếu như dính điểm xì dầu liền tốt, đáng tiếc không thứ này. Hách Nhật triệt để bó tay rồi. Nói nhảm, ngươi ăn chính là thạch đầu a. Vị đạo không nhạt nhẽo mới là lạ. Chương 746, truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Hách Nhật đợi vài phút. Rốt cục, Trần Ngộ đem thạch đầu cho gặm kết thúc. Hắn vô vô tay, nói ra, tốt rồi, bữa sáng đã ăn xong. Hách Nhật đều không biết nói cái gì cho phải. Trần Ngộ nói ra, nói chuyện chính sự a. Nói đến chính sự, Hách Nhật biểu lộ trở nên nghiêm túc lại nghiêm túc. Dù sao chuyện kế tiếp, thế nhưng là liên quan tới đến toàn bộ Hách gia tương lai, không phải do hắn sơ sẩy. Bất quá. Chân Ngộ tiếng nói xoay một cái, nói ra. Đang nói chính sự trước đó, ta cần sửa chữa một việc. Hách Nhật hỏi, sự tình gì? Tên của ta cũng không phải là Trần Ngư, mà là Chân Ngộ. Trần. Chân Ngộ. Hách Nhật ngơ ngẩn. Cái tên này có chút quen tai a. Ở nơi nào nghe nói qua đâu? Hách Nhật sơ soạn một cái, lâm vào trầm tư. Trần Ngộ gật gật đầu, không sai, chính là Trần Ngộ, gặp cái kia gà. Lúc này, Hách Nhật rốt cuộc nhớ tới, đống nhiên đứng lên, một mặt kinh dị kêu lên, ngươi chính là cái kia Trần Ngộ. Trần Ngộ kinh ngạc nói, tại phía xa Hà Tây, trả lại ngươi nghe nói qua tên của ta. Hách Nhật cười khổ nói, cách xa nhau mặc dù xa, nhưng ta một mực có đang chăm chú Giang Nam sự tình, hơn nữa Dạ Vương cũng cùng ta nói bắt đầu qua tên của ngươi. Đã ngươi biết rõ ta sự tình, vậy liền có thể tiết kiệm hơi rơi rất lắm lời lưỡi. Bất quá! Ngươi quá kích động, ngồi xuống trước a. Trần Ngộ ép nặng tay trưởng, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hách Nhật ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Bất quá có chút tâm thần bất định, nhìn về phía Trần Ngộ vẻ mặt, nhiều hơn một tia kính sợ. Bởi vì Dạ Vương quan hệ, hắn so với thường nhân hiểu rõ hơn Trần Ngộ một chút. Có thể càng hiểu rõ, hắn thì càng kinh hãi. Trần Ngộ sự tích quá truyền kỳ. Truyền kỳ đến khiến người sợ hãi cấp độ. Hoành không xuất thế, Giang Nam vô địch. Đạp Thanh Nam, nháo Kinh Châu. Bại ngày đêm song vương, diệt hai đại hào môn. Sông quỷ dị cổ mộ, chảm tiên máu người khôi. Thông sư chi hội, giết Đỗ Thiên Vũ, băng thiên Nam Sơn. Vượt qua quần quận Đại Giang, tiến về Giang Bắc. Lấy lực lượng một người, phá vỡ một tỉnh Giang Hồ. Về sau lại đối thượng thần bí mật khó lường Hoàng Đình Sơn, đem Hoàng Đình Sơn tiên thiên cấp cường giả, đánh chật vật như chó. Tiếp theo, đuổi tận giết tuyệt, tiến về Nguyên Châu đem to lớn một cái kiểu ra, nhổ tận gốc. Đủ loại sự tích, đủ loại truyền thuyết. Rõ ràng tại Hách Nhật trong đầu quanh quẩn. Cái này vị danh xưng Giang Nam vô địch nhân vật, tự mình đến Hà Tây sao. Trong bất chi bất giác, Hách Nhật phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Uy! Trần Ngộ nhìn hắn ngẩn người, đưa tay tại hắn trước mắt lung lay. Hách Nhật giật mình tỉnh lại. Trần Ngộ cau mày nói, thế nào? Biến ốc! Hách Nhật cười khổ không thôi, ta từng mấy lần suy đoán thân phận của ngài, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, ngài chính là vị kia Trần gia. Trách không được Dạ Vương để cho ta thỏa mãn ngài tất cả yêu cầu. Trách không được Dạ Vương cảnh cáo ta muôn ngàn lần không thể trêu chọc ngươi. Trách không được Dạ Vương nói ngài có thể giúp chúng ta Hách gia xoay người. Nguyên lai, ngài chính là vị kia Trần gia A. Hắn đã vô ý thức sử dụng tôn xưng. Trần Ngộ ngẩn người, nói ra, xem ra ta đã không cần phải nói phục ngươi. Ân, không cần ngài nói, ta đã phục. Hách Nhật thần sắc có chút hưng phấn. Trước đó hắn còn có một kia do dự. Nhưng là bây giờ, cái kia một chút do dự đã biến mất rồi. Hắn trở nên vô cùng kiên định. Lần này, hắn chẳng những muốn quay con thoi, còn muốn đem mệnh để lên đi. Cực đến càng lớn, thu hoạch càng lớn. Trước mặt cái này vị Trần gia, tất nhiên sẽ không để cho bản thân thất vọng. Đối với cái này, Hách Nhật tin tưởng không nghi ngờ. Hách Nhật sắc mặt đỏ thắm nói ra, không biết Trần gia muốn ta làm cái gì. Ngài cứ việc phân phó, ta cam đoan hoàn thành. Trần Ngộ nói ra, ta muốn chỉnh ra cùng toàn bộ Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội tư liệu. Không có vấn đề, ta đã chuẩn bị xong. Vừa nói, Hách Nhật đem mang theo người tư liệu đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Ngươi đã sớm chuẩn bị a? Dù sao tới bái phỏng Trần gia, không thể lương thủ không không nha. Ha ha, ngươi thật đúng là hữu tâm. Phải. Hách Nhật thái độ trở nên hết sức khiêm tốn. Dù là Trần Ngộ tại lời nói bên trong tăng thêm một tia trầm trọng, hắn cũng là hết sức lo sợ tiếp xuống. Dáng vẻ đó, giống như là đụng phải idol hâm mộ minh tinh fan hâm mộ. Cái này khiến Trần Ngộ có chút trở tay không kịp. Hắn vốn cho rằng phải hao phí một chút ngụm nước đây, không nghĩ tới thuận lợi như vậy a. Vừa nghĩ, vừa lật duyệt phần tài liệu kia. Hách Nhật nói ra, đây là chúng ta Hách gia nắm giữ được nhất tài liệu cặn kẽ đến chỉnh thái công công pháp chiêu số. Còn có võ đạo hiệp hội bên trong, tất cả cùng Trịnh gia có qua các người, cùng những người này tổ tông 18 đời, ta đều cho Trần gia ngài nhấc lên đi ra. Ngài muốn đối phó Trịnh gia không có khả năng ngồi chờ chết. Đến lúc đó, Trịnh thái công hội lợi dụng thân phận của mình. Hướng võ đạo hiệp hội xin giúp đỡ. Trần Ngộ nói ra, võ đạo hiệp hội liền nhất định sẽ giúp hắn sao. Hách Nhật trầm giọng nói, võ đạo hiệp hội bên trong, có tứ đại tiên thiên. Theo thứ tự là hội trưởng, danh dự hội trưởng, cùng hai vị phó hội trưởng. Trong đó, danh dự hội trưởng không để ý tới thế sự, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Một tên khác phó hội trưởng, cùng Trịnh Thái Công là tử đối đầu, cũng sẽ không ra tay. Cái kia hội trưởng đâu? Trịnh Thái Công là hội trưởng trung thực người ủng hộ, nếu như Trịnh gia bị tiêu diệt mà nói, sẽ dao động hắn tại hiệp hội bên trong căn cơ. Trần Ngộ nheo mắt lại, nói cách khác, hội trưởng nhất định sẽ xuất thủ rồi. Hách Nhật cười khổ nói, rất có thể. Hơn nữa hội trưởng một khi lựa chọn trợ giúp Trịnh gia, như vậy toàn bộ hiệp hội đều sẽ bị kéo theo. Trần Ngộ hỏi, có hay không để cho hội trưởng không ra tay phương pháp? Hách Nhật nghĩ nghĩ, nói ra, trừ phi danh dự hội trưởng đi ra ngăn cản, thế nhưng không thực tế. Vì sao không thực tế? Vị kia danh dự hội trưởng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản nắm vững không hành tung của hắn. Coi như tìm được hắn, hắn cũng không khả năng ra mặt. Trừ phi là hiệp hội đứng trước sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt, hắn mới có thể đứng ra. Trần Ngộ kinh ngạc nói, một vị phó hội trưởng đều nhanh muốn bị giết, hắn cũng không đứng ra sao. Hách Nhật lắc đầu, giết hội trưởng còn dễ nói, giết phó hội trưởng, hắn mới lười nhác chim đâu. Hơn nữa, Trần Gia A, nếu quả thật đứng ra, hắn cũng là cùng ngài là địch A. Cũng đúng A, vậy liền mặc kệ hắn. Trần Ngộ nói thầm một tiếng, đem trong tay tư liệu ném đến một bên. Hách Nhật rất nghiêm túc nói ra, nói cách khác, tiếp đó, muốn diệt tuyệt Trịnh gia, võ đạo hiệp hội nhất định sẽ đi ra can thiệp. Đến lúc đó, Trần gia ngài chính là toàn bộ Hà Tây địch nhân rồi. Cho nên chúng ta nên lén lén, để ta tới điều tra Trịnh Thái Công tung tích, tìm tới cơ hội về sau, lại nhất kích tất sát. Trần Ngộ nhún nhún vai, không cần phiền toái như vậy. Ân. Hách Nhật ánh mắt sáng lên, hỏi, Trần gia ngài có biện pháp tốt hơn? Trần Ngộ gật đầu, ân. Biện pháp gì? Ta đã cùng Trịnh gia người nói, hai ngày sau đó hội lần nữa tới cửa. Đến lúc đó, Trịnh Thái Công nhất định sẽ ở nơi đó chờ ta, ta thừa cơ tiêu diệt hắn là được rồi. Trần Ngộ nói thật giống như không phải muốn giết một cái võ đạo tiên thiên, mà là chuẩn bị đi ăn một bữa cơm. Hời hợt. Chương 747, tuyệt đối tự tin. Cái gì? Hách Nhật nghe Trần Ngộ lời nói về sau, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Sau đó không xác định địa do hỏi, Trần gia, ý của ngài là, ngươi đã hạ chiến thư. Trần Ngộ lắc đầu, không phải. Hô! Ta còn tưởng rằng ngươi thực hạ chiến thư đâu. Hách Nhật nhẹ nhàng thở ra. Kết quả một giây sau. Trần Ngộ rất bình tĩnh nói, ta chỉ là nói cho hắn biết chuyện này mà thôi, cũng không tính hạ chiến thư. Trịnh Thái Công bất quá là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi, có tư cách gì để cho ta hạ chiến thư? Hách Nhật trầm mặc một hồi, sau đó nhảy dựng lên. Trần gia, ngươi hai ngày sau đó, thật sự muốn lần nữa tiến về Trịnh gia. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Có vấn đề gì không? Đương nhiên là có. Hách Nhật trực tiếp kêu lên. Sau đó một bên chỉnh lý từ ngữ, một bên tại nguyên chỗ đảo quanh. Gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Trần Ngộ lại nhàn nhạt nói, ta nói ra, từ trước đến nay không có đổi ý quen thuộc. Có thể ngươi sớm nói cho bọn hắn, Trịnh Thái Công nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Hách Nhật gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Hắn mới vừa vặn quyết định đích thân tới chiếu bạc, muốn đem mệnh đều quay con thoi rơi đây. Kết quả là gặp so với hắn càng không muốn mạng dân cờ bạc. Là may mắn. Vẫn là bất hạnh. Kết quả không biết. Nhưng từ trước mắt góc độ đến xem, là bất hạnh. Đại đại bất hạnh. Hách Nhật bưng bít lấy đầu của mình, thậm chí nghĩ kêu rên. Trần Ngộ bưng lên cái chén ở trên bàn, uống một hớp, bất dĩ vi nhiên nói ra, bọn họ chuẩn bị sẵn sàng lại như thế nào. Hách Nhật gần như rên rỉ nói, Trịnh Thái Công sớm bày bố, phát động võ đạo hiệp hội lực lượng. Đến lúc đó ngài phải đối mặt, đem không chỉ là Trịnh gia, mà là tụ tập toàn bộ Hà Tây lực lượng. Không phải nói danh dự hội trưởng cùng một cái khác phó hội trưởng sẽ không xuất thủ sao. Dù vậy, cũng có nửa cái Hà Tây A. Ha ha! Trần Ngộ cười hai tiếng, đem cái chén thả lại trên mặt bàn. Hách Nhật sắc mặt khó coi, thậm chí có loại phát xanh dấu hiệu. Ngài cười cái gì? Bây giờ không phải là cười thời điểm A. Đặt câu hỏi. Ngậy. Đột nhiên xuất hiện hai chữ, để cho Hách Nhật sửng sốt. Trần Ngộ duỗi ra một ngón tay. Ngươi vừa rồi nói, Hà Tây tỉnh võ đạo trong hiệp hội, có tứ đại tiên thiên. Hách Nhật vô ý thức gật đầu, ân. Trần Ngộ duỗi ra ngón tay thứ hai, trong đó có hai cái sẽ không xuất thủ. Hách Nhật không rõ nội tình, nhưng vẫn là trả lời, không sai. Trần Ngộ duỗi ra thứ ba ngón tay, nhếch miệng cười một tiếng, 4 - 2 tương đương với bao nhiêu? Trả lời A. A a a a, Trần gia ngài không nên nói đùa. 4 - 2 đẳng tại 2, nhưng dù cho như thế, cũng là hai cái võ đạo tiên thiên A. Hách Nhật cảm giác mình muốn hỏng mất. Tiên thiên cường giả là hạng gì nhân vật khủng bố? Hắn thân làm bán bộ tiên thiên, lại quá là rõ ràng. Không nói khoa trương chút nào, một tên võ đạo tiên thiên nếu như báo nổi lời nói, có thể trong vòng một ngày, phá hủy nguyên một tòa thành thị. Hai sông khu vực bên trong, to lớn một cái tỉnh Giang Nam, đã từng bày ở ngoài sáng chiến lược, vẹn vẹn chỉ có một cái mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được trong đó mánh khỏe. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi dựng thẳng lên cây thứ tư ngón tay. Ngươi cảm thấy ta sẽ đánh bất quá hai cái võ đạo tiên thiên sao? Hơi hợt một câu, ẩn chứa bao nhiêu kiên quyết, lại ẩn giấu bao nhiêu điên cuồng. Hách Nhật ngơ ngẩn. Có chút tắc lưỡi. Trần gia ý của ngài là. Ngươi cứ nói đi. Cô. Hách Nhật nuốt nước miếng một cái. Trên trán toát ra một chút mồ hôi. Hắn có chút khó có thể tin nói ra. Ngươi tính. Đánh hai. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Hỏi ngược lại. Ngươi nói. Ta làm được không? Cái này. Hách Nhật chần chờ. Nói thật. Hắn không quá tin tưởng Trần Ngộ có thể lấy một chọi hai. Đó dù sao cũng là mở cửa lớn ra, đặt chân tiên thiên lĩnh vực cường giả tuyệt thế A. Từng cái cũng là truyền kỳ. Có thể ứng phó một cái đã đủ khoa trương, còn muốn ứng phó hai cái. Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nếu như là những người khác nói ra những lời này, Hách Nhật khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ là Trần Ngộ nói. Hách Nhật có chút đắn đo bất định. Bởi vì cái này vị Trần gia cố sự, cũng tràn đầy truyền kỳ sát thái. Có lẽ, hắn thật có thể lấy một chọi hai cũng khó nói. Nhưng, không được, vẫn chưa được. Hách Nhật dùng sức lắc đầu. Trần Ngộ hơi nhướng mày. Hách Nhật kịp phản ứng, vội vàng nói, nha à, Trần gia ngài đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi không được, ta là nếu không được. A, có nói sai. Ý của ta là, coi như ngươi được, cũng sẽ không được. Hắn nói chuyện đều bất lợi. Trần Ngộ vuốt vuốt mi tâm, ngắt lời hắn, im miệng, hảo hảo sửa sang một chút cảm xúc lại đến nói chuyện với ta. A, Hách Nhật chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại, sau đó hít sâu một hơi, bình phục nôn nóng tâm tình bất an. Một lát sau, Hách Nhật trầm giọng nói, Trần gia. Coi như ngươi có thể lấy một chọi hai, đồng thời ứng phó Trịnh Thái Công cùng hiệp hội hội trưởng, có thể người khác đâu. Ai? Chính là người khác A. Trịnh gia còn có 2 cái bán bộ tiên thiên, 6 cái đại tông sư. A, bọn họ A. Không sai, chính là bọn họ. Trần gia ngài nghĩ giải quyết như thế nào? Hách Nhật duỗi cổ. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, đã giải quyết. A. A, ngươi lão quản gia không có nói với ngươi sao? Nói cái gì? Hách Nhật một mặt mờ mịt. Trần Ngộ nói ra, chính ra 6 cái đại tông sư, bị phế sạch 5 cái. 2 cái bán bộ tiên thiên, trong đó 1 cái chết rồi, 1 cái khác trọng thương, 2 ngày thời gian tuyệt không có khả năng khôi phục lại. Hách Nhật há to miệng. Con mắt cũng trợn tròn. Khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Ngộ nhún vai, nói ra, đêm qua, ta và Yên Tĩnh làm. Hách Nhật hiện tại trong đầu của, loạn tao tao một mảnh. Thật lâu, hắn thở ra hơi. Thế nhưng là, ngươi còn muốn nói điều gì? Hách Nhật ngữ khi đã không kiên định như vậy. Nếu như võ đạo hiệp hội nhúng tay, tuyệt không chỉ là hội trưởng một người. Còn có thế lực khác trợ giúp, đến lúc đó lại là một nhóm lớn viện binh. Cái này không có việc gì, yên tĩnh sẽ làm định. Nàng! Hách Nhật trong đầu hiện ra căn phòng cách vách nữ hải kia thân ảnh. Trong giọng nói tràn đầy không tín nhiệm vị đạo. Như vậy một cái nữ hài tử, có thể làm những gì? Trần Ngộ Khơi gợi lên khoẻ miệng, không có giải thích quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói, mặt khác, ngươi không nên quá vũ nhục tiên thiên hai chữ này à. Hách Nhật sửng sốt một chút, làm sao? Trần Ngộ nói ra, tiên thiên cấp bậc chiến đấu, ngươi thực cho là mình có thể nhúng tay sao? Ta không phải ý tứ này. Ha ha, màn trò chơi này, chỉ có đưa thân tại tiên thiên lĩnh vực người mới có thể tham dự vào. Những người khác, coi như tới lại nhiều, thì có ích lợi gì? Tiên thiên cùng hậu thiên, kém một chữ, một trời một vực cách. Cái trước làm giao long, cái sau làm kiến hôi. Trong đó chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Giao long ở giữa chiến đấu, cùng run dế khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng đích thật là đạo lý này. Hách Nhật miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, có chút đắng chát. Chương 748, quyết tuyệt. Không cách nào phản bác, không cách nào thuyết phục. Hách Nhật sinh lòng bất đắc dĩ, nụ cười đắng chát. Trần Ngộ nhìn xem hắn, biểu lộ bình tĩnh. Ta liền dự định làm như vậy, ngươi thế nào? Ta. Hách Nhật sửng sốt một chút. Trần Ngộ nói ra, hai ngày sau đó, ta đem lại đến Trịnh gia. Đến lúc đó, vô luận âm mưu quỷ kế, vô luận ác độc bấy dập, ta đều là lấy song quyền đánh nổ. Nhưng là, ngươi tin không? Hách Nhật do dự không biết. Trần Ngộ tiếp tục nói, có lẽ, thay cái thuyết pháp. Hách Nhật hỏi, cái gì thuyết pháp? Trần Ngộ rất nghiêm túc hỏi, ngươi còn nguyện ý đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ta sao? Hách Nhật thần sắc biến ảo. Lâm vào thiên nhân giao chiến khốn cảnh. Thật lâu. Hắn bỗng nhiên cắn răng, ta đã ngồi xuống trên chiếu bạc. Lại còn có lại rời đi đạo lý. Trần Ngộ thản nhiên nói, xác định sao? Cực sai về sau, Hách gia sẽ đối mặt với toàn bộ Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội vây quét. Đến lúc đó, ngươi hội mất đi tất cả. Hách Nhật đỏ hứng mắt, khàn khàn nói, từ ta đặt chân gian phòng này một khắc này bắt đầu, liền đã hạ quyết tâm. Hoặc là kiếm được đầy buồn đầy bát, hoặc là may mà cửa nát nhà tan. Rất tốt. Trần Ngộ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nam nhân này, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, có làm kiêu hùng tiềm chất. Đồng thời, cũng phù hợp Trần Ngộ yêu cầu. Hách Nhật cắn răng nói, Trần gia, ta có thể vì ngài làm cái gì? Ngài tìm tới ta, nhất định không phải là vì muốn điểm một cái tư liệu đơn giản như vậy a? Trần Ngộ lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Vậy ngài cứ việc nói. Chúng ta đã là trên một sợi thừng châu chấu, phân phó của ngài, ta nhất định sẽ hết sức đi hoàn thành. Vậy liền giúp ta đem hai thiên chuyện sau đó tuyên dương một lần. Hách Nhật sửng sốt, thấp thỏm hỏi, Trần gia có ý tứ là, ngài hai ngày sau đó, lại đến Trịnh gia sự kiện kia. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Tuyên dương một lần có ý tứ là, khiến cho Hà Tây tỉnh, mọi người đều biết. Hách Nhật khỏe miệng có chút run rẩy, Trần gia, ngài làm như thế, là buộc võ đạo hiệp hội không thể không đứng ở ngài phía đối lập. Thái Trịnh gia là hiệp hội thành viên, Trịnh Thái Công là phó hội trưởng. Ngài vụng trộm đối phó bọn hắn coi như xong, như thế quang minh chính đại, chẳng phải là điên cuồng vung hiệp hội bạn thai. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi lúc trước đã nói qua, võ đạo hiệp hội hội trưởng tất nhiên xuất thủ. Đã như vậy. Làm thế nào đều không có kém a, không ngại làm lớn chuyện một chút. Ta muốn ồn ào đến Hà Tây tỉnh, sôi sùng sục cái, phong vân đầy trời. Ta nào chỉ là muốn vung bọn họ bạt tai a, ta còn muốn cơi tại trên đầu của bọn hắn lịa ra. Ha ha, lời này cũng không sai nha. Hách Nhật do dự nói, ta vẫn là không quá có thể hiểu được. Trần Ngộ nói ra, ngươi không cần lý giải, ngươi chỉ cần đi làm là có thể. Ngữ khí hơi nghiêm khắc. Hách Nhật dùng mình một cái. Lúc này, hắn mới nhớ tới thân phận của song phương chênh lệch. Thế là gật gật đầu. Minh bạch. Ân, đi thôi. Trần Nộ khoát khoát tay, hạ lệnh chủ khách. Hách Nhật đứng lên, chuẩn bị rời đi. Sắp ra khỏi phòng lúc. À, đúng rồi. Trần Nộ ở phía sau đột nhiên mở miệng. Hách Nhật quay người trở lại, nghi ngờ nói, Trần gia ngài còn có gì phân phó sao? Trần Nộ nói ra, ta phải vốn nắn ngươi một cái thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Trần Nộ rất nghiêm túc nói ra, ngươi mới là dây thừng bên trên châu chấu, mà ta, là lấy dây thừng người. Đừng ấy làm lẫn lộn a, Hách đại gia chủ. Hách Nhật trên trán toát ra một giọt mồ hôi cơ hạt đầu. Đã biết. Ân, đi thôi. Hách Nhật rời phòng, cung cung kính kính đóng cửa lại. Phía ngoài lão quản gia đã đợi chờ lâu ngày, trông thấy Hách Nhật đi ra, tranh thủ thời gian nên đón. Lao ra. Đi thôi. Hách Nhật ngắt lời hắn, dẫn đầu đi ở phía trước, không nói một lời. Hai người tới khách sạn lầu dưới. Ngồi xe rời đi. Xe tại thị khu lái trên đường. Trọn vẹn mở ra 2-3 km về sau, Hách Nhật mới phun ra một ngụm trọc khí. Hô! Trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Căng thẳng thân thể cũng theo đó lỏng xuống. Lúc này hắn mới phát giác, nguyên lai mình phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đang lái xe lão quản gia hỏi, lão gia, ngài không có sao chứ? Hách Nhật lắc đầu, không có việc gì. Đàm phán thế nào? Đàm phán. Nói đến chỗ này từ, Hách Nhật nở nụ cười khổ. Trong tiếng cười, ẩn giấu đi mấy phần bất đắc dĩ. Lão quản gia tò mò hỏi, thế nào? Hách Nhật thở dài nói, cái này căn bản không phải đàm phán, mà là đơn phương điệu tiếp nhận đối phương mệnh lệnh mà thôi. Cái này. Lão quản gia sợ hãi cả kinh. Hách Nhật nói ra, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao cái tên đó tên thật gọi Trần Ngộ A. Trần Ngộ. Không sai, chính là ta nhắc qua với ngươi Trần Ngộ. T. Lão quản gia hít vào một ngụm khí lạnh. Hách Nhật quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không ngừng cực nhanh phong cảnh, thực sự là chướng mắt ta. Hắn cười khổ nói, vì cái tên này, ta đem Hách ra mọi thứ đều đập vào. Lao quản gia khẽ thở dài, đáng ra không? Hách Nhật hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lao quản gia ánh mắt mờ mịt, ta chỉ là một cái nô tài, ta không biết. Hách Nhật thu lại cười khổ, ánh mắt trở nên kiên định. Ta là Hách gia gia chủ, ta cảm thấy làm như vậy, đáng giá. Hách Nhật sau khi rời đi không lâu. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa phòng. Trần Ngộ nói ra, tiến đến. Trần An Tĩnh đẩy cửa vào. Sau đó nàng đã nhìn thấy Trần Ngộ tại nhai thạch đầu. Nàng lập tức trầm mặc. Ánh mắt quái dị. Trần Ngộ hỏi, một bộ thấy quỷ biểu lộ, thế nào? Trần An Tĩnh nói ra. Bất luận cái gì một người bình thường, trông thấy có người ở gặm thạch đầu ăn, đều sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. A, ngươi nói cái này a? Trần Ngộ dương lên đá trong tay. Óng ánh trong suốt. Bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị sương mù, đang nhẹ nhàng lưu động. Sau đó, giang giác. Hắn cắn một cái. Giống cắn quả lê một dạng. Thè nhảy giòn. Đây là ta mới nghiên cứu ra được phương pháp ăn. Trần An Tĩnh khỏe miệng co giật, một người đến nghiên cứu thạch đầu phương pháp ăn cấp độ, thật là quá buồn chán. Trần Ngộ bĩu môi, đây cũng không phải là đá bình thường. Có thể chung quy là thạch đầu. Đây là linh thạch. Linh thạch hiểu không? Không hiểu. Trần An Tĩnh rất dứt khoát lắc đầu. Trần Ngộ nhớ ra rồi. Bản thân còn không có cùng nàng giải thích qua tu chân cùng linh khí sự tình đâu. Thế là vẫy tay, tới. Cái gì? Trần An Tĩnh đi qua. Ngồi. Trần An Tĩnh tại hắn đối diện ngồi xuống. Trần Ngộ tay trái vừa lật. Lại một viên linh thạch xuất hiện, ném cho nàng. Trần An Tĩnh tiếp được, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Trần Ngộ nói ra, ăn một miếng. A ha. Trần An Tĩnh há to mồm, sau đó tức giận nói, bản thân ăn thạch đầu coi như xong, còn để cho ta ăn, ngươi bệnh tâm thần à. Ta đều nói, đây không phải đá bình thường. Ai nha, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, ăn trước một hơi. Ăn a. Chương 749, An Linh. Ăn a. Ngươi nhưng lại nhanh lên ăn a. Trần Ngộ rất không kiên nhẫn thúc giục. Trần An Tĩnh có loại tiến lên đánh hắn một trận nỗi kích động. Có thể nàng minh bạch, Trần Ngộ tuyệt sẽ không hại bản thân, càng sẽ không làm một chút không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nói cách khác, tảng đá kia có gì đó cổ quái sao? Dùng đặc thù nguyên liệu nấu ăn làm. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần An Tĩnh đem linh thạch phóng tới bên miệng. Nhắm mắt lại. Đặt xuống quyết tâm. Giang giác. Hung hăng cắn. Sau đó. A ô. Thế nào? Ta răng ô ô ô. Trần An Tĩnh khổ cực địa kêu lên. Vừa rồi cái kia một lần, kém chút đem hàm răng của nàng cho bật nát rồi. Trần Ngộ liếc mắt, ngươi thực ngu xuẩn, sẽ không điều động nguyên khí bao trùm tại trên hàm răng sao. Dựa vào. Trần An Tĩnh giận. Giống một cái xù lông tiểu miêu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Gia hỏa này, hại bản thân kém chút sập răng coi như xong, còn nói ngồi châm trọng. Trần Ngộ thấy tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhanh lên ăn, không ăn liền muốn lạnh. Tảng đá kêu bản thân liền là lạnh. Ai nha, không nên so đo những cái này. Tranh thủ thời gian dùng nguyên khí hoặc là linh lực cố hóa răng, sau đó nhai nát ăn hết. Trần An Tĩnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn qua đá trong tay, hít sâu. Nàng quyết định, nếu như gia hỏa này dám lừa gạt mình, nhất định phải báo nổi. Trước gọi điện thoại cho Thanh Ngư cáo trạng, lại đánh hắn một trận, để tiết mối hận trong lòng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, nàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, bao trùm tại trên hàm răng. Răng rắc. Lần này dễ dàng đem linh thạch cắn nát. Sau đó nhai a nhai, nhai tới trình độ nhất định về sau, trong miệng toái thạch cặn bã lại có dấu hiệu hòa tan. Đồng thời, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái khí lưu tại trong miệng lên men, vọt tới xoang mũi, vọt tới đại não. Giống mùa hè nóng bức phía dưới, đột nhiên ăn một miếng kem ly một dạng. Từ từ, bã vụn hoàn toàn hòa tan. Trần An Tĩnh vô ý thức một nuốt. Cô. Hòa tan mất linh thạch, hôn tạp nước bọt từ trong cổ họng chảy đi xuống. Loại kia nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tại nơi bụng khuếch tán. Lan tràn đến tứ chi bách hải. Trần An Tĩnh cảm giác được một trận thần thanh khí sảng. Cái này. Nàng kinh ngạc. Túi đầu nhìn về phía linh thạch trong tay, trong mắt lấp lóe lấy tia sáng kỳ dị. Tảng đá kia thật có thể ăn a. Hắc hắc, ta không có lựa gạt ngươi chứ. Trần Ngộ dáng vẻ có chút đắc ý. Trần An Tĩnh ngẩng đầu, tò mò hỏi, đây là có chuyện gì? Thứ này gọi linh thạch, chính là linh khí kết tinh. Cái gì là linh khí? Thiên địa văn vật, một người một thú, một ngọn cây cọn cỏ, một hạt cắt một thạch. Nhất sơn nhất thủy, đều có hắn linh. Đó là vũ trụ ẩn sinh kỳ tích, càng là không muốn người biết thần bí. Những cái này linh sau khi chết, liền sẽ tán loạn, hóa thành linh khí, một lần nữa về giữa thiên địa. Chúng ta tu chân giả, chính là thu nạp những linh khí này, không ngừng cường hóa bản thân, càng không ngừng phù hợp thiên địa tự nhiên. Trần Ngộ đem tu chân những chuyện kia, em hay nói. Đương nhiên. Nói sự tình có tính hạn chế. Tỷ như chỉ nói địa cầu, không nói địa cầu bên ngoài vũ trụ mênh mông. Nếu không Trần An Tĩnh khẳng định tiếp thụ không nổi. Nói chuyện nghe xong. Một hỏi một đáp. Thật lâu. Trần Ngộ rốt cục nói xong. Trần An Tĩnh một tay nắm nuốt cắn qua linh thạch, một tay sờ lấy cằm của mình, rơi vào trầm tư. Trần Ngộ hỏi, còn có vấn đề gì sao? Trần An Tĩnh ngẩng đầu hỏi, nói cách khác. Ân, ta bây giờ là tiên nữ. Ha ha ha ha, đùa giỡn rồi. Trần An Tĩnh lộ ra dí dỏm nụ cười. Trần Ngộ liếc mắt, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi thật sự đã trở thành người đời trong miệng tiên nữ. Xinh đẹp, biết bay, còn có được viễn siêu lực lượng của người thường. Không phải tiên nữ là cái gì? Trần An Tĩnh nháy nháy mắt, cái kia Thanh Ngư đâu? Trần Ngộ nói ra, nàng kỳ thật cũng coi như, chỉ là cũng không như ngươi vậy lợi hại mà thôi. Hắc hắc, cái kia ta thật là cao hứng. Chân An Tĩnh cười híp mắt nói ra, từ khi biết Thanh Ngư đến nay, vô luận làm chuyện gì, Thanh Ngư đều làm giỏi hơn ta. Nàng so với ta xinh đẹp, so với ta tài giỏi, thành tích so với ta tốt, nhân duyên so với ta tốt, gia cảnh so với ta tốt. Hiện tại rốt cục có một dạng sự tình, là ta so Thanh Ngư tốt. Trần Ngộ tức giận nói ra, tiếp qua mấy năm, nàng cũng có thể vượt qua ngươi. Ta không quản, dù sao hiện tại ta chính là mạnh hơn nàng, thế là xong à. Thiết, bạn trai nàng vẫn còn so sánh ngươi tốt đâu. Không biết xấu hổ. Trần An Tĩnh phát ra một trận hư thanh. Trần Ngộ không để ý tới nàng, lật bàn tay một cái, lần nữa lật ra mấy khỏa linh thạch, ném cho Trần An Tĩnh. Trần An Tĩnh tò mò hỏi, đây là làm gì? Trần Ngộ nói ra, địa cầu bên trên linh khí đã gần như khô kiệt, chỉ dựa vào thu nạp trong thiên địa yếu ớt linh khí là không đủ dùng, sở dĩ linh thạch là căn bản. Ngươi về sau muốn tu luyện, cũng nhất định phải dựa vào linh thạch mới được. Trần An Tĩnh nháy nháy mắt, những linh thạch này là cho ta. Ân, dùng hết rồi, vẫn có thể tìm ngươi muốn. Trần Ngộ tức giận nói, ngươi dùng ít đi chút, thứ này ngay cả ta cũng không có bao nhiêu. Thiết hẹp hòi. Đây không phải hẹp hòi không keo kiệt vấn đề. Chính là hẹp hòi. Trần An Tĩnh đem những cái kia linh thạch ôm vào trong ngực, sau đó đem vừa rồi cái kia viên cắn một cái linh thạch ném đến trong miệng. Nhai a nhai. Lộc cộc một tiếng, nuốt xuống. Linh khí tại bụng dưới bên trong khuyết tán cảm giác, để cho nàng cảm thấy một trận sảng khoái. Còn có loại muốn ngừng mà không được vị đạo. Trần An Tĩnh liếm liếm tiểu mảnh cánh môi, lấy thêm bắt đầu một khỏa, tiếp tục ăn. Trần Ngộ nhìn rất im lặng. Nghĩ thầm bản thân có phải làm sai hay không? Liền không nên dạy nữ nhân này ăn linh thạch. Thời gian trôi qua. Một cỗ phiên bản dài xa hoa phẹn tuẩm, lái vào Trịnh gia khu biệt thự. Chủ nhà họ Trịnh Trịnh An Sinh xin đợi lâu ngày. Thân thể của hắn suy yếu, sắc mặt trắng bạch. Ngẫu nhiên hiện lên một tia vẻ mặt thống khổ. Là nội thương đang làm thúy. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng cưỡng chế thống khổ, chờ đợi ở chỗ này. Rất nhanh, phẽn tuần ở trước mặt hắn dừng lại. Cửa xe mở ra. Trịnh Thái Công tại Trịnh Kỳ nâng đỡ, chậm rãi đi xuống xe. Trịnh An Sinh nên đón. Lao đầu nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Con mắt đục ngầu bên trong, bắn ra hết sức sắc bén tinh quang. Trịnh An Sinh như bị mấy trăm cân thiết chủ y đập trúng một dạng, bay rớt ra ngoài, trực tiếp ngã té xuống đất bên trên. Ố hoa! Nội thương tái phát. Hắn hoẹ ra một đoàn tanh hôi máu đen. Trịnh Thái Công lạnh rên một tiếng, phế vật. Bị ngươi đánh thành dạng này, ngươi cũng có mặt đứng ở chỗ này gặp ta. Trịnh An Sinh loạng choạng đứng lên, hết sức khổ sở nói ra, phụ thân, bọn họ một nam một nữ. Đều là võ đạo tiên thiên. Nói đến đây, Trịnh Thái Công biểu lộ càng âm trầm. Cho dù là hắn, nghe được đối phương là dòng dã hai cái võ đạo tiên thiên chiến lực, cũng không khỏi hô hấp dồn dập. Đồng thời, phẫn nộ càng sâu. Trịnh Thái Công mặt già bên trên, giữ tận lộ ra, tàn bạo nói nói. Hai cái võ đạo tiên thiên lại như thế nào? Cho rằng dạng này liền muốn hủy diệt rơi chúng ta Trịnh ra sao? Ngu muội, vô tri, ý nghĩ hao huyền. Ta Trịnh Thái Công, không chỉ là Trịnh gia Thái gia, đồng thời cũng là võ đạo hiệp hội phó hội trưởng. Muốn động chúng ta Trịnh gia, hỏi qua hội trưởng có hay không? Hắn vừa nhìn về phía Trịnh An Sinh. Nghịch tử, chuẩn bị cho ta điện thoại, ta muốn liên lạc với hội trưởng. Hai cái giang nam đến tạp chủng cũng dám ở chúng ta Hà Tây trên địa bàn dương oai, quả thực là chán sống rồi. Ta để bọn hắn có đến, không về. Chương 750, Hà Tây sôi trào. Một mảnh sang trọng kiến trúc, nguy nga mà đứng. Một tòa lầu chính ở giữa. Ba tòa pho lâu vờn quanh ở bên cạnh. Hiện lên tam tinh cùng nguyệt chi thế. Lầu chính bên trên lâu thể bên trên. Khảm nạm có một loạt chữ lớn. Hà Tây tỉnh Võ Đạo Hiệp hội. Nơi này chính là tổng bộ. Lầu chính, tầng cao nhất. Không có vách tường cách trở. Một cái tầng lầu, chính là một cái phòng. Hết sức rộng rãi. Trung quanh là trong suốt pha lê. Ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. Đem gian phòng này thổi phồng hết sức lóa mắt. Mặt khác, gian phòng này có một cái tên. Hội trưởng văn phòng. Chiếm cứ một cả tầng lầu văn phòng bên trong. Vị trí trung tâm, bày ra có một cái bàn làm việc. Phía sau bàn làm việc, ngồi một cái trung lão niên nam nhân. Chừng 50 tuổi, âu phục, biểu lộ lạnh lùng. Trên mặt từng đạo nếp nhăn, đều giống như dùng đao tử đảo lên một dạng. Phối hợp trang nghiêm thần sắc, để cho người ta nhìn mà sống sợ. Nhưng nhất làm cho người kiêng kỵ là, bên cạnh hắn lượn lờ hai đầu mắt trần có thể thấy bạch khí. Giống như hai đầu cầu long vốn lượn bay múa. Hắn còn có một cái làm cho vô số Hà Tây người đều kính sợ danh tự. Cưới rồng Lăng Tiêu Hoành Vô Kỵ. Mặt khác, hắn là võ đạo tiên thiên. Hắn là Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội hội trưởng. Hắn là danh xưng Hà Tây tỉnh người đàn ông mạnh mẽ nhất. Chính vì hắn cường thế, Hà Tây tỉnh võ đạo thực lực mặc dù không bằng Hà Đông, lại luôn có thể chiếm cứ quyền chủ động. Lúc này, cái này uy vũ lại ngang ngược nam nhân, đang tại đọc qua cũng xử lý văn bản tài liệu. Đồng nhiên, điện thoại trên bàn vang. Hắn cầm lên kết nối. Bên trong truyền ra Trịnh Thái Công thanh âm. Hội trưởng, chuyện gì? Chúng ta Trịnh gia gặp được điểm một cái phiền phức. Ta là cho các ngươi giải quyết phiền phải sao? A Trịnh Thái Công bên kia cười xấu hổ cười, nói ra, thật sự là. Cái phiền toái này có chút khó giải quyết. Hoành Vô Kỵ nheo mắt lại. Liền ngươi một cái võ đạo tiên thiên đều cảm giác khó giải quyết. Ân, dù sao đối diện là hai tiên thiên. Nói. Hoành Vô Kỵ trong mắt bắn ra lạnh lẽo thấu xương. Trịnh Thái Công nói ra, hai cái từ Giang Nam mà đến võ đạo tiên thiên, thừa dịp lúc ta không coi ở đây, tập kích chúng ta Trịnh gia. Giết chúng ta Trịnh ra một tên bán bộ tiên thiên, còn nặng tổn thương 6 cái đại tông sư. Nói cách khác, các ngươi Trịnh ra phế bỏ. Ha ha, chỉ cần có ta cái lão nhân này tại, Trịnh ra như thế nào lại phế bỏ đâu. Hoành Vô Kỵ dừng một chút, hỏi, sau đó thì sao? Hai người kia quẳng xuống ngoan thoại, nói hai ngày sau đó, đem lần nữa đến đây, muốn đem chúng ta Trịnh ra đuổi tận giết tuyệt. Đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, khẩu khí thật lớn a. Chính là, con mời hội trưởng làm chủ cho chúng ta. Đối phương vì sao muốn đối phó các ngươi? Ha ha, cũng bởi vì lão hủ tôn nữ tại Giang Nam lúc, cùng bọn hắn gợi lên xung đột. Hoành Vô Kỵ cười lạnh nói, có thể cùng hai cái võ đạo tiên thiên nổi lên va chạm, cháu gái của ngươi thật là không tầm thường a. Trịnh Thái Công cười xấu hổ đứng lên. Lúc này, rộng rãi trong phòng, Hoành Vô Kỵ trợ thủ đi tới. Hoành Vô Kỵ ngẩng đầu, đầu nhập đi ánh mắt hỏi thăm. Trợ thủ đem một khối máy tính bảng thả ở trước mặt của hắn. Phía trên là website. Vong Nhiệt Thượng, có một bản tin tiêu đề. Chấn kinh. Cương giả bí ẩn dạ tập Trịnh gia gặp thai họa ngập đầu, tràn ngập nguy hiểm, còn có sừng sững tại Hà Tây một đường gia tộc tư cách sao. Hoành Vô Kỵ hai mắt híp lại thành một đường kia. Điện thoại bên kia. Trịnh Thái Công gặp Hoành Vô Kỵ trầm mặc, nghi ngờ hỏi, hội trưởng, sao rồi? Hoành Vô Kỵ lạnh nhạt nói, đang cầu xin ta hỗ trợ trước đó, ngươi không ngại xem trước một lần hôm nay tin tức à? Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng hắn cũng theo đó lâm vào trầm tư. Trợ thủ hỏi, làm sao bây giờ? Hoành Vô Kỵ cười lạnh nói, Trịnh gia có chết hay không, liên quan ta cái rắm. Ý là mặc kệ. Đương nhiên, quẳng. Hoành Vô Kỵ đứng lên. Bên người hai đầu bạch khí lượn lờ bay múa. Giống như hai đầu bạch long. 10 điểm kỳ dị. Hắn lãnh đạm nói, Trịnh gia chuyện không liên quan đến ta, nhưng hai cái tỉnh ngoài tạp chủng dám ở Hà Tây gây chuyện, cái này nhốt chuyện của ta. Hắn bóp bóp nắm tay, cười gần nói, ta muốn nói cho bọn hắn biết một cái đạo lý, Hà Tây chi địa, ta quyết định. Long đến rồi, cuộn lại. Hồ đến rồi, nằm lấy. Người không phục, giết. Hà Môn thành phố. Trịnh gia khu biệt thự bên trong. Trịnh Thái Công nhìn qua cúp máy điện thoại, nhíu mày, thầm nói, nhìn hôm nay tin tức. Có ý tứ gì? Lúc này, một cái Trịnh gia đệ tử vội và xông vào gian phòng. Trịnh Thái Công sắc mặt không vui, vừa định nổi giận. Cái kia con em Trịnh gia kêu lên, Thái gia, không tốt rồi, ngươi xem một chút cái này. Ân. Con em Trịnh gia đưa qua một cái điện thoại di động. Biểu hiện trên màn ảnh lấy một bản tin. Trịnh gia hủy diệt. Cái này tiêu đề, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt biến đổi lớn. Đây là... chuyện gì xảy ra? Ngay cả Trịnh Thái Công tay cũng run rẩy lên. Cái kia con em Trịnh gia nói, ngay tại một giờ trước, loại này tin tức liền lục tục xuất hiện ở các trang web lớn bên trên. Ngươi nói cái gì? Không chỉ là võ đạo tương quan website mà thôi sao? Con em Trịnh gia gật đầu. Không sai, là Hà Tây bên trong tỉnh tất cả website. Không chỉ có cực hạn tại võ đạo vòng tròn, liền thương nghiệp, sinh hoạt, giải trí các loại bản khối đều có. Nội dung chủ yếu cũng là chúng ta Trịnh gia lọt vào cường giả bí ẩn tập kích, chiến lược chủ yếu toàn bộ trọng thương. Trịnh Thái Công siết chặt nắm đấm, phát ra giặc giặc thanh âm. Con em Trịnh gia rụt rụt đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, còn có đưa tin sừng, Thái gia, ngươi đã chết. Ngươi mới chết rồi. Trịnh Thái Công giận tím mặt, một cái tát đi qua. Cái kia con em Trịnh gia lăng không bay lên, ngã xuống mặt đất sau đã ngất đi. Giết người Chu Tâm. Đây là giết người Chu Tâm A. Trịnh An Sinh gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Phụ thân, những tin tức này truyền đi, thế lực khác nhất định sẽ có động tác. Bọn họ là một đám ác lang, chúng ta Trịnh gia chính là bọn họ trong miệng một khối bánh ngọt lớn, bọn họ. Im miệng. Trịnh Thái Công phẫn nộ gào thét. Chấn động cả phòng. Tiếng ồn ào toàn bộ bị ép xuống. Trịnh Thái Công nhìn khắp bốn phía. Nguyên bản đục ngầu ảm đạm con mắt, lúc này trở nên giống chim ưng một dạng sắc bén. Hắn lạnh lùng nói, ta Trịnh Thái Công còn chưa có chết đây, chỉ cần ta còn sống, ai dám đem Trịnh ra xem như bánh ngọt. Bọn họ là ác lang. Ta vẫn là hổ đói đâu. Có người thấp thỏm nói, thế nhưng là... Thái gia. Bọn họ còn nói ra hai thiên chuyện sau đó. Hai ngày sau đó, cường giả bí ẩn đem lần nữa giáng lâm, đem toàn bộ Trịnh gia kéo vào bị tiêu diệt thâm nguyên. Trịnh gia, hai kiếp khó thoát, vạn kiếp bất phục. Trịnh Thái Công nghe những lời này, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Trịnh An Sinh cắn răng nói, những chuyện này, nhất định là hai người kia thả ra. Không đúng. Trịnh Thái Công nghĩ tới điều gì? Hai người kia từ Giang Nam mà đến, tại Hà Tây bên trong tỉnh không có bất kỳ cái gì căn cơ, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế để cho những tin tức này truyền bá ra. Phụ thân, ý của ngài là, có người đang giúp các nàng. Hà Tây bên trong tỉnh, có thế lực đang giúp bọn hắn. Đi đem cái kia thế lực bắt tới, đào ba thước đất cũng phải móc ra, ta muốn để toàn bộ Hà Tây tỉnh đều biết. Ta Trịnh Thái Công còn ở nơi này, cùng, đắc tội chúng ta Trịnh ra kết quả.